Vạn cổ đệ nhất thần chương 1213 tới chương 1237. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn lấy lại đoạt mệnh Ngân Long. Tục ngữ nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lý Thiên Mệnh phát hiện, dường như mình cũng không thể thoát khỏi. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh có chút kỳ quái, mặt đầy vẻ chê bai. Có vấn đề gì sao? Vu Tử Thiên không hiểu hỏi. Đường đường là bát cảnh thần quyết, mà đặt tên cũng quê mùa quá đi. Chẳng khác gì tên chiêu thức tự chế hồi bé ta đánh nhau dùng cả. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Hắn vừa dứt lời, chiếc vảy rồng chín màu trên Đông Hoàng kiếm liền bắn ra một tia sáng, đâm vào mặt hắn, rạch ra một vệt máu. Cơn đau làm Lý Thiên Mệnh vội vàng ngậm miệng. Vạn lần không ngờ, chiếc vảy rồng chín màu này còn không cho người ta chê bai. Quê mùa. Đại ca, một cái tên bá đạo, uy phong, nổ trời như vậy mà ngươi lại nói quê mùa. Ngươi có biết, đây chính là thần quyết khiến vô số người trên đời nghe tin đã sợ mất mật không? Đợi đến ngày ngươi thi triển nó trước mặt mọi người, xem người khác sẽ có phản ứng gì. Vu Tử Thiên líu lưỡi. Ghê gớm vậy sao? Lý Thiên Mệnh nửa tin nửa ngờ. Chỉ là một loại chiến quyết mà thôi. Hiện tại hắn mới tiếp xúc một chút với uy lực của Ngân Long Kiếm, tạm thời chưa nhìn ra được sự huyền ảo. Tuyệt đối sẽ làm ngươi tê cả da đầu, được không? Sử sách ghi lại, môn bát cảnh thần quyết này, uy lực của nó, có khả năng cực lớn, cao nhất thậm chí có thể sánh ngang với cửu cảnh thần quyết. Cửu cảnh thần quyết chính là chí cao thần quyết của tinh không trật tự, trong lịch sử của trật tự chi địa, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tương truyền, chỉ có lão tổ khai sáng trật tự chi địa mới sở hữu bí điển cửu cảnh thần quyết. Nếu một ngày nào đó ngươi thật sự có thể thi triển Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm đến mức đăng phong tạo cực, thì thực lực và địa vị của ngươi, ít nhất cũng là cấp bậc Thái Dương Đế Tôn, vua của hàng tinh nguyên. Vu Tử Thiên nói đến những điều này, trong mắt tràn đầy ánh sáng khao khát. Hắn thực sự ngưỡng mộ Lý Thiên Mệnh, và càng khâm phục sự bình tĩnh của hắn. Dù sao, nếu là người khác, nghe được cái tên Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, đều sẽ mừng như điên. Ta vẫn thấy cái tên có chút quê, nghe như kỹ năng hạng 3 vậy. Lý Thiên Mệnh vừa nói đến đây, liền phát hiện chiếc vảy rồng chín màu lại muốn ra tay. Hắn vội vàng ngậm miệng lại, hắn giọng nghiêm túc nói, vấn đề là, đệ tử cấp bậc chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được thần quyết tứ cảnh và ngũ cảnh, nó lại không có tôn huyết, ta phải làm sao mới có thể sử dụng? Tu luyện sớm mà không phát huy được uy lực, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Thần quyết có giới định nghiêm ngặt. Thực tế, Lý Thiên Mệnh chưa chiêm tinh, ngay cả uy lực của Đế Hoàng Kiếm Đạo, một thần quyết tứ cảnh, hắn cũng chưa phát huy được hoàn chỉnh. Thần quyết lục thất cảnh đều có nội dung tương ứng với những cảnh giới đỉnh cấp đó, lại càng không cần nói đến bát cảnh thần quyết này. Điều này liên quan đến chỗ tuyệt diệu của môn chiến quyết này. Nói thật, đừng nói là bát cảnh thần quyết, với tuổi của chúng ta, ngay cả ảo diệu của thần dương trong thần quyết lục cảnh, chúng ta cũng không thi triển ra được. Cưỡng ép tu luyện chỉ lãng phí thời gian, lại càng không cần nói đến bát cảnh thần quyết. Nhưng, môn kiếm thuật này, nó là một loại khác. Vu Tử Thiên hiếm khi nghiêm túc, cẩn thận giảng giải. Tình huống này cũng tương đương với việc một đứa trẻ 3 tuổi cưỡng ép học thuộc lòng cổ văn khó hiểu. Nếu thuộc lòng, sẽ có tác dụng nhất định, nhưng thực ra rất lãng phí thời gian. Hơn nữa, đứa trẻ không thể hiểu sâu ý nghĩa của nó, còn không bằng học chữ trước, xây dựng nền tảng vững chắc. Loại khác. Ý là có thể đơn giản hóa sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhớ lại khi mới bắt đầu tu luyện Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, đều là phiên bản đơn giản hóa. Cho nên mới có thể tu luyện sớm. Đương nhiên không phải, đơn giản hóa thì có gì mà gọi là khác loại. Vu Tử Thiên biểu môi, nói, sự đặc thù của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm nằm ở chỗ, nó là một môn dung hợp kiếm đạo. Nó có tổng cộng 9 kiếm cơ bản, mỗi một kiếm trong 9 kiếm này, độ khó chỉ ở mức thần quyết tam cảnh, thậm chí còn không có nội dung của tinh tướng thần cảnh, thi triển riêng lẻ, uy lực không tính là quá mạnh, sự cường đại của nó nằm ở dung hợp. Song kiếm dung hợp, cường độ liền có thể vượt qua phần lớn thần quyết tứ cảnh. Tam kiếm dung hợp e là có thể sở hữu sức sát thương của thần quyết ngũ cảnh. Cứ thế chồng chất lên, mỗi một loại kiếm ý khác nhau, dung hợp thành một kiếm, hệ số độ khó và sức sát thương liền sẽ tăng vọt một cách khủng bố. Cho đến cuối cùng, nếu kiếm ý chính kiếm dung hợp hoàn chỉnh, có thể đạt tới sức mạnh nghịch thiên của cửu cảnh thần quyết, đủ để quét ngang thiên hạ, định đô tứ cực. Trong truyền thuyết, sở dĩ định vị môn kiếm đạo này là bát cảnh thần quyết, là vì Cửu Long Đế Tôn cũng chỉ dung hợp được đến 8 kiếm. 9 kiếm hợp nhất, đó là cảnh giới trong truyền thuyết. Sử sách miêu tả, nếu năm đó Cửu Long Đế Tôn có thể thành tựu kiếm cuối cùng, tuyệt đối có thể phá vỡ kết giới thủ hộ của trật tự thiên tộc, triệt để thống nhất mặt trời. Ngài ấy chỉ thiếu một chút nữa thôi. Vu Tử Thiên nói xong một tràng, sắc mặt Lý Thiên Mệnh càng thêm kỳ quái. Đây chẳng phải là Thần Tiêu kiếm quyết sao? Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt. Nhớ năm đó, bọn họ ở trên mộ của Lý Thần Tiêu trong tổ địa Lý Thị, học được Thần Tiêu kiếm quyết. Thần Tiêu kiếm quyết cũng là một loại dung hợp kiếm đạo hiếm thấy. Vì thiếu thuộc tính phong, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng không hoàn toàn thành công. Nhưng, về bản chất của dung hợp kiếm đạo, hắn đã hiểu rõ. Trên thế giới này, dung hợp kiếm đạo hẳn là có rất nhiều. Ngay cả Viêm Hoàng Đại Lục cũng có người nghiên cứu. Nhưng rõ ràng, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm này, hẳn là chí tôn trong số đó. Nguyên lý có thể giống nhau, nhưng chỉ cần nhìn ngân long, thiển quan sát kiếm, kiếm thế phức tạp và kiếm ý phong phú toàn diện của một kiếm cơ bản của Bát Cảnh Thần Quyết, đã vượt xa Thần Tiêu kiếm quyết vạn lần, hai thứ không cùng một đẳng cấp. Đây là đánh giá khách quan của Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa hắn cảm giác, ngân long một kiếm này, hắn chỉ là mượn nhờ vảy rồng chín màu mà thấy được một góc của tảng băng chìm. Chi tiết cụ thể, khi hắn càng đắm chìm tâm thần vào trong vảy rồng chín màu, thì càng thấy chấn động. Cho đến ngày nay, với tam hồn thái nhất, ngộ tính của hắn đã vượt xa lúc mới tu luyện. Lấy một ví dụ. Giả sử ngân long một kiếm này, sự phức tạp của nó giống như một con ngân long dài vạn mét, thì Thần Tiêu kiếm quyết chỉ tương đương với nửa chiếc vảy trên người nó. Trên thế giới này, người chơi dung hợp kiếm quyết rất nhiều, nhưng ít nhất tại trật tự chi địa, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm là thủy tổ của chúng. Hơn nữa, tính đặc thù của nó không chỉ dừng lại ở đó, sở dĩ nó uy lực mạnh là còn có một mặt biến thái hơn. Vu Tử Thiên liếc nhìn vảy rồng chín màu, vẫn với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Tuy hắn không dùng kiếm, nhưng cũng biết, đối với rất nhiều cường giả trưởng bối mà nói, một Cửu Long Thiên Kiếp kiếm có thể dùng để tu luyện và truyền thừa cho hậu bối, giá trị của nó có thể gấp 3-4 lần Đoạt Mệnh Ngân Long. Đối với kiếm khách cuồng nhiệt mà nói, ít nhất là gấp 10 lần. Mặt biến thái hơn. Lý Thiên Mệnh vô cùng mong đợi. Đúng. Dung hợp kiếm đạo chỉ là chiêu bài của nó, nhưng thực ra, chỉ dung hợp thôi cũng không thể hiện được uy lực cuối cùng của nó. Một hạt nhân khác của môn Bát Cảnh Thần Quyết này, nằm ở chỗ nó có thể hấp thu, dung hợp nguyên tố thần tai loại hình kiếm khí có trật tự thần văn, hòa tan vào trong giới tử của cơ thể, rèn luyện huyết nhục của bản thân thành Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thể. Ngươi có hiểu điều này đáng sợ đến mức nào không? Binh khí của người khác có trật tự thần văn, còn trong giới tử huyết nhục của ngươi cũng có. Chỉ cần chịu đựng được, chỉ cần luyện thành, dung hợp và kiếm thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng tồn tại, đạt đến cực hạn, mới là cửu cảnh chí tôn thần quyết. Sử sách ghi lại, Cửu Long Đế Tôn đã dung hợp một đạo nguyên tố thần tai có bát giai trật tự thần văn, tên là Chấn Mục Hư Không kiếm khí, tùy tiện thổi ra một luồng kiếm khí, cũng có thể tru sát thiên quân vạn mã. Dung hợp kiếm đạo rất nhiều, thần quyết tu luyện nhục thân kiếm thể bằng nguyên tố thần tai kiếm khí cũng có rất nhiều, nhưng dung hợp cả hai lại, đạt đến đỉnh cao, chỉ có môn thần quyết này. Vu Tử Thiên nói đến đây, ánh mắt xanh lè nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng đã sớm tán thưởng một vạn lần. Kẻ xui xẻo vẫn là Lam Phi Lâm. Nàng dường như chỉ thiếu một chút nữa là có thể đến được nơi này, đoạt lấy Bát Cảnh Thần Quyết khiến Lam Huyết Tinh Hải sôi trào. Đáng tiếc, trưởng bối của nàng không cho nàng thần binh trật tự cấp 7. Bằng không, với vận may của nàng, nói không chừng trước khi Lý Thiên Mệnh đến, đã phá vỡ được kết giới cửu cực kiếm long kia rồi. Cái quái gì đây, chẳng phải là bất diệt kiếm thể sao? Thần Tiêu kiếm quyết cộng với bất diệt kiếm thể. Huỳnh Hỏa càng thêm bối rối. Thật ra mà nói, Thần Tiêu kiếm quyết và bất diệt kiếm thể là hai môn kiếm quyết đặc thù nhất trong quá trình tu luyện của Lý Thiên Mệnh. Chúng hoàn toàn khác biệt với nghịch thần kiếm ý, lục đạo sinh tử kiếm và những loại khác. Một loại là dung hợp, một loại là kiếm thể, đều được xem là những kiếm thuật có uy lực hung tàn. Cả hai loại kiếm thuật này đều có một đặc điểm chung, đó là khó. Dung hợp kiếm đạo, khó ở chỗ dung hợp, việc hòa trộn các loại thuộc tính, nếu không nắm bắt tốt sẽ công cốc. Kiếm thể chi đạo, khó ở hai điểm. Thứ nhất là phải tìm được kiếm khí linh tai, thứ hai là phải chịu đựng nỗi khổ mà người thường không thể chịu đựng nổi. Khi hai cái này chồng chất lên nhau, rõ ràng là càng phải chịu khổ đến cực đoan. Không chỉ phải chịu đựng kiếm khí thần tai của trật tự thần văn có thuộc tính khác nhau, mà còn phải dung hợp chúng lại. Quả nhiên, đây là kiếm quyết cực đoan nhất, tuyệt đối là tuyệt. Song trùng khó khăn, khó lại càng thêm khó. Đây là chiến quyết do Cửu Long Đế Tôn tự sáng tạo ra. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đó là tự nhiên, sử sách đều ghi chép như vậy, dù sao từ xưa đến nay, chỉ có ngài ấy biết, mà lại không truyền cho Hiên Viên Long Tông. Vu Tử Thiên nói. Ta thấy không phải vậy. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Cái gì? Ý ngươi là, không phải ngài ấy sáng tạo. Vu Tử Thiên cười, lại dám nghi ngờ cả sử sách. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói xem nào, lão đệ. Vu Tử Thiên vỗ vai hắn hỏi. Cửu Long Đế Tôn là ngự thú sư thuần túy, không có thức thần, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Trong kiếm quyết này, có nội dung phối hợp với thức thần để thi triển kiếm trận, hơn nữa còn chiếm hơn 1/3 độ dài. Ý ta là, dung hợp, kiếm thể, thức thần kiếm trận, mỗi thứ chiếm 1/3. Nếu là do ngài ấy tự sáng tạo, ngài ấy căn bản không hiểu về thức thần, cũng không có thức thần, vậy ngài ấy sáng tạo ra phần thức thần này để làm gì? Nói cách khác, một người không phải là tu luyện giả thức thần, thì cũng không thể sáng tạo ra được. Lý Thiên Mệnh đã nghiên cứu chiếc vảy rồng chín màu một hồi, qua tiếp xúc, hắn đã đưa ra kết luận này. Nhìn từ chiêu thức, đây hoàn toàn là kiếm thuật của tu luyện giả thức thần. Mặc dù ngự thú sư hay nhân tộc bình thường đều có thể thi triển. Nhưng, thiếu đi phần của thức thần, sẽ khiến môn thần quyết này mất đi 1/3 uy lực. Chiến quyết của tu luyện giả thức thần, vì thức thần có thể thi triển chiến quyết, nên có sự khác biệt so với chiến quyết của những người tu luyện khác. Ví dụ như Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, cũng là chiến quyết của thức thần, nhưng Lục Đạo Sinh Tử Kiếm thì không. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm không có nội dung của thức thần. Ngươi nói thật chứ? Không thể nào. Vu Tử Thiên trừng mắt hỏi. Hiện tại tiếp xúc còn quá ít, có thể là ta sai. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói, nhưng thực ra hắn đã rất chắc chắn về kết quả. Chỉ là thảo luận vấn đề này, ý nghĩa không lớn lắm. Dù sao, có phải là bát cảnh thần quyết do Cửu Long Đế Tôn tự sáng tạo hay không, thì có sao đâu. Sở hữu nội dung kiếm trận của thức thần, đến lúc đó phối hợp với vạn kiếm thần niệm, uy lực sẽ chỉ còn đáng sợ hơn những gì ghi chép. Dung hợp, kiếm thể, thức thần kiếm trận, môn bát cảnh thần quyết này, tuy rằng vô cùng khó khăn, nhưng nó lại giống như Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, là một chiến quyết hoàn toàn xứng đáng để ta dốc hết tâm huyết. Về điểm này, Đế Lâm Kiếm Đạo tuy kiếm đạo trực tiếp, nhưng ý nghĩa đối với ta, vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp bát cảnh thần quyết này. Lý Thiên Mệnh nhìn chiếc vảy rồng chín màu bám trên Đông Hoàng Kiếm, đặt ra mục tiêu mới cho con đường chiến quyết của mình. Giá trị gấp 3-4 lần đoạt mệnh ngân long. Hắn cười khổ một tiếng, thầm than, xem ra, sau khi vô thiên chi chiến kết thúc, không vào thiên cung thật sự không được, e rằng ngay cả Hiên Viên Long Tông cũng không che chở nổi ta. Ý nghĩa lớn nhất của chiến quyết nằm ở sự truyền thừa. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm này chính là chiến quyết mà Cửu Long Đế Tôn năm xưa không truyền lại cho con cháu. Bây giờ nó lại xuất thế, hậu nhân của ngài sẽ nghĩ thế nào? Thiên cung, chơi cũng quá kích thích đi, lại đem bảo vật trong đế tán, nguyên vẹn, lấy ra để một đám trẻ con tranh đoạt. Người bên ngoài đã sớm sao động rồi. Lý Thiên Mệnh ngày càng hiểu rõ, đã bước vào trung tâm của vòng xoáy này, hắn nhất định phải giành được đệ nhất đế tinh bản, đi khiêu chiến thiên cung, nếu không sẽ không còn đường lui. Là ngược dòng nước, dũng mãnh xông lên trời, hay là trốn đi, âm thầm tiến bộ, cầu một chữ an ổn. Vế sau cố nhiên an toàn, chỉ cần ẩn mình đủ lâu, một ngày nào đó có thể thành công. Đáng tiếc, sẽ bỏ lỡ nhiều kỳ ngộ hơn, thậm chí tiếc nuối cả đời. Nếu Lý Thiên Mệnh lựa chọn vế sau, thì Dạ Lăng Phong đã không thể sống sót. Khương Phi Linh cũng chưa chắc đã vượt qua được vòng niết bàn vĩnh sinh đầu tiên. Trọng Bảo rất phỏng tay. Lý Thiên Mệnh chỉ do dự một chút, liền lựa chọn vế trước. Trăm thuyền đua tranh, kẻ hùng vươn lên. Hắn siết chặt tay, Đông Hoàng Kiếm và chiếc vảy rồng chín màu kia, dường như có thể cảm nhận được thần ý hừng hực trong lòng hắn, vậy mà ong ong chấn động. Có tiếng long ngâm, từ trên thanh kiếm truyền đến, hình thành một sự cộng hưởng mãnh liệt với Lý Thiên Mệnh. Xem ra, sau này còn phải tìm kiếm nguyên tố thần tai loại hình kiếm khí. Nguyên tố thần tai, nắm giữ trật tự thần văn hoàn chỉnh. Mỗi một loại trật tự thần văn, đều có thuộc tính và uy lực riêng, đều là hoàn chỉnh. Kim Hoàng Kiếp Văn kiếm khí, Thánh Thiên Văn kiếm khí, thực ra đều là những mảnh vỡ của thần tai kiếm khí. Nghe nói loại nguyên tố thần tai kiếm khí này, có thể tự mình xuyên qua thiên địa vũ trụ, rời khỏi hằng tinh nguyên, phóng tới vô ngân tinh không. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh vừa suy nghĩ về chiếc vảy rồng chín màu, vừa gõ vào chiếc trống trận màu đen trong tay. 2:1, thành màu đen. Hắn cách một khoảng thời gian, lại tiếp tục gõ vang chiếc trống trận màu đen, chờ đợi hồi âm, sau đó để Miêu Miêu với tốc độ nhanh nhất, đi về phía đó. Đông. Đông. Hồi âm bây giờ, khác với trước đây, càng thêm thâm trầm và xa xăm. Không biết hiện tại, đã có mấy long cung xuất hiện. Có mấy người nhận được bảo tàng. Lý Thiên Mệnh biết được, tổng cộng có 5 món. Chiến Ganh Doanh bên cạnh lại đang nổi điên, Dạ Lăng Phong trực tiếp dùng đâm hồn nhận bổ sung thương tổn cho nàng, khiến mệnh hồn nàng bị thương, hữu khí vô lực, rất khó động đậy. Kể cả cộng sinh thú của nàng, vừa từ cộng sinh không gian lao ra, đã nhanh chóng trọng thương trở về. Mệnh hồn bị thương, có nghĩa là chúng cần thời gian nghỉ dưỡng dài hơn. Khống chế cho tốt, đừng để nàng có sức tự hủy kết giới đế tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm đi, có ta và Tiểu Phong ở đây, bà nương này chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thôi. Vu Tử Thiên vui vẻ nói. Thực tế thì không liên quan gì đến hắn, đều là Dạ Lăng Phong khống chế. Các ngươi tốt nhất đừng đụng phải ca ca ta, để hắn thấy các ngươi hành hạ ta như vậy, bốn người các ngươi sẽ còn thê thảm hơn ta gấp 10 lần. Chiến Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đẫm máu nhìn bọn họ. Anh của nàng đối xử với nàng thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiến Nguyên Sách à là một tên cuồng em gái có tiếng đấy, trước đây hắn đã từng nói, ai động đến em gái hắn, hắn sẽ giết cả nhà người đó. Vu Tử Thiên nhún vai. Rất tốt, ý là, đoạt mệnh Ngân Long có thể đổi lại được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết Chiến Nguyên Sách đủ mạnh, đủ hung ác, loại người này tốt nhất đừng đắc tội. Nhưng mấu chốt là, với tư cách là đối thủ cạnh tranh, không có xung đột là điều tuyệt đối không thể. Đã như vậy, sợ hãi cũng vô ích. Đông. Đông. Hắn vẫn đang gõ vang chiếc trống trận màu đen. Lý Thiên Mệnh đứng trên đầu Miêu Miêu, nhìn về phía trước. Hắn phát hiện sau khi đi vào khu vực này, các thông đạo xung quanh tối đi rất nhiều, ngoại trừ hồi âm của trống trận, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả tàn thi của Long Khôi và âm thanh tranh đấu cũng hoàn toàn biến mất. Ngươi có biết, còn ai nữa, đã nhận được bảo tàng của Long Cung không? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi Chiến Doanh Doanh. Ha ha. Chiến Doanh Doanh chỉ cười lạnh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Dạ Lăng Phong một cái, đâm hồn nhận đỏ như máu trên tay Dạ Lăng Phong liền đâm xuống đỉnh đầu Chiến Doanh Doanh. Nữ chiến thần vừa rồi còn một mực kiên cường, lập tức khóc rống lên. Nói đi. Ta chỉ biết Vi Sinh Mặc Nhiễm đã lấy được một món. Nàng oa oa khóc ròng. Như vậy, nhiều nhất thì còn lại ba Long Cung, ít nhất thì một tòa. Lý Thiên Mệnh cúi đầu suy nghĩ. Tại sao ít nhất, không phải là toàn bộ đều mất rồi? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Nếu toàn bộ không còn, chúng ta có lẽ đã ra ngoài rồi. Dạ Lăng Phong nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh vừa nói, lại lần nữa gõ vang chiếc trống trận màu đen. Ông. Hồi âm đang ở ngay trước mắt. Tốc độ của Miêu Miêu rất nhanh, nó hóa thành một con điện xà màu đen lượn lờ. Giữa những tia chớp lóe lên, bọn Lý Thiên Mệnh cưỡi gió lướt sóng. Vù vù. Bọn họ hoàn toàn lọt vào trong bóng tối, đây là một môi trường đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Thiên Mệnh dựa vào trộm thiên chi nhãn, còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Đông. Hồi âm vang lên bên tai. Bọn họ từ một thông đạo, xông ra ngoài. Trước mắt là một thế giới rộng lớn. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn quét một lượt, đây là một địa cung lớn gấp 10 lần Bạch Long Cung. Mọi thứ ở đây, dường như đang nói rõ, nơi này chính là trung tâm của Cửu Long Đế Tôn. Miêu Miêu trực tiếp dừng lại. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn, nhanh chóng nhìn một vòng. Phát hiện trong không gian to lớn như vậy, lại không có vật gì. Chỉ có trên đỉnh đầu, có ba chữ lớn. Đế Long Cung. Nghe tên, chính là đứng đầu trong Cửu Long. Đế vương trong loài rồng. Nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, rõ ràng có thể nghe thấy. Đó là bởi vì, trong Đế Long Cung này, đã sớm có một đám người, đến đây từ trước. Bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, vốn dĩ không hề nhúc nhích, có thể đã ngồi rất lâu. Mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh mang theo Chiến Doanh Doanh và những người khác, xuất hiện trước mắt họ, họ mới mở mắt ra. Trong nhất thời, từng cặp tròng mắt màu vàng óng, phát ra những cột sáng, từ phía dưới xuyên thấu lên. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền phát hiện ra họ. Tổng cộng khoảng 200 người. Họ là Chiến Thần Tộc và Chiến Nguyên Sách. Trong tay Chiến Nguyên Sách có một chiếc trống trận màu đen giống hệt của Lý Thiên Mệnh, cái này đến từ con Hắc Long chín đầu kia. Đây cũng là lý do hắn và Lý Thiên Mệnh có thể đến được đây. Xem tình hình, bọn họ đã đến từ sớm, nhưng rất có thể không thu hoạch được gì. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh xách theo Chiến Doanh Doanh, cùng với ánh mắt nóng rực của đám người này, chạm vào nhau. Khi Chiến Nguyên Sách và những người khác nhìn thấy tình trạng thảm hại của Chiến Doanh Doanh, ngọn núi lửa trong lồng ngực họ trực tiếp nổ tung. Chiến Nguyên Sách có hai cái trống trận, một lớn một nhỏ, hắn thông qua chiếc trống trận màu đen để đến đây, tìm kiếm nửa ngày không có thu hoạch, liền để Chiến Doanh Doanh cầm chiếc trống trận nhỏ đi một hướng khác, nàng vì vậy mà ở Bạch Long Cung đụng phải Lý Thiên Mệnh, ngược lại còn khiến Lý Thiên Mệnh dung hợp hai chiếc trống trận nhỏ, có được chiếc trống trận màu đen. Hai phe lại hội tụ tại đây. Trước khi Chiến Nguyên Sách bùng nổ, Lý Thiên Mệnh đã đi trước một bước. Xách theo Chiến Doanh Doanh, mở miệng nói, Chiến Nguyên Sách, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Dùng đoạt mệnh Ngân Long, đổi lấy một mạng của em gái ngươi, tới đi. Sợi xích sắc bén và rắn chắc trói chặt Chiến Doanh Doanh đến ngạt thở. Dù là người của tộc Chiến Thần, có thân thể cường tráng, nàng cũng không thể chống lại sự cắt xé của thần binh trật tự này. Lúc này, nàng tóc tai rối bời, mình đầy vết máu, lại thêm mệnh hồn trúng phải gai tâm hồn của Dạ Lăng Phong nên sắc mặt trắng bệch vô cùng. Dáng vẻ này tuy chưa tổn thương đến gốc rễ, nhưng đối với hơn 200 người tộc chiến thần đang có mặt, khi nhìn thấy vị cửu công chúa mà họ thường ngày kính ngưỡng bỗng chốc biến thành tù nhân, hơi thở của từng người đều trở nên nặng nề. Trong mắt ai nấy đều bùng lên ngọn lửa vàng rực. Càng không phải nói đến Chiến Nguyên Sách, kẻ bị Lý Thiên Mệnh uy hiếp. Vu Tử Thiên từng nói, hắn là kẻ cuồng muội muội nổi tiếng. Giờ phút này, mái tóc vàng óng của Chiến Nguyên Sách gần như dựng đứng cả lên. Hắn đằng đằng sát khí, lửa giận trong mắt như muốn vượt qua mấy ngàn thước mà tát thẳng vào mặt Lý Thiên Mệnh. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, cả người như hóa thành thú cộng sinh của mình, mang theo sự táo bạo và hung tợn của loài giả thú. Vốn dĩ gương mặt hắn đã có nét phẫn nộ, nay khi bộc phát, tám cái tai đều vỗ phần phật. Mỗi lần vỗ, ngọn lửa trên đầu hắn lại phun ra tứ phía. Trong khoảnh khắc này, sự tức giận và chiến ý của đám người này đã dâng lên đến đỉnh điểm chưa từng có. Tiếng hít thở nặng nề của họ thậm chí còn gây ra chấn động trong không khí. Ánh mắt của mỗi người tộc chiến thần đều tựa như những ngọn núi vàng, đè nặng lên người Lý Thiên Mệnh. Câu nói vừa rồi của hắn vẫn còn vang vọng trong Đế Long Cung này. Lúc này, Chiến Nguyên Sách vươn tay, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Hắn nhe hàm răng vàng óng, dùng giọng nói trầm thấp và tàn bạo nhất, gằn từng chữ, ta từng thề rằng, kẻ nào đụng đến một sợi tóc của muội muội ta, ta sẽ phanh thây hắn ra làm tám mảnh, diệt cả nhà hắn. Ngươi không chỉ đụng đến tóc, mà còn làm nó bị thương đến mức này, chúc mừng ngươi, ngươi đã chọc tới vảy ngược của ta rồi. Tiếp theo, ngươi và tất cả những gì sau lưng ngươi, bao gồm cả Điện Thanh Hồn, hãy cùng nhau hưởng thụ những ngày cuối cùng đi. Nói đến đoạn sau, giọng hắn đã khàn đặc. Ca, đừng khách khí với bọn chúng. Bốn kẻ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta muốn chúng quỳ xuống dập đầu cho ta, dập đến chết thì thôi. Chiến Doanh Doanh cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này, giọng nói vô cùng thê lương. Chỉ nghe âm điệu thôi cũng đủ biết nàng đã phải chịu khổ thế nào. Qua lời nói, có thể thấy bọn họ đến giờ vẫn xem thường đối thủ, dù sao thế lực sau lưng đã bày ra ở đó. Tộc chiến thần là thị tộc đỉnh cao, xếp thứ tư trên vạn tông thiên bản, 10 cái điện thanh hồn cộng lại cũng không sánh bằng. Nhất thời, đám đệ tử tộc chiến thần này hoàn toàn không ý thức được đây là một cuộc giao dịch. Từng người mắt tóe lửa, xông về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lúc này đang đứng ngay cửa thông đạo, chưa vào sâu trong Đế Long Cung, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Xem ra, bọn họ vẫn chưa hiểu tình hình. Lý Thiên Mệnh đối mặt với đám đệ tử tộc chiến thần đang đằng đằng sát khí, mặt không đổi sắc, không chút sợ hãi. Hắn vừa dứt lời, Dạ Lăng Phong liền hiểu ý, hắn rút cây gai tâm hồn đỏ như máu từ trên đầu mình xuống, trước mắt bao người, cắm phập vào đỉnh đầu Chiến Doanh Doanh, trông vô cùng đáng sợ. Chiến Doanh Doanh lập tức hét thảm, toàn thân co giật. Trông thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn. Nhưng thực ra, Dạ Lăng Phong đã khống chế lực đạo rất tốt, cùng lắm chỉ là mệnh hồn nàng đau nhói, không tổn thương đến gốc rễ, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể hồi phục. So với các kiểu uy hiếp như chặt tay chặt chân, giết thú cộng sinh, cách làm của họ đã được coi là rất có phong độ. Bảo bọn chúng dừng lại. Lý Thiên Mệnh túm lấy vạt áo sau lưng nàng, đưa nàng lên trước mặt, lạnh lùng nói vào tai nàng. Dừng lại. Ca, dừng lại mau, giọng Chiến Doanh Doanh thê lương, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi giàn giụa. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu Tiêu không khỏi lè lưỡi. Một đại mỹ nhân như vậy, hai gã này lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, đến Vu Tử Thiên nhìn thấy cũng phải thẳng thắn thừa nhận mình không bằng. Tiếng kêu thảm thiết ấy, cùng ánh mắt kiên định của Lý Thiên Mệnh và cây gai tâm hồn đỏ rực của Dạ Lăng Phong, cuối cùng cũng khiến đám người liều lĩnh của tộc chiến thần lùi bước. Đứng lại. Chiến Nguyên Sách gầm lên một tiếng, tức đến mức đầu lưỡi cũng bốc cháy. Lý Thiên Mệnh, cả đời này, ngươi sẽ phải hối hận vì sự to gan làm bậy của mình trong khoảnh khắc này. Hắn vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Nói mấy lời vô nghĩa đó để làm gì? Vô Thiên Chi Cảnh là nơi cạnh tranh công bằng, đấu không lại thì lôi bối cảnh ra dọa ta, ngươi thật đúng là mất mặt. Ta có sợ ngươi hay không, ngươi vẫn chưa rõ sao? Còn cần phải dọa nạt à? Bây giờ, ngươi vẫn tám cái tai của ngươi lên mà nghe cho rõ đây. Ta bảo ngươi giao đoạt mệnh ngân long ra, đổi muội muội ngươi về. Sự tự phụ và do dự của ngươi đều sẽ trở thành nỗi thống khổ của nàng ta. Đôi bên đều dứt khoát một chút thì tốt hơn, đừng lãng phí thời gian của nhau, hiểu chưa? Đoạn lời nói này của Lý Thiên Mệnh trực tiếp làm Chiến Nguyên Sách tức điên. Hắn chỉ cảm thấy sự khiêu khích và sỉ nhục trần trụi. Ha ha, ai đấu không lại? Là ngươi đấu không lại ta, phải bắt muội muội ta làm con tin chứ? Đây mới là thủ đoạn hạ lưu, chứng tỏ ngươi là một kẻ vô sĩ bị ổi. Ngươi bảo ta trả lại ngươi đoạt mệnh ngân long, vậy ngươi định khi nào trả lại ta đại đạo nguyên ma đan? Chiến Nguyên Sách mặt đầy vẻ lạnh lùng, hai tay hắn đã sớm nắm thành những quả đấm khổng lồ, gân xanh màu vàng nổi lên, cho thấy hắn lúc này còn phẫn nộ hơn cả trước đó. Chiến Nguyên Sách, là chính ngươi nhầm lẫn rồi sao? Lý Thiên Mệnh cười nhạt, thản nhiên nói, thứ nhất, nơi đây là nơi cạnh tranh công bằng do Thiên Cung tổ chức. Thiên Cung đã cho phép mấy trăm người của tộc chiến thần các ngươi vào đây, tức là đã cho phép chiến đấu theo đội. Trong chiến đấu đồng đội, bắt giữ nhân vật quan trọng của đối phương, cũng giống như trên chiến trường bắt giặc phải bắt vua trước, đây là đấu trí, sao lại gọi là bị ổi. Nói ra lời này chỉ khiến ngươi trông thật ngốc nghếch và ngây thơ. Thứ hai, ngươi chưa bao giờ có được đại đạo Nguyên Ma Đan. Kết giới của con rối Hắc Long Cửu Long là do ta tự mình phá vỡ, thần đan này cũng là ta cạnh tranh công bằng mà có được, cớ gì phải trả lại ngươi. Hơn nữa, ta hiện tại là bảo ngươi giao ra Đoạt Mệnh Ngân Long, chứ không phải bảo ngươi trả lại Đoạt Mệnh Ngân Long. Ta bắt con tin, đoạt lại Ngân Long, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đừng đem cái bản giá đạo đức nhàm chán của ngươi áp vào cuộc tranh đoạt bảo vật, rất vô vị. Hai đoạn lời nói này khiến Chí Nguyên Sách á khẩu không trả lời được. Lý Thiên Mệnh đã sớm thấy, Đoạt Mệnh Ngân Long vẫn còn trên người con Kim Ngê Thông Thiên Viên của Chí Nguyên Sách. Để trấn áp Đoạt Mệnh Ngân Long, hai con Kim Ngê Thông Thiên Viên phải luôn dốc toàn lực để giữ chặt nó. Nhất là bây giờ, khi Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện, khí hồn của Đoạt Mệnh Ngân Long càng khao khát trở về bên cạnh hắn, khiến nó càng trở nên khó khống chế. Chí Nguyên Sách, ngươi để muội ngươi đến gây sự với ta chính là sai lầm của ngươi. Ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, dứt khoát lên, ta cũng không thích nói nhiều. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Nhìn vẻ mặt vặn vẹo, hung hăng nhưng bất lực của Chí Nguyên Sách, Lý Thiên Mệnh thấy lòng vô cùng hả hê. Coi như đã báo được mối thù bị gã này đánh trọng thương trước đó. Chí Nguyên Sách vẫn còn đang giằng co. Hắn lúc này khó chịu vô cùng, giống như một con tinh tinh to lớn bị chọc giận nhưng lại bị nhốt trong lồng, chỉ có thể gào thét. Thấy hắn lãng phí thời gian, Dạ Lăng Phong lại tăng thêm uy lực của gai tâm hồn. Tiếng hét thảm của Chiến Doanh Doanh nghe càng thêm tê tâm liệt phế. Chí Nguyên Sách. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng. Thả. Hắn nói ra một chữ này mà đầu lưỡi gần như cắn nát. Hắn chỉ có một thân cơ bắp, cùng với tinh luân nguyên lực nóng nảy, nhưng lại chỉ có thể khuất phục. Cái tư vị này, e rằng cả đời Chí Nguyên Sách cũng chưa từng nếm trải. Nghe lệnh hắn, con Kim Ngê Thông Thiên Viên kia không chút do dự. Bởi vì tính đặc thù của Đoạt Mệnh Ngân Long, chỉ cần chúng không cưỡng ép khống chế, nó sẽ lập tức thoát ra, hóa thành một đạo ngân quang, gào thét bay về phía Lý Thiên Mệnh, chủ động quay về. Trả muội muội đây. Không cần Chí Nguyên Sách nói, Lý Thiên Mệnh cũng biết phải thấy tốt thì thu, đối phương không phải dạng vừa. Hắn kéo sợi xích trên người Chiến Doanh Doanh, nói một tiếng tạm biệt, rồi ném nàng qua đầu, văng về phía xa. Ngươi chết chắc rồi. Chiến Doanh Doanh vào khoảnh khắc cuối cùng, vẫn còn uy hiếp, chửi rủa. Đáng tiếc lúc này, Đoạt Mệnh Ngân Long của Lý Thiên Mệnh đã hóa thành một con rồng nhỏ dài 1 mét, cuốn trở lại cánh tay hắc ám của hắn. Cùng lúc đó, Miêu Miêu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi Chí Nguyên Sách gầm lên, cơn giận trong người hắn như núi lửa bùng phát, lập tức quay người bỏ chạy. Có Miêu Miêu trong tay, lại thêm việc Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đã đứng ở cửa thông đạo không tiến vào, muốn thoát khỏi sự uy hiếp của Chí Nguyên Sách, thực ra rất dễ dàng. Coi như lần này ta đã cho hắn một bài học, nhưng xét về thực lực, hắn vẫn là vô giải. Đây là thái độ của Lý Thiên Mệnh. Đánh không lại, tại sao cứ phải đánh? Dù sao hiện tại Đế Long Cung lớn nhất này dường như không có gì, không có thứ gì đáng để tranh giành, tự nhiên không cần phải vì sĩ diện mà liều mạng. May mà lấy lại được Đoạt Mệnh Ngân Long, lần giao tranh này, ta đã thắng. Miêu Miêu một mình một ngựa lao đi như bay, xuyên qua các lối đi, dần dần bỏ xa đám đệ tử tộc chiến thần. Trong mê cung này, nếu không bị bao vây, muốn chặn được Miêu Miêu, còn khó hơn lên trời. Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng gầm giận dữ truyền đến từ phía sau, cũng có thể đoán được lần này Chiến Nguyên Sách đã uất ức đến mức nào. Thật ra, Chiến Doanh Doanh cũng không thảm đến vậy, vết thương đều có thể hồi phục. Chiến Nguyên Sách giận dữ một phần vì không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, một phần vì tự tôn bị tổn thương. Hắn chưa bao giờ xem ngươi là đối thủ, nhưng lại phải chịu thiệt trên tay ngươi. Trước khi đoạt được Đoạt Mệnh Ngân Long, hắn còn không tính là lỗ, bây giờ thì hắn lỗ nặng rồi. Vu Tử Thiên mặt mày sảng khoái. Nhân cơ hội bắt cóc Chiến Doanh Doanh là chủ ý của hắn, bây giờ xem ra, quả thực tác dụng rất lớn. Lúc này, Miêu Miêu đã dừng lại, cả nhóm đứng ở một góc khuất trong thông đạo. Lý Thiên Mệnh thu hồi Đoạt Mệnh Ngân Long, nói, bảo bối này đã về tay, vậy là trong kho báu của Cửu Long Đế Tán, chúng ta đã có được 4 loại. Hiện tại, chiếc trống trận màu đen chỉ dẫn cho ta một vị trí duy nhất, đó chính là Đế Long Cung. Đế Long Cung không có Long Khôi xuất hiện, Chiến Nguyên Sách và bọn họ cố thủ ở đó không đi. Chứng tỏ họ vẫn chưa có thu hoạch gì. Ta có dự cảm, Đế Long Cung này, nơi được trống trận màu đen chỉ dẫn đến, và có không gian bên trong lớn hơn gấp 10 lần các Long Cung còn lại, nhất định là nơi mấu chốt nhất của cuộc tranh đoạt Cửu Long Đế Tán. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy nơi đó có thể là nơi quyết chiến. Vu Tử Thiên nói. Vậy là chúng ta tạm thời thoát được, nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Chưa vội, Chiến Nguyên Sách đang chiếm giữ nơi đó, đối đầu trực diện chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Tạm thời cứ ẩn mình trong bóng tối, tĩnh quan kỳ biến. Vị trí này cách Đế Long Cung không xa. Nếu bên kia có biến động, bọn họ có thể đến kịp, cũng không tính là tụt hậu. Chủ yếu vẫn là không có cách nào khác, nếu không sợ Chiến Nguyên Sách, thì ở lại Đế Long Cung chắc chắn là tốt nhất. Chênh lệch thực lực là một khoảng cách không thể vượt qua. Hai lần đối mặt, Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được, sau khi dùng âm dương phần thiên đan, chiến lực của gã này đáng sợ đến mức nào. Giả sử Đế Long Cung là Long Cung cuối cùng, nếu mọi thứ đều do Thiên Cung sắp đặt, thì cuộc cạnh tranh ở đây nhất định sẽ rất khốc liệt. Chiến Nguyên Sách muốn một mình, lặng lẽ không tiếng động chiếm lấy bảo tàng cuối cùng, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù không có đối thủ cạnh tranh, Thiên Cung cũng sẽ đích thân sắp xếp cho hắn. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh phân tích. Đây chính là lý do hắn không vội. Bảo tàng trong Long Cung, có những lúc không phải cứ ở lì một chỗ là có thể chiếm được tiên cơ. Câu nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chưa chắc đã áp dụng được ở đây. Miêu miêu. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng, lôi con mèo đen nhỏ đang ngủ say sưa trong không gian rộng sinh ra. Kêu mèo có chuyện gì? Miêu miêu bị đánh thức, bực bội liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, theo bản năng định dùng móng vuốt nhỏ cào tay hắn. Ngươi đến Đế Long Cung canh gác đi. Bên đó có động tĩnh gì, lập tức quay lại báo cho ta biết. Lý Thiên Mệnh nói. Không đi, bản miêu tan ca rồi, không nhận việc, đây là lúc ta tận hưởng mèo sinh. Miêu miêu lập tức từ chối, lắc đầu ngoài ngoài. Huỳnh Hỏa, cho ta mượn một chiếc lông vũ. Lý Thiên Mệnh cười hì hì. Làm gì thế? Huỳnh Hỏa ló đầu ra, lén lúc hỏi. Thiến. Lý Thiên Mệnh cười mờ ám. Mè. Miêu miêu vội kẹp chặt hai chân sau, dứt khoát vô cùng, trong nháy mắt lao về phía Đế Long Cung, vừa chạy vừa gào lên. Tên ngự thú sư vô lương tâm Lý Thiên Mệnh kia, dám chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của bản miêu. Món nợ này đợi ngươi già đến đi không nổi nữa, bản miêu sẽ tính sổ với ngươi. Nhìn nó chạy biến trong chớp mắt, mọi người đều bật cười. Nó sẽ không đến đó ngủ luôn chứ? Huỳnh Hỏa nói. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh chợt có dự cảm không lành. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn tin tưởng miêu miêu. Dù sao nếu có chuyện gì, nó chạy thoát thân là nhanh nhất sau khi miêu miêu đi, họ lại thảo luận một chút. Chiến Doanh Doanh nói, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đã nhận được bảo tàng của một tòa Long Cung. Ngoại trừ Đế Long Cung, nhiều nhất chỉ còn lại hai tòa. Nhưng, có lẽ không quan trọng bằng Đế Long Cung. Hơn nữa, rất có thể đã không còn, dù sao mấy chục triệu người vào đây, luôn có kẻ may mắn. Nếu đã vậy, cứ khóa chặt mục tiêu cuối cùng vào Đế Long Cung này. Bọn họ không biết sự thay đổi của Đế Tinh Bản bên ngoài, nên tạm thời không có đầu mối, chỉ có thể đi theo dấu vết của bảo tàng Long Cung. Bí ẩn lớn nhất vẫn là Thiên Cung, nếu muốn nắm trong tay Cửu Long Đế Tán huyền thoại này, tại sao lại đem những bảo vật này tặng cho đám đệ tử trẻ tuổi như Lý Thiên Mệnh? Không nghĩ ra được, thì nắm chặt thời gian mà nâng cao thực lực bản thân thôi. Đánh không lại Chiến Nguyên Sách, có nghĩa là dù Đế Long Cung có xuất hiện bảo tàng, độ khó tranh đoạt của Lý Thiên Mệnh cũng sẽ cao hơn nhiều so với lần ở Hắc Long Cung. Muốn vào Thiên Cung, tòa Đế Long Cung cuối cùng này rất có thể là mấu chốt. Bảo bối trên tay quá lớn, đó cũng là một loại đâm lao phải theo lao. Nhất định phải đi đến cùng. Bây giờ ngoài cảnh giới tu hành, Lý Thiên Mệnh còn có mục tiêu mới. Đó chính là thần quyết bát cảnh, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Bên trong Đế Long Cung, bóng tối bao trùm. Duy chỉ có ba chữ to Đế Long Cung ở phía trên, trông vô cùng quỷ dị. Hu hu giữa cung điện dưới lòng đất rộng lớn này, Chiến Doanh Doanh được một đám nam nữ tộc chiến thần vây quanh, khóc thúc thích, trông vô cùng đáng thương. Đừng khóc nữa, ca ca đảm bảo với muội, những chuyện này nhất định sẽ làm được. Chiến Nguyên Sách ôm muội muội vào lòng, dịu dàng an ủi. Nhất là tên súc sinh tóc trắng đó, ta muốn nhổ từng chiếc răng của hắn, móc mắt hắn ra. Chiến Doanh Doanh hốc mắt đỏ hoe, hận thù nói. Được, được, được, ca ca nhất định sẽ xử lý hắn. Đừng nói là răng và mắt, đến cả ngũ tạng lục phủ cũng sẽ móc ra cho muội, để hắn kéo ruột ra nhảy múa cho muội xem, được không? Chiến Nguyên Sách vuốt ve mái tóc dài vàng óng của nàng, giọng điệu như đang dỗ một đứa trẻ. Thế còn tạm được. Hừ ca ca, ta không sao rồi, huynh mau tiếp tục tìm bí mật của Đế Long Cung này đi. Nơi này lớn như vậy, vị trí của nó đã bị tên Lý Thiên Mệnh kia biết được, ta đoán gã đó nhất định sẽ quay lại giở trò. Chúng ta phải ra tay trước. Đoạt được Đế Long Cung, mới tính là chiếm hết tiên cơ. Chiến Doanh Doanh lau nước mắt, ánh mắt bắt đầu sáng lên. Được. Chúng ta tiếp tục. Trước đó sợ gây ra tiếng động quá lớn, thu hút những người khác. Bây giờ, vị trí của Đế Long Cung đã bị lộ, Chiến Nguyên Sách quyết định dùng phương thức mới. Ai có ý kiến gì không? Dù sao điểm mấu chốt chắc chắn nằm ở cái trống trận màu đen này. Nơi này không có gì cả, chỉ có tường, và ba chữ Đế Long Cung. Đúng vậy. Chiến Nguyên Sách nhìn lên không trung, nói, chủ yếu cùng nhau nghiên cứu ba chữ này, những người khác xem xét các bức tường. Cửu Ngũ Hoàng Tử, phải đề phòng Lý Thiên Mệnh quay lại, kẻ này giảo hoạt như chuột, không thể để hắn nhặt được của hời nữa. Có người nhắc nhở. Nhặt của hời. Chiến Nguyên Sách mắt bừng lửa, nói, muội muội của ta đã an toàn, hắn không còn con tin trong tay, nếu còn dám quay lại, đừng nói là nhặt của hời, ta còn phải bắt hắn nhả ra tất cả những gì đã lấy được. Hắn đã hỏi Chiến Doanh Doanh, biết được Lý Thiên Mệnh thông qua việc dung hợp hai cái trống chiến nhỏ, cũng có được một chiếc trống trận màu đen giống hắn. Nói cách khác, khi một người giết đủ số lượng long khô nhất định, sẽ nhận được trống chiến nhỏ, tiếp tục tăng lên, còn có thể nhận được trống trận màu đen. Chiếc trống trận màu đen sinh ra từ 99 con hắc long, hẳn là trường hợp đặc biệt, có nghĩa là giá trị của 9 con hắc long đó ít nhất tương đương với mấy ngàn long khôi. Nếu những người khác chém giết mấy ngàn long khôi, cũng có khả năng nhận được trống trận màu đen và đến được đây. Vậy thì, ta phải nắm chặt thời gian. Trong mắt Chiến Nguyên Sách, ánh sáng lấp lóe. Hắn có dự cảm, chỉ cần lấy được bảo tàng của Đế Long Cung, thì hắn sẽ thắng. Chật chật. Nghe bọn họ nói chuyện, Miêu Miêu không khỏi trợn trắng mắt. Nó nằm nhòi ở cửa một thông đạo, duỗi thẳng chi trên, vĩnh cao đuôi, ưỡn người một cái thật sảng khoái. Nó ngáp liên tục, hai mắt lim dim. Thân thể lông xù mềm mại nằm bệt trên đất. Hừ, đám người này rõ ràng chẳng có phát hiện gì. Vậy bản Miêu nghỉ ngơi 30 hơi thở chắc không sao đâu nhỉ. Dù sao nhiệm vụ cũng quan trọng, không thể chậm trễ được, vậy thì Miêu nghỉ 10 hơi thôi, hoàn toàn không vấn đề gì. Nghĩ đến đây, nó mỉm cười, chìm vào giấc mộng, bong bóng nước mũi cũng xuất hiện. Ngủ đến chỗ thoải mái, nó trực tiếp lật ngửa người, để lộ cái bụng, bốn chân chổng lên trời. Một cái đuôi mèo đung đưa, còn rủ xuống từ cửa thông đạo. Nhất thời, trời đất mịt mù. Có Miêu Miêu giám sát đám người Chiến Nguyên Sách, Lý Thiên Mệnh yên tâm tập trung vào việc tu hành. Hành động tranh thủ từng giây từng phút này khiến Vu Tử Thiên coi thường. Bảo tàng Đế Long Cung có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, các ngươi làm vậy chẳng có tác dụng gì đâu. Mặc kệ có tác dụng hay không, Lý Thiên Mệnh đã quen với việc không lãng phí bất kỳ chút thời gian nào. Bình thường mà nói, vài ngày, mười mấy ngày tu hành, quả thực không có tác dụng gì. Nhưng, kết giới thiên vị của Lý Thiên Mệnh có thể đi vào huyễn thiên chi cảnh, đến tầng thứ ba của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, để lĩnh hội truyền thừa thiên hồn của các tiền bối Tử Diệu Tinh. Tại tầng thứ ba của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, truyền thừa thiên hồn có tới hàng trăm triệu. Lấy không hết, dùng không cạn. Quy mô của nó, ít nhất còn tốt hơn truyền thừa thiên hồn của Điện Thanh Hồn. Hơn nữa, theo thực lực và cảnh giới của Lý Thiên Mệnh tăng lên, thời gian hắn có thể ở lại tầng thứ ba của Tử Diệu Tinh Thần Tháp cũng đang tăng lên. Lần này, hắn trụ được khoảng 5 ngày mới gặp phải đối thủ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 và chiến bại rời đi. Khi hắn xuất hiện bên ngoài Tử Diệu Tinh Thần Tháp, danh tiếng của Lâm Phong đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cho thấy hắn cũng rất nổi tiếng ở Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh không ở lại quá lâu, nhanh chóng rời đi. Hắn bảo Huỳnh Hỏa đến Đế Long Cung xem thử. Bên đó vẫn chỉ có đám người Chiến Nguyên Sách. Bọn họ đã thử vô số cách, đến mức hết cách, vẫn không thể khám phá ra bí mật của Đế Long Cung. Như vậy, Lý Thiên Mệnh càng không vội. Còn 5 ngày nữa mới có thể vào lại Tử Diệu Tinh Thần Tháp, hắn liền bắt đầu tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng đang chìm đắm trong tu hành. Bị họ ảnh hưởng, đến cả Vu Tử Thiên lười biếng, trong lúc chán trường cũng bắt đầu tu luyện. Thật ra Vu Tử Thiên nói rất có lý. Vào thời khắc hỗn loạn này mà còn bình tĩnh tu hành, hiệu quả sẽ không quá tốt. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh hết lần này đến lần khác quan sát thiên hồn, có lẽ do quan sát quá nhiều, đạt đến trạng thái bảo hòa, hắn cảm thấy sự trưởng thành của mệnh kiếp thiên ý có hiệu quả rất nhỏ. Xem ra, sau khi đến thập đạo thiên, giai đoạn bùng nổ sau khi phá kiếp đã dần chững lại. Cũng giống như nghĩa phụ, ông ấy cũng chậm lại ở giai đoạn sau. Càng chững lại, hắn càng thoát khỏi mức độ khoa trương, tiến vào cùng một nhịp điệu với các thiên tài của trật tự chi địa. Đương nhiên, hắn là loại cao nhất trong nghiệp điệu đó. Khi cảnh giới tu vi không thể bùng nổ điên cuồng như trước, Lý Thiên Mệnh chuyển hướng suy nghĩ, tập trung ngộ tính đỉnh cao của Tam Hồn Thái Nhất vào bộ kiếm quyết siêu cấp do Cửu Long Đế Tôn để lại. Nơi này không có nguyên tố thần tai kiếm khí, cộng thêm không thể sử dụng thức thần, chỉ có thể phát huy được 1/3 uy lực của thần quyết bát cảnh này. Nhưng, một khi hình thành sự dung hợp của hai kiếm đạo trở lên, hẳn là đều mạnh hơn tất cả chiến quyết mà các đồng bối tu luyện. Chiếc vảy rồng chín màu đó, tựa như một tiểu thiên bia, có thể hút thiên hồn của Lý Thiên Mệnh vào trong đó. Hắn tiến vào một thế giới màu bạc, lạnh lẽo. Vút vút vút. ngân quang lấp lóe. Thế giới này chỉ mang lại cho Lý Thiên Mệnh một cảm nhận duy nhất, nhanh. Giống như Miu Miu, nhưng Miu Miu là tia chớp sấm sét, còn màu bạc này là ánh sáng. Tốc độ ánh sáng. Ánh sáng hội tụ thành những con thần long màu bạc, lượn lờ trên người Lý Thiên Mệnh, xông vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngân long, thiểm quang sát kiếm. Một kiếm này, Lý Thiên Mệnh đã từng sử dụng. Chỉ là lần đó, hắn chỉ là người trải nghiệm. Người thi triển thực sự, là chiếc vảy rồng chín màu mà Cửu Long Đế Tôn để lại. Chiếc vảy rồng này là kết giới truyền thừa của thần quyết bát cảnh, không có nó dẫn lối, chỉ có khẩu quyết, đệ tử cảnh giới này của ta căn bản không học được. Vảy rồng bám vào Đông Hoàng Kiếm, chính là sự thừa nhận thân phận người thừa kế của Lý Thiên Mệnh. Kiếm ý của một kiếm này, hẳn là được xây dựng trên chữ nhanh. Chiến quyết trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá giải. Sự nhanh của Miu Miu là tốc độ di chuyển, còn sự nhanh của Thiểm Quan Sát Kiếm là tốc độ xuất kiếm, giết người. Cho nên, trước mặt Thiểm Quan Sát Kiếm, loại đệ tử hình sức mạnh như Chiến Ganh Doanh hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của ta. Nhanh, chính là hạt nhân của một kiếm này. Lấy nhanh sinh ra hàng trăm ngàn biến hóa kiếm thế, càng khiến người ta không thể nắm bắt. Nếu phối hợp với thức thần, lại có Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thể hình thành tam trọng lực sát thương, chỉ riêng uy lực của Thiểm Quan Sát Kiếm này đã vượt qua Đế Lâm Kiếm Đạo. Nói tóm lại, Vu Tử Thiên dựa theo truyền thuyết, vẫn đã đánh giá thấp Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Cửu Long Đế Tôn không có thức thần, chỉ vận dụng được 2/3 uy lực của môn kiếm đạo này. Như vậy xem ra, chính kiếm cơ bản này thậm chí còn không liên quan đến chiêm tinh, trông có vẻ không bằng thần quyết tứ cảnh, nhưng khi thi triển đến cực hạn, tuyệt đối nghiền ép thần quyết tứ cảnh, chỉ cần dung hợp hai kiếm, có thể đã vượt qua đại đa số thần quyết ngũ cảnh. Mấu chốt của nó, nằm ở sự dung hợp, ở việc hấp thu thần tai của trật tự thần văn. Thần tai trật tự thần văn càng cao cấp, uy lực càng khủng bố. Là một trong chính kiếm cơ bản thân Thiểm Quan Sát Kiếm không khó, cái khó là sự dung hợp về sau. Lý Thiên Mệnh bắt đầu lại từ đầu, nghiền ngẫm một kiếm ngân long này. Huỳnh Hỏa là thú cộng sinh của hắn, nó không thể vào trong vảy rồng chín màu, nhưng thông qua giao tiếp tâm linh với Lý Thiên Mệnh, cùng hắn suy ngẫm và giảng giải từng bước trong quá trình ngộ kiếm, một người một thú bắt đầu đồng tu. Ý tưởng của Huỳnh Hỏa rất mới lạ, có tác dụng trợ giúp nhất định cho Lý Thiên Mệnh. Thế giới màu bạc này, ngưng tụ thành hàng vạn con thần long màu bạc. Chúng lúc thì hóa thành những thanh trường kiếm màu bạc, bay lượn trên trời sao, lúc thì hội tụ lại, hình thành một con ngân long khổng lồ dài hàng vạn mét. Ba loại trạng thái, cùng một đặc điểm, đều là nhanh, nhanh như tia chớp, lóe lên là chết. Vút vút vút. Tiếng kiếm rít chói tai, không ngừng gào thét bên tai Lý Thiên Mệnh. Hắn duỗi ngón tay, cùng với vạn kiếm, vạn long màu bạc kia. Dùng một ngón tay, giết ra tốc độ và biến hóa của hàng vạn thần long, đây chính là sự huyền ảo của một kiếm ngân long. Một kiếm đơn giản, nhưng lại biến hóa vô cùng. Một loại kiếm ý, đi đến đỉnh cao, sẽ sinh ra biến chất. Thiểm Quan Sát Kiếm, nhanh đến cực hạn, liền trở thành sát chiêu không thể chống đỡ. Kiếm ý nhanh như vậy, nếu phối hợp với thần tai kiếm khí mang trật tự thần văn đồng thời bùng nổ, lại lấy thức thần áp trận, lực sát thương tuyệt đối sẽ tăng gấp 3. Trong thế giới màu bạc, Lý Thiên Mệnh quan sát sự biến hóa của ngân long, niệm khẩu quyết kiếm ý, hết lần này đến lần khác, thi triển kiếm pháp. Ngón tay làm kiếm, càng lúc càng nhanh. Phốc phốc phốc phốc phốc. Bên tai truyền đến âm thanh kỳ quái. Ngươi đang phối âm cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn Huỳnh Hỏa. Ngươi càng lúc càng nhanh, cứ thế này, danh hiệu khoái nam của Miu Miu sắp phải nhường cho ngươi rồi. Huỳnh Hỏa nháy mắt tinh nghịch nói. Làm màu. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, tiếp tục luyện kiếm. Tay của hắn đi theo quỹ đạo của ngân long trên trời, quả thực nhanh như ảo ảnh. Khi thực sự nhanh lên, thì cũng không khác gì Huỳnh Hỏa miêu tả. Phốc phốc phốc phốc. Đối thủ có thể còn chưa thấy kiếm của hắn, đã chết rồi. Một kiếm này, không thích hợp dùng hình thái đại kiếm, phải phân đôi Đông Hoàng Kiếm ra. Đông Hoàng Kiếm sau khi chia tách, có thể mang lại cho Lý Thiên Mệnh tốc độ xuất kiếm mạnh mẽ hơn. Tuyệt đối là giết người trong vô hình. Một ngày, hai ngày thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh, trong chiếc vảy rồng chín màu này, đã xuất kiếm vô số lần. Trong thế giới hiện thực, thân thể hắn cũng cầm hắc kiếm của Đông Hoàng Kiếm, đâm xuyên vào vách tường của Cửu Long Đế Tán. Từng đạo ngân quang lấp lóe. Thật nhanh, thật mạnh mẽ, thật thích. Vu Tử Thiên trừng to mắt, nhìn đến hoa cả mắt. Thích cái gì? Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt. Đương nhiên là môn kiếm quyết này rồi, ngươi nghĩ là gì? Vu Tử Thiên nói. Ta nghĩ là ngươi yêu hắn rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Trời ạ, Tiêu Tiêu, ngươi thật là xấu. Vu Tử Thiên lắc đầu thở dài. Lâm Tiêu Tiêu lườm hắn một cái, không thèm để ý nữa. Nàng ôm Long Huyết Thần Hoang trong lòng, vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu. Một bên khác, Dạ Lăng Phong như hòa vào bóng tối, lốc xoáy trên ngực hắn dường như đang mở rộng, cả người bao phủ trong sương mù. Tiểu Phong huynh đệ này lợi hại thật. Lão gia gia tùy thân tán thưởng. Nói thế nào? Vu Tử Thiên hỏi. Hắn có phương thức luyện hóa thần đan khác với người thường, quả thực là người thử đan hoàn hảo nhất cho những linh sư luyện đan như chúng ta. Với mức độ hấp thụ thần đan của hắn, một viên thần đan ở chỗ hắn gần như có hiệu quả bằng hai viên. Lấy một ví dụ, hắn và tên lông vàng kia đều nuốt thần đan trật tự cấp 7. Tên lông vàng hiện tại chỉ hấp thụ chưa đến 1/5, dược hiệu còn lại sẽ được hấp thụ dần trong quá trình tu luyện dài đằng đẵng sau này, giúp hắn tiến bộ. Nhưng Tiểu Phong này, hắn có thể trực tiếp khai thác dược hiệu của thần đan, đào sâu và tiêu hóa toàn bộ. Ngươi đừng thấy lần trước hắn đột phá 2 trọng, tiếp theo đây, trong vòng 1 tháng, hắn có thể sẽ luyện hóa sạch sẽ toàn bộ dược hiệu của thần đan cấp 7 vốn có tác dụng trong mấy chục năm. Chỉ cần cơ thể hắn có thể hấp thụ và dung hợp, phương thức này mạnh hơn tên lông vàng kia nhiều. Ít nhất, hắn có thể nhanh chóng mạnh lên trong thời gian ngắn. Lão gia gia tùy thân nói. Ta dựa vào đây là quái vật cà, người thử đan hoàn hảo nhất. Con đường trưởng thành của một đan thần tuyệt thế, đối với loại người thử đan này, quả thực là khao khát tha thiết, đúng không? Vu Tử Thiên vô cùng hâm mộ nói. Đúng vậy, không chút lãng phí. Đối với những người như chúng ta, lãng phí là đáng xấu hổ. Đứa bé ngoan này, quá tuyệt vời. Lão gia gia tùy thân nói. Cảm giác này cũng giống như một đầu bếp làm món ăn, đến cả nước dùng cũng được uống sạch. Làm đi, ngươi phải quyết định. Lão gia gia tùy thân nói. Cái gì cơ? Đưa ra một quyết định, kiên định đi theo bọn họ, hoàn toàn không có hài lòng. Thậm chí, trong cuộc cạnh tranh sắp tới, hãy đưa cho họ mấy thứ ta truyền cho ngươi. Để họ có được ưu thế nhất định trong cuộc tranh đoạt ở Đế Long Cung. Lão gia gia tùy thân nói. Trời à, ông điên rồi sao? Đó là đồ gia truyền ông để lại cho ta còn chưa nỡ dùng đâu. Vu Tử Thiên xót ruột nói. Thiên kim tan hết còn trở lại, bạn bè là quan trọng nhất. Đời người là vậy, gặp được quý nhân, tuyệt đối đừng keo kiệt, cứ thuận theo lòng mình, sẽ có kết quả tốt. Lão phu sống đã lớn tuổi, nhìn người rất chuẩn, khuyên ngươi đưa ra quyết định này, tự nhiên ta có lý của ta. Lão gia gia tùy thân nói xong, ông thở dài một hơi, ta rơi vào kết cục hiện tại, cũng là vì chỉ lo luyện đan, sống quá cô độc, kết quả bị cả đám người vây đánh, không một ai giúp đỡ. Được, lần này nghe lời ông. Vu Tử Thiên hít một hơi thật sâu. Nói thật, hắn vừa nghĩ đến, trong lòng vẫn còn xót. Đây chính là lá bùa hộ mệnh duy nhất trong tương lai của hắn, cứ thế mà đưa ra, tương đương với việc Lý Thiên Mệnh đưa ra Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, quả thực cần dũng khí. Thời gian ở chung vừa qua, ta cũng cảm nhận được, ít nhất, họ chân thật, thoải mái, thẳng thắn, nhất là Lý Thiên Mệnh này, dứt khoát, gọn gàng, nghiêm túc, là người tốt. Vu Tử Thiên nói. Hắn có tướng đế hoàng. Lão gia gia tùy thân nói. Vậy ta có tướng gì? Vu Tử Thiên hưng phấn hỏi. Tướng đại thái giám. Mẹ kiếp nhà ông. Nhanh. Một thanh khoái kiếm, xuất thần nhập hóa. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy, thứ mình nắm không phải là một thanh kiếm, mà là một vệt sáng. Vệt sáng đó phi thiên độn địa, biến hóa ngàn vạn, lấp lóe vô tận. Vù vù. Đinh đinh đinh đinh đinh. Bức tường động trước mắt, bị hắn dùng Đông Hoàng kiếm đâm ra vô số lỗ thủng. Tia lửa tóe ra. Tựa như từng con ngân long, cắn vào vách tường. Lúc này, Đông Hoàng kiếm màu đen đã được hào quang màu bạc từ vảy rồng 9 màu nhuộm thành màu bạc. 3 ngày, cũng tạm có chút manh mối. Đừng thấy thời gian ngắn, thực ra Lý Thiên Mệnh đã luyện rất nhiều kiếm. Mỗi ngày vung kiếm mấy vạn lần. Đương nhiên, không phải nói hắn 3 ngày có thể học được thần quyết bát cảnh, mà là 9 kiếm cơ bản của thần quyết bát cảnh này có kiếm ý xuất sắc, nhưng độ khó không chênh lệch quá lớn so với thần quyết tứ cảnh thông thường. Cái khó là dung hợp. Khi kiếm thứ nhất của hắn tiểu thành, chiếc vảy rồng 9 màu kia đã có biến hóa mới. Huyết long, huyết tế hung kiếm. Thế giới màu bạc, những con thần long màu bạc, vào lúc này, toàn bộ đổi thành màu huyết sắc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Biển máu trước mắt cuồn cuộn, nước biển hội tụ thành những con thần long màu huyết sắc, ngửa mặt lên trời gầm dài. Ầm ầm. Huyết long cuồn cuộn, khí thế ngút trời. Đây là một kiếm dữ tợn, hung hãn, hoàn toàn khác với một kiếm ngân long, cốt lõi của nó nằm ở chữ hung. Hàng vạn huyết long trước mắt hội tụ lại, hình thành một con cự long dữ tợn, gầm thét từ trên mây xanh, ầm ầm lao xuống, đâm vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, đây là thiên hồn của hắn. Nhưng trong hiện thực, khi hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, vảy rồng 9 màu nhuộm đỏ lưỡi kiếm, khí chất hắn lập tức trở nên hung tợn, đẫm máu như một ma thần vừa bò ra từ biển xác núi xương. Ông ông ông. Kiếm khí chấn động, hung quang ngập trời, Vu Tử Thiên ở nơi xa nhìn thấy, cũng không khỏi rụt đầu lại. Kiếm thứ hai, bắt đầu. Một kiếm này, hẳn là huyết tế hung kiếm, chính kiếm cơ bản đối với hắn mà nói, bản thân không khó, ta đoán chỉ cần suy ngẫm một chút là có thể học được. Nhưng, sự dung hợp của thiểm quan sát kiếm và huyết tế hung kiếm, thì khó rồi. Vút. Ngay khi Vu Tử Thiên vừa lẩm bẩm như vậy, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này chắc chắn không nhanh bằng thiểm quan sát kiếm, nhưng vừa ra tay, gió tanh mưa máu, trong kiếm thế, huyết long gào thét. Uy lực của một kiếm, rõ ràng lực sát thương rất mạnh. Trực tiếp phát huy ra được, lợi hại Vu Tử Thiên nghẹn họng nhìn trân trối. Ý nghĩ trong lòng hắn cũng ngày càng kiên định. Trong hành lang tối tăm dài dằng dặc, vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bụp, bụp. Từng tiếng trống trầm đục, u ám truyền đến từ sâu trong bóng tối, lan ra xa, rồi vọng lại. Vù. Một thiếu niên trông vô cùng trẻ tuổi, tay cầm một chiếc trống trận màu đen, bay lượn ra từ sâu trong thông đạo. Thiếu niên này mặc một chiếc cẩm bào màu đen, đầu đội kim quan ngọc đái, cẩm bào được viền vàng hoa lệ, trên đó theo hình phi long vô cùng sống động. Trong lúc đi lại, tay áo long bào không gió mà bay, tăng thêm mấy phần thần thái cho hắn. Có thể thấy, đôi mắt của hắn rất đẹp, sâu thẳm và xanh biếc như biển đêm, vẻ lạnh lùng của hắn cũng như biển đêm. Đôi mắt đen lấy như vậy, hắn có tổng cộng 3 cái. Không sai, ở vị trí mi tâm của hắn, có một con mắt dọc màu đen. Nhưng điều đặc biệt nhất, không phải là con mắt thứ ba này, mà là trên đầu hắn, còn mọc ra 2 chiếc sừng rồng màu đen. Đây không phải là trang sức đội trên đầu, mà là thứ mọc ra thật sự từ đầu hắn. Điều này khiến thiếu niên trông có một loại khí chất kỳ lạ. Tuổi tác của hắn tuy nhỏ, nhưng khuôn mặt rất bình tĩnh, 3 đôi mắt sâu thẳm, nặng nề như vực sâu, đôi môi mím chặt, mày hơi nhíu lại, thông qua chiếc trống trận màu đen, nhìn về phía xa, rõ ràng là đang suy tư. Lan Lung, chờ bọn tỷ một chút. Sâu trong thông đạo, truyền đến một giọng nữ dịu dàng, ấm áp. Không lâu sau, 3 cô gái dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt trần xuất hiện bên cạnh thiếu niên. Tuổi tác của các nàng đều lớn hơn thiếu niên một chút. Dựa vào đặc điểm, có thể dễ dàng nhận ra, các nàng đều đến từ Hiên Viên Long Tông, chính là huyết mạch Tam Nhãn Chân Long. 3 nữ tử, dung mạo khác nhau, mỗi người một vẻ, con mắt thứ 3 ở mi tâm của họ lần lượt có màu xanh lam, đỏ rực và tím, cho thấy họ đến từ các phân mạch khác nhau. Điểm chung của họ là rất quan tâm đến thiếu niên tên Long Lan Lung. Giao giao tỷ, chiếc trống trận màu đen này, hẳn là chỉ dẫn đến Long Cung cuối cùng. Phải tăng tốc lên. Thiếu niên quay đầu, nghiêm túc nói với một nữ tử có mắt dọc màu tím. Nữ tử đó mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, tuổi tác hẳn là lớn nhất, có vẻ phong vận chín chắn hiếm thấy ở tuổi này. Được, vậy chúng ta đi nhanh hơn. 4 người họ gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Lan Lung, tuyệt đối đừng nóng vội, đây là đế tán của tổ tiên chúng ta là hậu duệ của đế tôn, trên người có huyết mạch đế tôn Lý ra sẽ ưu tiên cho chúng ta mọi thứ. Lan Lung, ngươi có thể nhận được thần binh đệ nhất của tổ tiên năm đó là Cửu Long Đế Kiếm trong Thánh Long Cung chính là minh chứng tốt nhất. Đây chính là thần binh trật tự bát giai, trong lịch sử của trật tự chi địa, đã xuất hiện được mấy loại thần binh trật tự bát giai. Ngươi nắm giữ tôn huyết, về mặt binh khí, trong thất long hoàng của chúng ta, ngoại trừ gia gia ngươi, không ai có thể so sánh với ngươi. Trong số các bảo tàng xuất hiện trong Long Cung đến nay, thứ ngươi lấy được tuyệt đối là tốt nhất. Lan Lung, ngươi là truyền nhân do tổ tiên khâm định, ngài ấy nhất định sẽ truyền lại toàn bộ Cửu Long Đế Tán cho ngươi. Tiếp theo, cứ tùy cơ ứng biến, các tỷ tỷ đều sẽ giúp ngươi. 3 người họ không ngừng nói. Mà Long Lan Lung thì trầm mặc không lời. Rất lâu sau, hắn nói, các tỷ, nếu nói là Hiên Viên Long Tông chúng ta phát hiện ra đế tán của tổ tiên, những lời các tỷ nói có khả năng thành lập cao hơn, nhưng bây giờ là Thiên Cung mang Cửu Long Đế Tán ra, Thiên Cung sẽ không tặng ta truyền thừa, ta và những người khác đều ở cùng một vạch xuất phát. Cửu Long Đế Kiếm cũng là ta dựa vào thực lực mà chiếm được. Cũng đúng ha, các nàng vội vàng nói. Ta nói những điều này, không phải là khiêm tốn, mà là muốn nói với mọi người, cuộc cạnh tranh tiếp theo, hãy bỏ đi thân phận, đừng tự cho mình là đúng, như vậy có thể sẽ tốt hơn cho chúng ta. Thiếu niên ôn hòa nói. Hiểu rồi, mọi chuyện đều nghe Lan Lung sắp xếp. Các nàng đều hiểu, đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại là một người rất tỉnh táo, rất khiến người ta yên tâm. Trong bóng tối, đám người họ nhanh chóng lướt qua. Đến hôm nay, bảo tàng của các Long Cung lần lượt lộ diện, tin tức truyền khắp trật tự chi địa. Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang, Âm Dương Phần Thiên Đan, Đại Đạo Nguyên Ma Đan, 4 loại bảo vật này đã gây chấn động Thái Dương Vạn Tông. Nhưng, khi loại thứ 5, bảo tàng từ Thánh Long Cung, được truyền ra từ miệng các đệ tử bị loại, chấn động mà nó tạo ra còn vượt qua cả 4 lần trước cộng lại. thần binh trật tự bát giai, Cửu Long Đế Kiếm. Đây mới là thần binh đệ nhất của Cửu Long Đế Tôn. Thất truyền bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã xuất hiện tôn huyết truyền cho Long Lang Lung, Cửu Long Đế Tôn, đây là khâm định hắn làm truyền nhân rồi sao? Điện Thanh Hồn cũng được coi là một phần của Hiên Viên Long Tông, cho nên lần này, Hiên Viên Long Tông lời to rồi. Đây vốn dĩ là bảo tàng của tổ tiên họ mà sai. Hiện tại do Thiên Cung mang ra, để các đệ tử cạnh tranh trong vô thiên chi cảnh, vậy thì không còn liên quan gì đến bản thân Cửu Long Đế Tôn nữa. Thiên Cung chính là muốn công bằng là nền tảng để Thiên Cung quản lý Thái Dương Vạn Tông. Người của Thái Dương Vạn Tông tạm thời vẫn chưa được thấy Cửu Long Đế Kiếm. Nhưng, ai nấy đều đã nóng lòng chờ đợi. Vài ngày sau, Miêu Miêu trở về báo cáo, trong Đế Long Cung, đã có thêm một nhóm người. Người nào? Trông thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một nam ba nữ, trên đầu gã nam đó mọc hai cái cục u bự chảng, gọi cả ba nữ nhân kia là tỷ tỷ. Miêu Miêu vừa liếm lông cánh tay, vừa uể oải nói. Cục u thứ gì vậy? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ lại thông tin của Điện Thanh Hồn, cũng không có người nào trên đầu có cục u, có thể là Long Lang Lung của Hiên Viên Long Tông, cháu trai của Thánh Long Hoàng. Trên đầu hắn mọc là sừng rồng. Ba nữ nhân còn lại, có lẽ cũng là con cháu của các Long Hoàng khác. Vu Tử Thiên giải thích. Vị này à Lý Thiên Mệnh có chút ấn tượng. Trong thông tin của Điện Thanh Hồn, tư liệu về hắn không nhiều. Nghe nói, tuổi vừa tròn 20, ít khi ra tay, cảnh giới cụ thể không rõ. Vừa qua tuổi 20, đã có thể dựa vào thực lực để giao đấu với các đồng bối khác trong vô thiên chi cảnh này, Thánh Long thiên phú của hắn hẳn phải rất cao. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đầu mọc sừng rồng, trong đó có mắt Thánh Long, đúng là thiên phú đỉnh cấp nhất trong lịch sử của Hiên Viên Long Tông. Người mà thấy được bức họa của Cửu Long Đế Tôn, sẽ biết trên đầu ngài ấy cũng có hai cái sừng rồng. Vu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chỉ cần xuất hiện ở Đế Long Cung, thì chính là đối thủ cạnh tranh. Là hậu nhân của Cửu Long Đế Tôn, hắn ở trong đế tán này, hẳn là có ưu thế nhất định. Hắn có thể đến được Đế Long Cung, chứng tỏ đã chém giết đủ nhiều Long Khôi, vậy hẳn là cũng đã nhận được bảo tàng của Long Cung. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh hỏi Miêu Miêu, lúc hắn đến, trên tay có trống trận màu đen không? Mè! Miêu Miêu sững người, lưỡi thè ra. Ngủ gật à Lý Thiên Mệnh che trán. Lúc đó ta chỉ nghĩ có ba hơi thở thôi, không thấy rõ bọn họ đến bằng cách nào. Mở mắt ra đã nghe thấy họ đang đánh nhau rồi. Nhưng bên tên lông vàng đông người hơn, bốn người kia nhanh chóng lui sang một bên, nhưng không rời đi. Miêu Miêu nghiêm túc giải thích. Ba hơi thở. Ngươi ngủ ít nhất ba ngày rồi. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Gà đại ca, lời này ngươi không thể nói bừa được, bản Miêu chăm chỉ, trời đất chứng giám. Miêu Miêu chồm người dậy, chống nạnh trách mắng Huỳnh Hỏa. Được rồi, về ngủ tiếp à không, giám sát tiếp đi. Có thay đổi gì mới, tùy thời thông báo cho ta. Hai đội ngũ bọn họ, xem ra cũng không hiểu rõ bí mật của Đế Long Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề, tuyệt đối giám sát đến nơi đến chốn. Mèo, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của ta. Miêu Miêu nói xong, lại chạy biến như một làn khói. Rõ ràng, nó đã yêu thích công việc này. Trước khi hai bên họ khám phá ra bí mật của Đế Long Cung, sẽ có nhiều người hơn, thông qua việc tranh đấu với Long Khôi, nhận được trống trận màu đen và đến được đây. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã có được thời gian quý báu. Nơi họ ở, cách Đế Long Cung rất gần. Tâm tính của ngươi đủ vững vàng đấy, người bình thường mà gặp được Đế Long Cung này, đều hận không thể ở lì trong đó. Vu Tử Thiên cảm khái nói. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh đứng ở một góc khuất trong thông đạo, lần nữa lấy ra Đông Hoàng Kiếm. Lòng tỉnh lại, tiếp tục luyện kiếm. Tài nghệ không bằng người, đương nhiên phải biết sợ. Vì một vị trí gần mà châu chấu đá xe, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, thiên hồn chìm vào trong vảy rồng chín màu. Tính từ lúc phát hiện Đế Long Cung đến nay, ít nhất đã hơn một tháng trôi qua. Trong hơn một tháng này, Lý Thiên Mệnh một nửa thời gian tu hành ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, nửa còn lại luyện kiếm. Ngân Long, Huyết Long, hai kiếm quyết cơ bản, về cơ bản đã thông thạo. Trong vảy rồng chín màu, chưa từng xuất hiện loại kiếm quyết thứ ba. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh phải dung hợp hai kiếm này mới có thể mở ra bước tiếp theo. Tốc độ của Ngân Long, sự hung hãn của Huyết Long, ánh sáng và huyết khí dung hợp, thành tựu Song Long Thiên Kiếp Kiếm. Dung hợp mấy loại kiếm, cũng là mấy Long Thiên Kiếp Kiếm. Cuối cùng, dung hợp Cửu Kiếm, chính là Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Đây là hai loại kiếm ý trái ngược nhau. Đinh đinh đinh. Lý Thiên Mệnh dùng một thanh Đông Hoàng Kiếm, liên tiếp sử dụng Thiểm Quan Sát Kiếm và Huyết Tế Hung Kiếm, nhưng hoàn toàn không có cách nào dung hợp. Không đúng. Hắn đứng ở góc khuất, lần lượt thi triển, lần lượt suy ngẫm. Kiếm quang trước mắt lấp lóe, Đông Hoàng kiếm lúc thì màu bạc, nhanh như ánh sáng, lúc thì màu huyết sắc, một kiếm đâm ra, huyết ảnh ngập trời, trong sương mù đỏ, huyết long gào thét. Nhưng, hai kiếm này cơ bản như nước với lửa. Kiếm ánh sáng không hung hãn, kiếm thế không dày đặc bằng kiếm huyết sát. Kiếm huyết sát lại không theo kịp tốc độ của kiếm ánh sáng. Chỉ cần thi triển, về cơ bản là tách rời. Đem hai kiếm không liên quan này, cưỡng ép chồng lên nhau thành một kiếm, mới là tinh hoa của thần quyết bát cảnh này. Lý Thiên Mệnh có kinh nghiệm tu luyện thần tiêu kiếm quyết. Nhưng, sự dung hợp của xích viêm hoàng kiếm và lôi quân hoàng kiếm trong thần tiêu kiếm quyết, cảm giác như là hai bánh răng khớp vào nhau. Thế mà hai kiếm ngân long và huyết long này, mỗi một kiếm lại có đến hàng vạn bánh răng. Muốn đem hai kiếm này đồng thời khớp lại với nhau, mỗi một bánh răng đều không thể sai sót, hàng vạn biến hóa kiếm thế giữa chúng phải khớp đúng chỗ. Chỉ cần một bánh răng không khớp, là cả bàn cờ sụp đổ. Sau khi phá kiếp, mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh có một loại năng lực tính toán đáng sợ. Loại năng lực này giúp hắn dễ dàng hạ gục Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm và Đế Lâm kiếm đạo. Thế nhưng, khi đối mặt với sự dung hợp như thế này, tay cầm kiếm của hắn còn chưa mệt, đầu óc đã mệt rồi. Người sáng tạo ra môn kiếm đạo này thật sự là một kỳ tài khoáng thế. Đây là còn chưa kể đến việc chồng thêm kiếm thể và thức thần. Sự khác biệt giữa chiến quyết phổ thông và thần quyết, hàm ý tăng lên không quá nhiều. Sự biến đổi cốt lõi, nằm ở sự phức tạp của kiếm thế. Ví dụ như thần tiêu kiếm quyết, chỉ có vài biến hóa kiếm thế, còn ở đây lại có hàng ngàn vạn, hình thành một kiếm trận. Khiến đối thủ phải chịu đựng những đòn tấn công dày đặc, không nơi nào có thể trốn. Thực ra, sự khác biệt giữa các linh sư kết giới, linh sư thiên thư đỉnh cấp và các thần văn sư của Viêm Hoàng Đại Lục cũng tương tự, họ có thể xử lý các thiên thần văn phức tạp hơn. Một kết giới cấp thần bất kỳ, thiên thần văn chứa bên trong đều lên đến hàng triệu. Học nhanh không được, vậy thì tĩnh tâm lại, buông bỏ mọi thứ, tiếp tục. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn nhớ đến chuyện ở Đế Long Cung. Cảm giác cấp bách này đã ảnh hưởng nhất định đến việc ngộ kiếm của hắn. Hắn dứt khoát bỏ qua Đế Long Cung, toàn tâm toàn ý đặt vào một kiếm này. Vì vậy, hắn không còn tính toán thời gian, hoàn toàn quên đi sự trôi chảy của thời gian. Càng không quan tâm có ai khác đến Đế Long Cung hay không. Sau khi chìm đắm vào đó, trong lúc bất tri bất giác, tính từ lúc phát hiện Đế Long Cung, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Cứ 10 ngày một lần, Lý Thiên Mệnh lại vào tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Dạ Lăng Phong cũng vậy. Tuy nhiên, thời gian Lý Thiên Mệnh ở trong đó sẽ lâu hơn một chút. Trong hơn một tháng, thời gian cảm ngộ truyền thừa thiên hồn của các tiền bối đã lên đến 15 ngày. Thời gian còn lại, đều dành cho việc dung hợp hai kiếm. Nếu ta đến tinh tướng thần cảnh, thiên ý của mệnh kiếp ta hẳn là có thể trực tiếp trở thành mệnh kiếp thần ý. Điều này có thể giải thích tại sao cảnh giới đạp thiên của Lý Thiên Mệnh lại khó khăn đến vậy. Bởi vì điều này tương đương với việc hắn gần như bắt đầu lại từ đầu, tu luyện thiên ý thành thần ý, tương đương với việc hắn trong mấy tháng ngắn ngủi này, lại thành thần một lần nữa. Bây giờ, lại là một trạng thái gần như đột phá, nhưng lại chỉ cách một lớp giấy mỏng, không thể chọc thủng. Hắn đã thử rất lâu, nhưng vẫn không thể tiến vào đạp thiên thập nhất giai mệnh luân thiên. Về sau, việc chững lại thế này sẽ là bình thường. Mỗi người đều như vậy, bao gồm cả những tiểu bối cùng tuổi này, thậm chí có người kẹt lại nhiều năm. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh. Mệnh kiếp thiên ý, chỉ còn kém khoảng 2 phần nữa là có thể trở thành thần ý để Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng Kiếm song hành. Đây chính là quá trình trước khi thành thần. Quá trình này, Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong, một người dựa vào thôn phệ thiên hồn, một người dựa vào đại đạo Nguyên Ma Đan, đều dễ dàng vượt qua. Mặc dù đã qua hơn một tháng, nhưng Đế Long Cung vẫn không có chút biến hóa nào. Tạm thời vẫn là Chiến Nguyên Sách và Long Lang Lung giằng co. Muốn chém giết mấy ngàn long khôi để nhận được trống trận màu đen, xem ra không dễ dàng như vậy. Nhưng Lý Thiên Mệnh đoán, chắc sẽ sớm có người mới gia nhập. Đế Long Cung vẫn không thay đổi, Lý Thiên Mệnh vui vẻ thoải mái, hắn không vội đi dựa vào số lần đánh bại và long khôi để tăng điểm trên đế tinh bảng. Bởi vì, hắn luôn hiểu rõ, trong những cuộc tranh đoạt mấu chốt, thực lực là quan trọng nhất. Hắn tiếp tục theo nhịp độ ban đầu. Tử Diệu Tinh Thần Tháp, luyện kiếm. Hơn một tháng này, Lâm Tiêu Tiêu dựa vào 50.000 truyền thừa thiên hồn của tộc chiến thần cướp được từ tay Chiến Doanh Doanh, đã đạt tới tinh tướng thần cảnh cấp thứ 2, còn nhanh hơn cả Dạ Lăng Phong. Nàng vẫn như cũ, đột phá tức là bị thương, hoàn toàn không có cảm giác sinh long hoặc hổ. Mỗi lần đột phá, đều như chết đi sống lại, phải mất vài ngày mới hồi phục. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều đang ở ngưỡng cửa đột phá, gặp phải nút thắt. Vu Tử Thiên đã mơ hồ cảm nhận được, việc nước đến chân mới nhảy của ba người họ thực sự có hiệu quả. Ít nhất, sự tăng tiến cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu đã khiến hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Đương nhiên, người hắn nể phục nhất vẫn là Lý Thiên Mệnh, người đang ở góc khuất, đâm thủng một bức tường với hàng trăm ngàn lỗ. Nhìn qua, ít nhất có hàng chục vạn hố kiếm. Bây giờ, vẫn đang tăng thêm. Đinh đinh đinh. Trong thời gian này, có những đệ tử khác và Long Khôi đến gần, đều bị Lý Thiên Mệnh dùng để luyện kiếm. Có thể đoán được, trong đế tán này, cuộc đại hỗn chiến giữa đệ tử và Long Khôi vẫn đang diễn ra. Hù bị kẹt quá lâu, Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Đổi một lối tư duy. Hắn phân đôi Đông Hoàng kiếm, một tay kim kiếm, một tay hắc kiếm. Vảy rồng chín màu cũng chia làm hai phần. Một phần trong đó, chỉ có một mảnh nhỏ, toàn bộ là màu bạc, phần còn lại có tám màu. Lý Thiên Mệnh đang suy ngẫm về sự dung hợp của một kiếm huyết long và một kiếm ngân long, nên trong tám màu vảy rồng kia, màu huyết sắc tạm thời nuốt chửng các màu còn lại. Như vậy tương đương với việc Đông Hoàng song kiếm đều có vảy rồng, một bạc một huyết. Đông Hoàng kiếm có thể tâm phân nhị dụng, đồng thời thi triển để huyết tế hung kiếm theo kịp tốc độ của thiểm quan sát kiếm. Tách ra thi triển có lẽ sẽ dung hợp nhanh hơn. Hắn đứng trước vách tường, nhắm mắt lại. Một nửa thân thể chìm trong thế giới huyết sắc, nửa còn lại ở trong thế giới màu bạc. Cánh tay phải bình thường, nắm kim sắc Đông Hoàng kiếm. Màu vàng bị vảy rồng nhuộm thành màu bạc, càng nhanh và mạnh hơn. Tay trái hắc ám tí, màu đen Đông Hoàng kiếm thì bị nhuộm thành màu huyết sắc. Hắc ám tí vốn có sức mạnh lớn hơn, phù hợp với đặc tính của huyết tế hung kiếm. Một kiếm, thiểm quan sát lục. Một kiếm, huyết tế thiên quân. Thay đổi phương thức, rất nhanh đã có trải nghiệm mới. Hàng vạn bánh răng trong quá trình thôi diễn và mài dũa lần lượt khớp vào nhau. Kiếm dung hợp mới song Long Thiên Kiếp kiếm nhất định sẽ vừa có tốc độ của Ngân Long, vừa có sự hung tàn của Huyết Long. Lại mấy ngày nữa trôi qua. Cho đến một ngày. Trong Đông Hoàng song kiếm, ở phía vảy rồng tám màu, màu huyết sắc đã tách khỏi tập thể, hội tụ vào phía màu bạc bên trái. Màu huyết sắc trở nên nhạt đi, sáng lên. Bạc và huyết giao dung, tạo thành một màu sắc mới. Màu sắc mới này có chút giống màu đỏ nhạt của kim loại. Điều này có nghĩa là, sau hơn một tháng khổ tu, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã bước được bước đầu tiên trên con đường dung hợp kiếm đạo này. Nếu có thể dùng thức thần hình thành kiếm trận, lại luyện thành kiếm thể, vậy thì lợi hại rồi. Đó là uy lực cấp 3. Hơn nữa, cấp 3 chỉ là dự đoán. Lý Thiên Mệnh sở hữu 10 thức thần hình kiếm, thức thần hình kiếm vốn có lực công kích mạnh, nếu dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm để thi triển, sẽ chỉ cao hơn dự đoán. Đơn giản. Vào Huyễn Thiên Chi Cảnh thử một lần là biết. Huyễn Thiên Chi Cảnh của Lý Thiên Mệnh tạm thời đăng ký 7 thức thần. Vút vút. Trong chiến trường hình tròn, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm. Đối diện là một thanh niên tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3, hơn 80 tuổi. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm có 7 chuôi đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Huỳnh Hỏa và đồng bọn thì không ra ngoài. Lâm Phong. Đối phương nhận ra hắn, vừa kịp nói hai chữ, Lý Thiên Mệnh đã lao lên. Song kiếm thức thần, nghiền ép. Ngân long bay lượn, huyết long nuốt chửng. Kết thúc. Lâm Phong, thắng. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh có chút kinh hỉ. Đây chính là kiếm quyết thức thần thuần túy. Hắn gần như kết luận, đây không phải là chiến quyết do Cửu Long Đế Tôn sáng tạo. Thậm chí, cái tên cũng chưa chắc đã là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Không phải là người tu luyện thức thần, không thể nào sáng tạo ra một kiếm quyết thức thần hoàn thiện như vậy. Với 10 thức thần hình kiếm của Lý Thiên Mệnh, hắn dự đoán sự chồng chéo của kiếm đạo dung hợp, kiếm thể và thức thần, uy lực phải gấp 4 lần trở lên so với kiếm đạo dung hợp. Thế mà Cửu Long Đế Tôn năm xưa chỉ có thể thi triển được gấp 2 lần. Cho nên, thần quyết bát cảnh, phán đoán sai rồi sao? Cửu Long hợp nhất, tuyệt đối là chí tôn cửu giai. Lý Thiên Mệnh biết, về phương diện chiến quyết, hắn tuyệt đối đã nhặt được bảo vật. Lúc này, hắn đang định đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp tu luyện. Nhưng, bên ngoài có biến động. Có người đến gần kết giới thiên vị. Lý Thiên Mệnh đã dặn Vu Tử Thiên, đừng làm phiền. Đã có người đến gần, chứng tỏ đã xảy ra biến cố. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt rời khỏi Huyễn Thiên Chi Cảnh. Bản thể của hắn, cũng vừa tỉnh lại trong kết giới thiên vị. Mở mắt ra, Vu Tử Thiên với ánh mắt cổ quái, đang đứng trước mặt hắn. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bên kia có người tìm ngươi. Vu Tử Thiên nháy đôi lông mày màu tím. Nhún vai, nhìn về phía cuối thông đạo sau lưng Lý Thiên Mệnh. Nghe xong câu này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mắt trái giật một cái. Chắc chắn là con cá nhỏ màu mực trong đôi mắt nhỏ kia lại biến thành cá nhỏ, bơi qua bơi lại trong mắt hắn. Hắn đứng dậy, nhìn về phía sau. Trong bóng tối, có một bóng hình xinh đẹp màu mực. Nàng tóc dài như thác nước, đứng đó một cách xinh đẹp. Trong ánh sáng yếu ớt có thể thấy mắt trái của nàng trống không, mắt phải thì màu xanh sẫm, sâu thẳm và biến ảo khôn lường. Cách xa nhau, cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành từ trên người nàng. Đây là một nữ tử tựa như ảo mộng. Nàng đứng đó, nhưng lại như không thuộc về thế giới này, thậm chí thân thể hư ảo, khó có thể nắm bắt. Cẩn thận một chút, đừng say mê, nàng có hàng đấy. Vu Tử Thiên ghé vào tai hắn, cười mờ ám. Cút. Lý Thiên Mệnh sớm đã muốn tìm người này, để làm rõ chuyện con cá nhỏ màu xanh sẫm trên mắt trái của mình. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm người này, đi về phía Vi Sinh Mạch Nhiễm. Trong bóng tối, càng đến gần, dung nhan của nàng càng rõ ràng. Lý Thiên Mệnh cho rằng, đây là người thứ hai, ngoài Khương Phi Linh, có thể mang lại cho mình sự rung động tâm hồn về mặt ngoại hình. Đương nhiên, Lý Thải Vi, Hy Hoàng đều là tuyệt sắc nhân gian. Chỉ là các nàng không thuộc gu của Lý Thiên Mệnh. Nói trắng ra, hắn thích loại tiểu tiên nữ thoát tục phiêu dật, biến ảo khôn lường này. Nhưng mấu chốt là, Vi Sinh Mạch Nhiễm là lưỡng tính. Chính vì vậy, lần thứ hai gặp nàng, nhìn thấy một thiếu nữ mộng ảo như vậy, trên người lại giấu hàng, quả thực khiến Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Hắn chọn cách phớt lờ vẻ đẹp mê người này. Hắn ho khan một tiếng, tiến lên phía trước, nói thẳng, huynh đệ, đừng có ở đây mà tỏa ra cái mị lực nữ tính chết tiệt của ngươi nữa, ta và ngươi không thù không oán, ngươi ném một con cá vào mắt ta, thế này không ổn đâu. Có phải ngươi nhận nhầm người rồi không? Huynh đệ. Thiếu nữ khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt u buồn nhìn hắn, có chút mê hoặc nói ra hai chữ này. Giọng nói của nàng cũng biến ảo khôn lường, còn mang theo một chút quyến rũ. Tựa như móng vuốt của một con mèo nhỏ, có thể gãi vào tận tim, nghe cũng là một sự hưởng thụ nhưng Lý Thiên Mệnh luôn nhớ rằng nàng là lưỡng tính, nghe thế này, ngược lại thấy rất khó chịu. Hay là ngươi đổi một khuôn mặt khác, rồi nói chuyện với ta? Lý Thiên Mệnh chân thành đề nghị. Cá nhỏ, không có khuôn mặt khác. Nàng cúi đầu, có chút ủ rũ nói. Ngươi nói cá nhỏ, là chính ngươi. Không phải con cá này. Lý Thiên Mệnh chỉ vào mắt mình hỏi. Nàng khẽ gật đầu, dáng vẻ đó quả thực đáng yêu. Đại ca, ý gì đây? Ta bị ngươi làm cho hồ đồ rồi, chúng ta quen nhau sao? Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Không quen, nhưng cá nhỏ đang chờ ngươi. Nàng lấy dũng khí, dùng đôi mắt một đen một xanh nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Chờ ta làm gì? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ hỏi. Cứu ta. Vi Sinh Mạch Nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, hắn cảm thấy người này hoặc là bị bệnh thần kinh, hoặc là cố ý trêu chọc mình. Sau đó tiện miệng nói, ngươi bị sao thế? Kinh nguyệt không đều à, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nở một nụ cười, gương mặt ửng hồng. Nụ cười đáng yêu này, có cảm giác hoa nhường nguyệt thẹn. Đại ca! Ngươi đang thẹn thùng đấy à, Lý Thiên Mệnh có chút say. Rốt cuộc là cái gì với cái gì đây? Không thèm nói với ngươi nữa, hừ, đồ xấu xa. Vi Sinh Mặt Nhiễm chu môi, trong lòng dường như vô cùng vui vẻ, vậy mà lại lanh lợi quay người bỏ đi. Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của nàng khi rời đi, trong lòng có 10.000 con lạc đà alpaca chạy qua. Ý gì thế? Ngươi và nàng từng có một cuộc gặp gỡ mỹ diệu sao? Hay là kiếp trước các ngươi là tình nhân, kết quả kiếp này nàng không cẩn thận mọc thêm hàng, bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt đẹp. Huỳnh Hỏa từ không gian cộng sinh ló đầu ra, hăng hái hỏi. Cút cút. Lý Thiên Mệnh có chút phát điên. Hắn nhìn vào không gian cộng sinh, linh thể của tiên tiên đang khắc chữ lên thân cây sạch sẽ bóng loáng của nó. Nó đang làm gì đấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đang khắc chữ nguyền rủa ngươi, ai bảo ngươi để nó đói lâu như vậy? Ngoài ra, nó đang ghi lại những lời ngươi nói với tất cả các cô nương trong thời gian Linh Nhi ngủ say, để sau này tiện mách lẻo với Linh Nhi. Huỳnh Hỏa nói. Vải chưởng Lý Thiên Mệnh lần nữa đứng hình trong gió. Bên trong Đế Long Cung, không gian rộng lớn có thể chứa ít nhất mấy vạn người cùng thú cộng sinh của họ. Bây giờ, hơn 200 người tộc chiến thần vẫn đang chiếm giữ nơi này. Hơn một tháng qua, họ đã thử hàng ngàn cách, đến cả một viên gạch của Đế Long Cung này cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không nghĩ ra được bất kỳ phương pháp nào để khám phá bí mật của nó. Nửa chừng, Long Lang lung đến, tộc chiến thần phản ứng kịch liệt, trực tiếp ra tay. Họ ỷ vào số đông, ép đám đệ tử của Hiên Viên Long Tông ra khỏi Đế Long Cung. Thế nhưng, xung quanh có quá nhiều thông đạo, Long Lang lung căn bản không rời đi. Chiến Nguyên Sách cũng không làm gì được hắn. Mấy đệ tử của Hiên Viên Long Tông này, ít nhất đều ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 trở lên, không phải kẻ yếu. Nếu không phải Long Lang lung lười tranh đấu với Chiến Nguyên Sách, nếu hai bên thật sự đánh nhau, Hiên Viên Long Tông xếp thứ 2 trên thiên bảng chưa chắc đã sợ tộc chiến thần. Đế Long Cung rất lớn. Chiến Nguyên Sách căn bản không ngăn được họ cùng nhau thăm dò sự huyền diệu của Đế Long Cung này. Thời gian trôi qua, cả hai bên đều không có bất kỳ thu hoạch nào. Trong lúc đó, Long Lang lung còn rời đi một thời gian, đi chém giết Long Khôi, đánh bại kết giới đế tinh. Khi hắn trở về, không ngoài dự đoán, tộc chiến thần do Chiến Nguyên Sách cầm đầu vẫn đang sức đầu mẻ trán ở đây. Chiến Nguyên Sách, nói không chừng Đế Long Cung này vốn dĩ là trống không. Nếu vậy, ngươi định phí công ở đây bao lâu nữa, nửa năm, một năm? Long Lang Lung đứng ở cửa thông đạo, giọng điệu bình thản, nhưng ba con mắt đen lấy lại ẩn chứa một tia trêu tức. Đừng có chém gió nữa, ngươi và ta đều hiểu, nơi này nhất định là mấu chốt. Chờ bí mật của nó lộ diện, Cửu Long Đế Tán cũng sắp đóng lại rồi. Chiến Nguyên Sách trầm giọng nói. Thực tế, Cửu Long Đế Tán đâu đâu cũng có bảo vật, bảo tàng của các Long Cung chỉ là loại đỉnh cấp nhất. Các đệ tử khác đã tìm được không ít bảo vật ở các thông đạo. Dưới tiền đề đó, có thể từ bỏ những bảo vật thông thường này, một mình canh giữ ở Đế Long Cung hơn một tháng, có thể thấy quyết tâm của Chiến Nguyên Sách. Lần trước ngươi nói, mấy người của Điện Thanh Hồn đã nhận được mấy loại bảo tàng Long Cung. Long Lang Lung hơi híp mắt hỏi. Đúng. Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang, và cả Đại Đạo Nguyên Ma Đan. Chiến Nguyên Sách liếc nhìn Long Lang Lung, nhếch miệng cười, nói, xem ra, tổ tiên của ngươi cũng không chiếu cố ngươi nhiều lắm, mà lại nhận Điện Thanh Hồn làm hậu nhân rồi. Im miệng, Lang Lung có một thiếu nữ mặc váy lam vừa nói đến đây, Long Lang Lung đã gọi một tiếng một tỷ, thiếu nữ kia liền ngậm miệng lại, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi. Ồ, ngươi cũng có thu hoạch gà lấy ra xem nào. Chiến Nguyên Sách nói. Long Lang Lung lạnh lùng liếc hắn một cái, không thèm đáp lại, mà tập trung sự chú ý vào Đế Long Cung. Điều này khiến đám đệ tử tộc chiến thần bất mãn. Một đứa con nít, làm ra vẻ cái gì? Chiến Doanh Doanh chẳng thèm ngó tới, ca, huynh đã là tầng thứ 5 rồi, tùy tiện nghiền ép hắn, hay là quyết định đi, triệt để buộc bọn họ bị loại, bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Đừng gây chuyện, hắn có chút bản lĩnh đấy. Chiến Nguyên Sách nói. Hắn biết rõ, mặc kệ mình có ưu thế gì, tộc chiến thần cũng chỉ xếp thứ 4 trên thiên bảng. Trước mặt Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông và Vô Tự Thần Điện, họ đều mạnh hơn tộc chiến thần. Những đệ tử trẻ tuổi mà họ bồi dưỡng, bất kể là Vi Sinh Mặc Nhiễm, hay Long Lang Lung và kẻ thần bí chưa bao giờ lộ diện không, đều là những đối tượng hắn phải kiêng dè. Vừa nghĩ đến những người này, ở cửa thông đạo đối diện, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bụp! Có người gõ vang trống trận. Đó là tiếng trống trận màu đen. Tai của các đệ tử tộc chiến thần và Hiên Viên Long Tông nhất thời dựng lên. Vù vù. Từng người một, đột nhiên đứng thẳng, nhìn về phía âm thanh truyền tới. Dưới ánh nhìn lạnh lùng của họ, một thiếu nữ có mái tóc dài màu xanh mực, xuất hiện trong ánh sáng ở cửa thông đạo. Nàng đứng trên cao, ánh mắt quét qua các đệ tử của hai bên. Đôi mắt trong veo đó, lại có một vẻ lạnh lùng sâu sắc. Chiến Nguyên Sách và Long Lang Lung đều thấy được chiếc trống trận màu đen trên tay nàng. Tính cả cái của Lý Thiên Mệnh, đây là chiếc trống trận màu đen thứ 4. Chiến Nguyên Sách nhìn kỹ thiếu nữ này, sự kiên dè trong mắt càng sâu. Bởi vì, đây là đệ tử nổi danh nhất trước khi Vô Thiên Chi Cảnh khai chiến. Đa số mọi người đều cho rằng, nàng, Vi Sinh Mặc Nhiễm, chính là người mạnh nhất. Bất kể là Chiến Nguyên Sách hay Long Lang Lung, cũng sẽ không coi nàng là một nữ nhân. Đám người tộc chiến thần có đồng đội, Long Lang Lung có ba trợ thủ đỉnh phong bên cạnh, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm này lại đi một mình. Việc có người bên cạnh hay không, thực ra có thể phản ánh sự tự tin của ba người họ. Trợ thủ càng ít, nội tâm càng mạnh. Chiến Nguyên Sách dù có là kẻ đến sau vượt lên trước, hắn cũng không muốn đi một mình, chính là trong tâm lý, vẫn còn giữ lại sự tự định vị yếu thế. Chính vì thế, khi Vi Sinh Mặc Nhiễm một mình xuất hiện trong tầm mắt, ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là đánh bại, đuổi nàng đi, mà là cau mày, như gặp phải đại địch. Cứ như vậy, Đế Long Cung hình thành thế chân vạc. Vù vù. Thiếu nữ kia che ô xanh, khi đáp xuống, váy dài xòe ra như lá sen. Đôi chân dài trắng như tuyết ẩn hiện, khiến người ta mơ màng. Đương nhiên, thứ khiến mọi người mơ màng là bên trên đôi chân ngọc ngà kiều diễm ấy, là thứ đó to đến cỡ nào khụ khụ. Chiến Nguyên Sách chỉ có thể nhắm mắt lại. Nói thật, hắn tuy khôi ngô uy mãnh, nhưng cũng có gu giống Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, vừa nghĩ đến nàng không phải nữ, mà mình lại có mấy khoảnh khắc trầm mê trong đó, cái cảm giác đó, quả thực xấu hổ đến nổi da gà. Long Lang Lung không thích tiểu tiên nữ, nên hắn chẳng có cảm giác gì, trực tiếp mở miệng nói, Vi Sinh, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, ta và Chiến Nguyên Sách đã suy nghĩ một tháng rồi, không đùa đâu, nơi này trống trơn. Lần này, đến lượt Vi Sinh Mặc Nhiễm không đáp lại hắn. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc trống trận trong tay, lại quét mắt một vòng Đế Long Cung này. Ba cái lấy ra thử xem. Giọng nói thiếu nữ dịu dàng, vang vọng trong Đế Long Cung rộng lớn. Giọng nói này còn mềm hơn cả ta bên cạnh Long Lang Lung. Một thiếu nữ áo trắng không khỏi lè lưỡi, thầm nói. Ngược lại là Chiến Nguyên Sách và Long Lang Lung, sau khi nghe lời Vi Sinh Mặc Nhiễm, thoáng có chút ý tưởng. Họ liếc nhau một cái, từ trong tu di giới chỉ, lấy ra trống trận màu đen. Đế Long Cung đã tìm sạch sẽ, khả năng duy nhất để kích hoạt bí mật của nó có thể là cần nhiều trống trận màu đen hơn. Ba cái, đủ chưa? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, ba phe liếc nhau. Mỗi người đều cầm chặt trống trận màu đen trong tay mình. Sau đó, họ tiến lại gần nhau. Ông ông ông. Trống trận có động tĩnh, mặt trống vậy mà chủ động rung lên. Điều này khiến mắt Chiến Nguyên sắc sáng lên. Hắn đã suy nghĩ hơn một tháng, không ngờ, cách thực sự để mở khóa bí mật lại là ba chiếc trống trận tụ lại. Bụp bụp bụp. Trống trận tự mình chấn động, theo sự tiến lại gần nhau của họ, tần suất càng lúc càng mạnh. Tiếng trống cũng ngày càng vang dội. Dưới tiếng gầm bao phủ, xung quanh bỗng dưng nổi lên một cơn gió lốc, hất tung mái tóc dài và quần áo của họ. Nhất thời, Đế Long Cung rộng lớn này vậy mà bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Khi họ cách nhau chỉ còn 10 mét, âm thanh từ trống trận phát ra đã lan đi rất xa. Mọi người trong Đế Long Cung đều bị đinh tai nhức óc. Chiến Nguyên Sách có 8 cái tai, thính giác thiên hạ đệ nhất, lúc này trực tiếp chảy máu tai, cảm giác đó có thể nói là vô cùng chua cay. Oanh, oanh, oanh, tiếng trống biến thành tiếng nổ vang. Đế Long Cung chấn động dữ dội, những đệ tử tộc chiến thần kia, trong tiếng gầm và chấn động, gần như đứng không vững. Ông ông. Ba chiếc trống trận màu đen đột nhiên mở rộng, đường kính ước chừng có 2 mét. Cứ như vậy, mặt trống chấn động càng lớn, âm thanh càng vang dội. Có lẽ toàn bộ Cửu Long Đế Tán đều đang run rẩy kịch liệt. Ầm ầm. Ba mặt trống màu đen phóng ra một cột sáng, va chạm vào nhau ở trên cao. Quang mang va chạm. Một tiếng nổ lớn nhất, hóa thành sóng ánh sáng bao phủ ra ngoài. Ba người ở trung tâm va chạm càng đứng không vững, bị hất bay ra ngoài. Ánh sáng trên trời biến đổi. Trong ánh sáng, hình dáng của một vật lớn, như ẩn như hiện. Mèo, ồn ào quá, đứa nào bật đèn thế không biết. Miêu miêu lảo đảo, lim dim, cơ thể như bị thương nặng, đứng không vững. Nó loạn choạng một lúc, lại ngã xuống, bốn chân chổng lên trời. Hùm kệ đi, con cá này thơm quá, bản miêu phải thưởng thức tiếp mới được. Liên quan tới thiểm quan sát kiếm và huyết tế hung kiếm, Lý Thiên Mệnh đã tìm ra con đường đúng đắn để dung hợp chúng. Quá trình ma luyện, dung hợp và quán thông sau đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Song Long Thiên Kiếp kiếm hoàn toàn mới vừa nhanh lại vừa mạnh, có thể đoạt mạng người trong vô hình. Sau khi vi sinh mặt nhiễm rời đi, Vu Tử Thiên lén lúc như tên trộm bước tới, ánh mắt quái dị nhìn Lý Thiên Mệnh, nụ cười đầy mờ ám. Ngươi bệnh à, mặt mày co giật, có tin ta thưởng cho một bạt tai không? Lý Thiên Mệnh định rút Đông Hoàng kiếm ra, tiếp tục mài dũa để lĩnh ngộ sâu hơn kiếm quyết. Ngươi và vi sinh mặt nhiễm kia không có gì mờ ám chứ? Vu Tử Thiên cười kỳ quái. Không có. Chật chật ta chật muội ngươi. Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ y, Vu Tử Thiên nhất thời trợn mắt lè lưỡi, suýt chút nữa thì ngạt thở. Sau một thời gian chung đụng, Lý Thiên Mệnh phát hiện gã này không câu nệ tiểu tiết, ngược lại là một người có thể chơi cùng. Đại ca tha mạng. Vu Tử Thiên vội vàng chuyển chủ đề, hét lên, đúng rồi, ta thấy huynh chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã dung hợp được hai môn kiếm thuật, đây chính là thần quyết tám cảnh đó, thiên phú của huynh thật khiến tiểu đệ phải hổ thẹn, người có ngộ tính cao hơn hắn, lại còn nỗ lực hơn cả hắn. Điều này mới thực sự khiến y khâm phục. Vậy ngươi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh cảm thấy trong lời nói của y có ẩn ý, bèn thả y xuống. Đến đây, ngồi xuống, nói tỉ mỉ. Vu Tử Thiên khoác vai bá cổ hắn, ngồi xuống ngay lối đi, trông chẳng khác gì đám bạn xấu. Được rồi, có rắm mau thả. Lý Thiên Mệnh nói. Hì hì, bây giờ huynh có chắc chắn đối phó được Chiến Nguyên Sách không? Vu Tử Thiên nghiêm túc hỏi. Không chắc, đánh không lại. Đừng nói hắn có hơn 200 hộ pháp, cho dù hắn chỉ có một mình, chúng ta tất cả cùng xông lên cũng không địch nổi. Lý Thiên Mệnh rất nghiêm túc nói. Lần đầu giao thủ, trong lòng hắn đã có tính toán. Tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, một thiên tài tám tai của chiến thần tộc, một chiến thần trời sinh từ nhỏ đã lớn lên trong chém giết sinh tử, đối đầu trực diện gần như không thể nào chống lại. Dù sao cảnh giới của Lý Thiên Mệnh cũng kém hắn quá nhiều. Nghe nói thiên phú tám tai này sở hữu thính lực kinh khủng, khi dùng trong chiến đấu sẽ khiến giác quan của hắn mạnh đến mức không tưởng. Hắn có thể thông qua những âm thanh cực nhỏ để khóa chặt vị trí của từng đối thủ, thậm chí cả từng biến hóa trong mỗi kiếm của Lý Thiên Mệnh. Lắng nghe tứ phương, chưởng khống chiến trường, chính là để hình dung chiến thần tộc. Như vậy, bất kể sau này kéo dài bao lâu, trong cuộc cạnh tranh những thứ trong Đế Long Cung, chúng ta đều ở thế yếu. Mà tòa Long Cung này lại là yếu tố quan trọng để xếp hạng trên đế tinh bảng, nếu để Chiến Nguyên Sách giành được, nói không chừng hắn sẽ chiếm luôn vị trí của Thiên Cung, chúng ta sẽ triệt để mất đi cơ hội. Vu Tử Thiên chậm rãi phân tích. Đúng, ngươi toàn nói nhảm. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Nếu không phải vậy, hắn đâu cần phải tranh thủ từng giây từng phút để tăng cường thực lực ở đây. Trước mắt đã hao phí hơn một tháng mà cảnh giới vẫn dậm chân tại chỗ, đó là phiền não lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Hai bộ cuối cùng của mệnh kiếp thiên ý tấn thăng thành thần ý không thuận lợi như hắn dự đoán. Ca, ta có cách để các ngươi đột phá thêm một bậc. Nếu có thể phá vỡ cảnh giới hiện tại, chẳng phải sẽ có tư cách đối kháng sao? Vu Tử Thiên chớp mắt nói. Ngươi nói gì vậy? Đùa với ta à, ngươi có bản lĩnh đó sao không tự mình đột phá đi? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Không đùa đâu huynh đệ. Tình huống của ta đặc thù, huynh cũng biết mà, ta nói thẳng nhé, trên tay ta còn có 4 viên vạn đạo thần đan. Vu Tử Thiên ghé sát vào tai hắn, thần bí nói. Nói ra câu này, kỳ thực y cũng đã lấy rất nhiều dũng khí. Vạn đạo thần đan gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Chính là thần đan mà lão gia tùy thân của ta đã cất giữ mấy ngàn năm. Ta vốn định dùng vào cuối lần thoái đan triều sau để thừa cơ đột phá một hai trọng, đặt vững nền móng. Vạn đạo thần đan này là loại thần đan ôn hòa nhất, do thảo mộc thần linh vạn đạo thần thụ luyện chế thành, sở hữu thần văn trật tự cấp 6 vạn đạo chi tâm, bên trong ẩn chứa vô số đạo ẩn, thuộc loại thần đan mà đại đa số người đều có thể dùng. Ngay cả nguyên tố thần ta dùng để rèn luyện nó cũng là hải quỳ linh và hương vụ bạch vân thuộc tính ôn hòa. Nó tuy là thần đan trật tự cấp 6, nhưng vì tính ứng dụng cao, giá cả trên thị trường có thể so sánh với thần đan cấp 7. Nếu các ngươi đang kẹt ở bình cảnh, ta đoán nó có thể giúp các ngươi hoàn thành đột phá. Vu Tử Thiên nói một lèo, nhanh như thiểm quan sát kiếm của Lý Thiên Mệnh. Nghe xong đoạn này, Lý Thiên Mệnh vẫn còn hơi ngơ ngác. Ngươi thật sự có? Hắn xác nhận lại. Thật đó, đây là thần đan duy nhất mà lão gia tùy thân của nhà ta để lại. Ta cũng phải tốn 9 trâu 2 hổ mới tìm được trong di tích của ngài. Cất giữ 20 năm, vẫn không nỡ dùng, chính là để chuẩn bị cho vô thiên chi chiến lần này. Vu Tử Thiên nói. Vậy ngươi đưa cho ta làm gì? Tự mình giữ lấy mà dùng vào thời khắc mấu chốt đi chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, Vu Tử Thiên bỗng tỏ vẻ vô cùng cảm động, trong mắt gần như sắp rưng rưng lệ. Sao thế? Trong mắt có giòi à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ai? Ta chỉ muốn xác nhận một điều, đó là huynh thật sự xem ta là bằng hữu. Ta tiết lộ về vạn đạo thần đan, phản ứng đầu tiên của huynh không phải là bảo ta đưa ra, mà là khuyên ta tự mình dùng. Đổi lại là người khác, có lẽ đã giết người đoạt bảo rồi. Vu Tử Thiên nói. Nhảm nhí, ta không phải loại người đó. Thứ này đã quan trọng với ngươi như vậy, thì giữ lại đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không giữ. Vu Tử Thiên bỗng nhiên kiên quyết. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Mục tiêu ban đầu của ta chỉ là vào top 10 đế tinh bảng, giúp Thanh Hồn Điện tăng một bậc xếp hạng trên thiên bảng. Về suất của thiên cung, kỳ thực ta chưa từng nghĩ tới, vì thực sự quá khó khăn. Mọi chuyện xảy ra hiện tại đã khác với tưởng tượng của ta. Ba người các ngươi chắc chắn vẫn còn trong top 10 đế tinh bảng, lại còn giành được nhiều bảo bối như vậy, ta cơ bản có thể xác định, mục tiêu tăng hạng thiên bảng cho Thanh Hồn Điện, các ngươi đã giúp ta hoàn thành. Nói thật, ta rất cảm kích các ngươi. Như vậy, ta có vào được top 10 hay không? Có thể đột phá thêm một hai trọng vào lúc mấu chốt hay không, đã không còn quan trọng nữa. Ngược lại, cuộc tranh đoạt Đế Long Cung hiện tại rất có thể liên quan đến suất của Thiên Cung. Các ngươi đã giành được quá nhiều bảo vật, Thanh Hồn Điện có chút khó chống đỡ, có lẽ Thiên Cung là hy vọng duy nhất vào thời điểm này, nếu Vạn Đạo Thần Đan có thể mang lại cho các ngươi một chút hy vọng trong cuộc cạnh tranh cuối cùng, thì không gì tốt hơn. Cho nên, ta quyết định lấy ra, ủng hộ các ngươi, báo đáp sự giúp đỡ của các ngươi đối với Thanh Hồn Điện. Vu Tử Thiên nói một hơi dài, chút hết nỗi lòng, tức thì cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Kỳ thực, y đã sớm muốn đưa vạn đạo thần đan ra, chỉ là không biết mở lời thế nào. Lý Thiên Mệnh nghe xong, im lặng một lúc. Kỳ thực hắn biết rõ, nếu vạn đạo thần đan này thật sự có công hiệu như y nói, đối với hắn, người chưa từng thực sự dựa vào thần đan để đột phá bình cảnh, trong lòng chắc chắn có hy vọng. Hơn nữa hắn rất rõ, thực lực hiện tại của bọn họ khi đối mặt với những thiên kiêu tuyệt thế của Thái Dương Vạn Tông như Chiến Nguyên Sách, quả thực rất yếu thế. Lần trước Lý Thiên Mệnh có thể cướp được đại đạo Nguyên Ma Đan là do vận may. Vận may đó còn phải trả giá bằng đoạt mệnh Ngân Long, huống chi bây giờ Chiến Nguyên Sách đã chiếm tiên cơ trong Đế Long Cung, hy vọng của bọn họ càng thêm mong manh. Bảo vật quá nhiều, đâm lao phải theo lao. Cuộc tranh giành ở Đế Long Cung, Lý Thiên Mệnh không thể nào lùi bước. Thiên Mệnh, kỳ thực ta còn có một lý do nữa, chỉ là hơi thẳng thắn, không biết huynh có thích nghe không? Vu Tử Thiên cười ngượng ngùng. Nói thẳng đi. Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Lão gia của ta nhìn ra các ngươi mỗi người đều không đơn giản, khuyên ta nên đi theo các ngươi, nói các ngươi là quý nhân kỳ thực sau khi có được truyền thừa của ngài, ta vẫn luôn cho rằng mình là con cưng của trời, trong lòng khó tránh khỏi kiêu ngạo. Khoảng thời gian tiếp xúc với các ngươi đã khiến ta hiểu ra, núi cao còn có núi cao hơn. Ta cảm thấy, chúng ta có thể gặp nhau, cũng là một duyên phận. Đã vậy, ta cũng không úp mở nữa, ta nói thẳng luôn, vạn đạo thần đan này, chính là đầu danh trạng của ta. Sau khi ra khỏi Cửu Long Đế Tán, đợi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, bất kể xảy ra chuyện gì, ta, Vu Tử Thiên, sẽ đi theo huynh. Đôi mắt y nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh, có chút ngượng ngùng. Y tự nhận mình da mặt dày, nhưng nói ra những lời này vẫn có chút không tự nhiên. Ha ha, quả thực đủ thẳng thắn. Không giống phong cách của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười. Ây hết cách rồi, nói đi, huynh có nhận không, cho ta một câu trả lời đi. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ. Anh em, muốn làm tiểu đệ của ta, giá rất đắt đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Chết tiệt, ngươi hết giá trên trời à, vạn đạo thần đan còn chưa đủ sao? Vu Tử Thiên nghiến răng. Tạm được đi, nhưng nếu nộp phí có thể nhanh gọn một chút, sớm ngày nhập bọn, ta vẫn sẽ nhận. Lý Thiên Mệnh vỗ vai y lão đại. Đây là thành ý của tiểu đệ, mời huynh nhận lấy, rồi nhận thêm một nụ hôn của tiểu đệ. Vu Tử Thiên mắt sáng rực, vui mừng hớn hở, vội vàng lấy ra một chiếc hộp báu từ trong tu di giới chỉ. Chiếc hộp báu này là thần binh trật tự cấp 2, tác dụng chỉ để phong tồn thần đan, có thể thấy chất lượng của thần đan này tuyệt đối không tồi. Đầu danh trạng ta nhận, còn nụ hôn thì, đi mà hôn lão gia gia nhà ngươi ấy. Lý Thiên Mệnh cầm hộp báu trong tay, tâm trạng rất tốt. Đầu danh trạng của Vu Tử Thiên đối với hắn mà nói, đúng là giải quyết được nhu cầu cấp bách. Với phong cách hành sự của hắn, có người giúp đỡ lúc mấu chốt, sau này chỉ cần không có gì bất ngờ, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi Vu Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ. Vu Tử Thiên và Dạ Lăng Phong khác nhau. Hắn và Dạ Lăng Phong gặp gỡ, hai lần cứu mạng, tận mắt nhìn Dạ Lăng Phong từ một tờ giấy trắng trở thành một thiếu niên có ý chí kiên cường như hôm nay. Cậu ta giống như em trai ruột, thứ tình cảm khăng khít giữa họ căn bản không thể thay thế, cũng không tồn tại bất kỳ kẽ hở nào. Vu Tử Thiên thì là người gặp giữa đường, không thể hiểu rõ. Y tự nhận là tiểu đệ, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ coi y là bằng hữu. Kỳ thực Vu Tử Thiên là một người phức tạp, y rất có chủ kiến, cho nên người bạn này có thuần túy hay không, còn phải xem sau này. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đạo giao hữu của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên là giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thành tựu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hôm nay Vu Tử Thiên tặng món quà quan trọng, Lý Thiên Mệnh tự nhiên ghi nhớ phần ân tình này, bao gồm cả lần cướp đoạt mệnh ngân long, cũng có công lao rất lớn của Vu Tử Thiên. Hắn thật sự thích người bạn này. Tuy nhiên, bằng hữu vĩnh viễn không thể đạt đến vị trí như Dạ Lăng Phong, nhưng tình bằng hữu quân tử cũng có thể kề vai chiến đấu, không bạc đãi nhau. Trong bóng tối, hắn mở hộp báu ra, trong nháy mắt, hương thơm ngào ngạt. Mùi hương này đã thu hút cả Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đến. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía hộp báu. Chỉ thấy bên trong hộp có 4 viên thần đan trắng như tuyết. Mỗi viên có đường kính đến 3 cm. Trên đó bao phủ một lớp sương mù trắng, bên trong còn có chất lỏng màu xanh lam như băng đang lưu chuyển. Tổng cộng 3 đạo thần văn trật tự hoàn chỉnh xuất hiện trên vạn đạo thần đan này. Trong đó, thần văn trật tự cấp 6 vạn đạo chi tâm thuộc về thảo mộc thần linh vạn đạo thần thụ nằm ngay chính giữa viên đan. Đó là một loại thần văn trật tự cực kỳ phức tạp, phong phú toàn diện, các vòng tròn đan xen, ẩn chứa đạo quẩn nguyên bản nhất của đất trời. Vừa sâu không lường được, lại vừa thơm ngát, lan tỏa khắp nơi. Đây là gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu mở đôi mắt đỏ nhạt, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ ngửi. Mùi hương khiến nàng gần như mê man. Kẹo đường mà tên ngốc kia tặng chúng ta đó, mau ăn đi. Lý Thiên Mệnh cầm một viên, đưa cho Lâm Tiêu Tiêu trước tiên. Thần đan sao? Lâm Tiêu Tiêu lùi lại, nói, ta mới lên tinh tướng thần cảnh tầng thứ 2 hơn 10 ngày trước, còn chưa ổn định mà. Trong không gian cộng sinh, Thái Cổ Tà Ma vội nói, cầm lấy đi đồ ngốc. Dược hiệu của vạn đạo thần đan về cơ bản là ôn hòa nhất, hơn nữa ngươi chưa từng dùng thần đan để tu luyện, lần đầu luyện hóa hiệu quả sẽ rất tốt, tổn thương sẽ không lớn. Vậy được rồi. Lâm Tiêu Tiêu cầm viên thần đan to bằng quả trứng bồ câu, trắng như tuyết trên tay, vẫn còn hơi mơ hồ. Ấm sắc thuốc thì phải có giác ngộ của ấm sắc thuốc, qua một bên luyện hóa đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Tiêu Tiêu trong khoảng thời gian này gần như đều được cho ăn mà lớn lên. Lâm Tiêu Tiêu lườm hắn một cái. Đây. Lý Thiên Mệnh lại cầm một viên, đưa cho Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong cầm lấy, tiện tay ném vào ngực, rồi nói với Vu Tử Thiên, cảm ơn nhé, đồ ngốc. Đậu phộng. Vu Tử Thiên cảm thấy mình không còn chút tôn nghiêm nào. Ngay cả người nghiêm túc như Tiểu Phong cũng gọi mình là đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh tự mình lấy một viên. Trong hộp báu còn lại một viên, hắn đậy nắp lại, đưa cho Vu Tử Thiên, nói, giữ lại chút vốn liếng trả lại ngươi. Hai viên hiệu quả càng tốt hơn. Vu Tử Thiên nói, không cần, ta chỉ muốn thử xem thứ này có thể giúp ta phá vỡ bình cảnh hiện tại không thôi, hoàn toàn dựa vào nó để thăng cấp chắc chắn không đáng tin. Hắn muốn đột phá lên đạp thiên thập nhất giai đã hơn một tháng nay. Trong thời gian đó, hắn còn tu luyện hơn 10 ngày ở tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Bây giờ mệnh kiếp thiên ý của hắn đã phát triển đến cực hạn của tầng này, chỉ còn thiếu một bước nữa là xuyên qua lớp giấy cửa sổ. Đó là tự nhiên, việc tăng cảnh giới nhờ thần đan trật tự là không ổn định nhất. Có người cảnh giới đi lên, thần ý còn có thể sụp đổ một phần nhỏ, dẫn đến cảnh giới hạ xuống. Vu Tử Thiên nói, y là luyện đan linh sư, chắc chắn hiểu rõ nhất. Tuy nhiên, nói xong câu đó, y liếc nhìn Dạ Lăng Phong, líu lưỡi nói, ngoại trừ tên quái vật này. Hắn không phải đang luyện hóa, hắn quả thực là đang phân giải thần đan. Mỗi người đều có tạo hóa riêng. Nguyên Thủy Ma Tôn mang đến cho Dạ Lăng Phong Nguyên Thủy Chi Môn, thì Hỗn Độn Thần Đế cũng mang đến cho Lý Thiên Mệnh hệ thống tu luyện và chiến đấu đế hoàng, chúng sinh. Được rồi, ta làm việc đây. Còn lại một mình Vu Tử Thiên không có việc gì làm. Y liền hộ pháp ở đây, yên tĩnh chờ đợi bọn họ. Từ lúc Vi Sinh Mặc Nhiễm rời đi, đến khi Lý Thiên Mệnh và những người khác bắt đầu luyện hóa thần đan tu hành, tổng cộng cũng chỉ qua một lát. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên luyện hóa loại thần đan đỉnh cấp này, trải nghiệm cũng không tệ. Dù sao vạn đạo thần đan này quả thực rất ôn hòa. Càng ôn hòa, càng dễ bán. Nhưng về mặt dược hiệu, chắc chắn không bằng loại như đại đạo nguyên ma đan. Một viên thần đan vào bụng, được hấp thu luyện hóa. Thần văn trật tự kỳ lạ bên trong thảo mộc thần linh sau khi va chạm với thần văn của nguyên tố thần tai, hội tụ trong giới tử chúng sinh, bồi bổ cho thiên ý thần ý trưởng thành. Phương thức như vậy khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vốn chỉ là một lớp giấy, cuối cùng hắn chỉ mới luyện hóa sơ bộ. Không đợi dược hiệu của vạn đạo thần đang hoàn toàn lan tỏa khắp cơ thể, mệnh kiếp thiên ý đã trưởng thành thêm một cảnh giới, dần dần ngưng tụ. Lát nữa để Miêu Miêu trở về, cùng nhau hấp thu hằng tinh nguyên, nhanh chóng đạt đến đạp thiên thập nhất giai mệnh luân thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến lực của hắn lại có thể tăng lên một bậc. Khi Lý Thiên Mệnh kết thúc tu hành, hắn không ngờ Dạ Lăng Phong lại còn nhanh hơn hắn. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tầng thứ hai. Dạ Lăng Phong nói. Trước đó cậu ta vẫn đang khai thác dược lực của đại đạo Nguyên Ma Đan, còn gần với việc đột phá cảnh giới hơn Lý Thiên Mệnh. Bây giờ lại thêm dược lực của vạn đạo thần đan, khiến cậu ta nhẹ nhàng đạt tới tinh tướng thần cảnh tầng thứ hai. Hấp thu luyện hóa thần đan, có gặp tình huống thần ý bất ổn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời không có cảm giác, có vẻ rất ổn định. Dạ Lăng Phong nói. Đây cũng là hiệu quả của Nguyên Thủy Chi Môn. Nếu có thể cứ tiếp tục như vậy, Dạ Lăng Phong đối với thần đan trật tự gần như có thể hấp thu tất cả. Thậm chí rất có thể, cả những thần đan có thuộc tính không hợp, cậu ta cũng có thể luyện hóa phân giải. Bọn họ đều đã thành công, vậy chỉ còn xem Lâm Tiêu Tiêu. Trong góc, thiếu nữ nhắm chặt mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trong mơ hồ, còn có vết máu thấm ra từ da thịt. Nàng như vậy không sao chứ? Theo lý mà nói, dược tính của vạn đạo thần đan đủ ôn hòa mà. Vu Tử Thiên hỏi. Chịu chút khổ, sẽ thấy được cầu vồng đẹp hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu đã sớm không sợ những thứ này. Bất kể thế nào, điều này cũng tốt hơn nhiều so với lúc nàng ở thần tông, cơ khổ không nơi nương tựa, còn bị thái cổ tà ma uy hiếp. Có được sức mạnh thì mới có tiếng nói, mới có được tự do. Cho nên, tuy vất vả một chút, nhưng tương lai của nàng sẽ tốt hơn, sẽ có thể sống cuộc sống mà mình muốn. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Trong không gian cộng sinh, thái cổ tà ma lạnh lùng nhìn hắn. Mà hắn lại không nhìn thấy thái cổ tà ma. Rầm rầm rầm. Thân thể gầy gò của Lâm Tiêu Tiêu bắt đầu có những biến hóa kinh thiên động địa. Khí tức thô bạo yêu dị từ trong cơ thể nàng tỏa ra. Vạn đạo huyết sắc điện xà cuồn cuộn, hình thành một địa ngục lôi đình, như một con cự thú hung tàn viễn cổ đang dần thức tỉnh. Kỳ thực, cảnh tượng này đã tốt hơn nhiều so với những lần đột phá trước kia của nàng. Trong lúc hằng tinh nguyên hội tụ, nàng dần dần mở mắt. Một luồng sát khí vô hình từ trên người nàng leo lên mặt Lý Thiên Mệnh. Được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe vậy, sắc mặt nàng từ từ dịu xuống. Khí tức thuộc về cự thú quanh thân cũng dần dần thu liễm trở lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tốt rồi. Không ngoài dự đoán, nàng đã lên tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3. Về mặt cảnh giới, còn cao hơn Lý Thiên Mệnh 4 cấp. Còn khống chế được không? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Cái đó không dễ khống chế lắm, Ta cảm giác nàng vừa muốn đứng dậy, kết quả dùng sức quá mạnh, trực tiếp đụng vào trần nhà. Qua, bay lên rồi. 10 hơi thở sau, Lâm Tiêu Tiêu nặng nề rơi xuống đất, vẻ mặt đau khổ nói, ta vẫn chưa được đâu, đừng coi ta là một chiến lực, ta vẫn nên ở phía sau hỗ trợ thì hơn được, từ từ thôi, không vội. Lý Thiên Mệnh kỳ thực rất có lòng tin với nàng. Bởi vì, nàng là một cô gái kiên cường nhất. Thái cổ tà ma lâu như vậy cũng không thực sự khống chế được nàng, nhiều lần phản kháng, sao có thể yếu đuối được chứ? Cứ như vậy, lại là một lần tiến bộ toàn diện. Lần này may mà có Vu Tử Thiên. Ta không dùng thức thần, đoán chừng có thể đuổi kịp tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, Tiểu Phong không cần phải nói, đại khái cũng có thể. Còn Tiêu Tiêu, nàng đã là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, tuy bản thể chưa chắc đánh thắng được đối thủ tầng thứ nhất, nhưng thái cổ tà ma tuyệt đối có thể càn quét tầng thứ ba. Tính như vậy, thực lực đã tăng mạnh một bước. Tiêu Tiêu cũng là một đóa hoa lạ, chúng ta vượt cấp chiến đấu, nàng thì giáng cấp chiến đấu. Huỳnh Hỏa vô tình châm chọc. Đừng xem thường người ta, tiểu cô nương chỉ cần trên tay có kiếm sắc, vẫn có khả năng đâm chết tráng hán. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vu Tử Thiên thấy bọn họ thu hoạch lớn, trong lòng cũng có cảm giác tự hào. Y vội hỏi Lý Thiên Mệnh, lão đại, thế nào rồi, bây giờ có thể đến Đế Long Cung chưa? Có thể đánh bại Chiến Nguyên Sách không? Chiến Nguyên Sách có 5 con cộng sinh thú, số sao cũng rất cao, đều là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, chúng ta chưa chắc có ưu thế về số lượng. Hơn nữa, bên cạnh hắn vây cánh đông đảo, đối đầu trực diện chắc chắn vẫn không được. Bất quá, hiện tại tối thiểu đã tốt hơn trước nhiều. Hắn cũng không dễ dàng hạ được chúng ta, cho nên có thể đi tranh giành. Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Ánh mắt hắn rực lửa, nhìn về phía Đế Long Cung. Lòng tin trong hắn cũng bắt đầu bùng cháy. Xuất phát. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa nói ra hai chữ này, cả thông đạo bỗng nhiên rung động dữ dội. Cái quỷ gì vậy? Đông đông đông. Tiếng trống như sấm nổ truyền đến từ phía Đế Long Cung. Rầm rầm rầm. Thông đạo rung chuyển kịch liệt. Gạch trên tường đều hóa thành bột đá, rơi lả tả xuống người Lý Thiên Mệnh. Đế Long Cung. Dạ Lăng Phong lao tới, hồn ma hóa thành một trận gió xoáy, cuốn quanh người cậu, khiến xung quanh cậu lúc nào cũng có cảm giác như một cơn bão đen. Đúng vậy. Bên kia chắc chắn có biến hóa, sao Miêu Miêu không về báo sớm? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa liếc nhau. Bọn họ đều hiểu, chắc chắn là nó ngủ chết rồi không sao, vị trí của họ không tính là xa. May mà biến hóa của Đế Long Cung đã khiến toàn bộ Cửu Long Đế Tán chấn động mạnh, nhắc nhở Lý Thiên Mệnh và những người khác. Vẫn còn cơ hội, mau lên. Không có Miêu Miêu, thì tự mình đi đường. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong dẫn đầu lao ra, chớp mắt biến mất trong bóng tối. Chết tiệt, kéo ta theo với. Vu Tử Thiên hét lên. Vừa dứt lời, Huỳnh Hỏa đã quay lại. Bây giờ bản thể của Huỳnh Hỏa sải cánh rộng 4-5 mét, cũng coi như một con phượng hoàng rực rỡ, chở người không thành vấn đề. Nó chỉ thường thích thu nhỏ lại thôi. Nó bay về, móng vuốt túm lấy cổ áo sau của Vu Tử Thiên. Giống như diều hâu tha gà con, nó vỗ cánh bay nhanh, kéo Vu Tử Thiên đuổi kịp Lý Thiên Mệnh và những người khác, lao về phía Đế Long Cung. Động tĩnh lớn như vậy, đây là muốn dẫn dụ tất cả mọi người tới sao? Dạ Lăng Phong nheo đôi mắt đỏ thẫm, nhìn về phía trước. Hướng đó, những gợn sóng ánh sáng chấn động lan ra, lóe lên khiến mắt gần như không mở nổi. Đây là logic thiết kế khảo nghiệm bình thường. Cuộc tranh đoạt bảo vật cuối cùng, chắc chắn phải có vạn người chú mục mới có ý nghĩa, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Ý của ngươi là, động tĩnh này chính là để thu hút người xem, còn cuộc tranh phong thực sự cần vé vào cửa. Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng vậy. Cuộc tranh giành trong Cửu Long Đế Tán rất thú vị, nhưng cũng không phức tạp. Bốn người bọn họ đón những gợn sóng ánh sáng chấn động, nhanh chóng lao đến gần Đế Long Cung. Đi vào thêm một thông đạo nữa, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng của Đế Long Cung. Cuối tầm mắt, ánh sáng vẫn đang va chạm. Điều này chứng tỏ, Lý Thiên Mệnh và những người khác đến không muộn. May mà động tĩnh đủ lớn, nếu không đã bỏ lỡ rồi. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, ở cửa thông đạo, một con mèo đen đang nằm ngáy o, bên cạnh núi lở đất nứt như vậy mà nó vẫn bình thản. Thế mà vẫn không tỉnh, Lý Thiên Mệnh thật sự bái phục. Đúng là ngủ ra một tầm cao mới. Hắn bay vút qua, vươn bàn tay tội lỗi, trong lòng ôm hận mà búng mạnh. Mè! Một tiếng kêu thảm thiết. Trong bóng tối, sấm sét vang lên. Trên tay hắn lóe lên điện quang, trong nháy mắt đã xuất hiện mấy vết cào. Quả nhiên, bị cào rồi. Kẻ nào đến, sao lại xâm phạm trứng của ta? Miêu Miêu vừa tru lên xong thì thấy người đến là Lý Thiên Mệnh, nhất thời giật mình. Nhìn lại, động tĩnh trong Đế Long cung quả thực không khác gì ngày tận thế. Ực. Nó nuốt một ngụm nước bọt, lúng túng nói, cái đó, ta đã giám sát liên tục hơn 10 ngày, bỗng nhiên thấy hơi mệt, nên chỉ nghỉ ngơi 3 hơi thở thôi. Vạn vạn không ngờ, đám người này giảo hoạt như vậy, lại thừa dịp ta nghỉ ngơi trong nháy mắt đó mà vô sĩ gây sự, thực sự quá bị ổi, lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh đã túm gáy nó, ném vào không gian cộng sinh, rồi lao về phía nguồn sáng. Đại sự quan trọng hơn. Miêu Miêu cũng là cái tính này. Nó gây ra sơ suất, đó là chuyện bình thường không thể bình thường hơn. May mà không ảnh hưởng đến đại cục. Hơn nữa, phần lớn thời gian, nó vẫn khá đáng tin cậy. Miêu Miêu trở về, hệ thống tu luyện cộng sinh mở ra, Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian, nhanh chóng bổ sung lực lượng hằng tinh nguyên. Nhất định phải nhanh chóng, toàn diện tiến vào đạp thiên chi cảnh thập nhất giai. Đúng lúc này, Vu Tử Thiên ở phía sau đột nhiên hét lên một tiếng. Đó là... Thanh âm kinh hãi của y đã đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Lý Thiên Mệnh đúng lúc tập trung nhìn vào. Trộm thiên chi nhãn của hắn đã thu toàn bộ cảnh tượng nơi này vào mắt. Chỉ thấy trên không Đế Long cung, nơi ánh sáng hội tụ, dường như xuất hiện một cái tam túc cự đỉnh. Cái đỉnh ba chân khổng lồ này, so với trật tự chi đỉnh của Lý Thiên Mệnh, lớn hơn rất nhiều. Nó gần như chiếm 1/3 thể tích của Đế Long cung. Nếu đặt ở bên ngoài, nó cũng có thể che trời lấp đất, mang theo cả Lam Hoang phi nước đại cũng không thành vấn đề. Hình dạng của cái đỉnh này dường như có chút tương tự với trật tự chi đỉnh, tạm thời không nhìn rõ lắm. Dường như có rất nhiều mạch thú. Ví dụ như Thao Thiết, Cùng Kỳ và các loại hung thú khác, được khắc họa sống động như thật trên đó, quả thực là vạn thú hội tụ. Ba chân lớn như cột chống trời, cố định cái đỉnh khổng lồ này. Đây là cái gì? Thần binh trật tự sao? Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua. Hắn cảm thấy thứ này, với tư cách là một loại thần binh trật tự, cả uy thế lẫn kích thước đều hơn xa Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang. Bí mật sâu thẳm của Đế Long Cung lại là một thần binh trật tự. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến những khả năng khác. Nếu chỉ là một món thần binh trật tự, có hơi thấp hơn kỳ vọng của hắn. Nhưng, nếu cái tam túc cự đỉnh này đủ cao cấp, cũng coi như xứng với sân bãi hoàn cảnh lớn gấp 10 lần các long cung khác của Đế Long Cung. Tạm thời, ánh sáng quá chói, hắn cũng không nhìn rõ chi tiết của cái đỉnh ba chân này. Chỉ cảm thấy rất chấn động. Đó là một loại cảm giác như cả một thế giới, hay nói đúng hơn là một tòa đại lục, đang đè nặng trên đỉnh đầu. Nói chính xác hơn, khi hắn đứng dưới cái đỉnh này, cảm giác bị trấn áp này có chút giống với cảm giác khi Nguyệt Chi thần cảnh rơi xuống, treo trên đỉnh đầu lúc trước. Ca, đây là thôn giới thần đỉnh, thần binh trật tự cấp 8. Nó không phải là đồ của Cửu Long Đế Tôn, ta chưa từng nghe nói Cửu Long Đế Tôn có thứ này, nó là thần binh đỉnh cấp xuất hiện ở trật tự chi địa từ 100 vạn năm trước. Lúc đó vì cái thôn giới thần đỉnh này mà còn gây ra cuộc chiến tông môn kéo dài mấy vạn năm, khiến số lượng Thái Dương vạn tông giảm mạnh gần một nửa, thương vong hàng tỷ người, cho đến nay, nó đã biến mất cả trăm vạn năm. Vu Tử Thiên lúc nói chuyện, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn, mờ mịt, thậm chí có chút ma mị. Cấp 8, sức hấp dẫn lại lớn đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh líu lưỡi hỏi. Nghe qua, giá trị của nó dường như cao hơn Đoạt Mệnh Ngân Long không ít. Nó không phải là cấp 8 thông thường. Bởi vì làm thần binh chiến đấu chỉ là một phần giá trị của nó. Giá trị cao hơn của nó nằm ở việc luyện đan. Nó là một tòa luyện đan đỉnh. Mỗi một viên thần đan đều phải được sinh ra trong lò luyện đan, điều này huynh hẳn phải biết chứ. Thông giới thần đỉnh chính là thần vật trong mắt tất cả luyện đan linh sư trong mấy triệu năm truyền thừa của trật tự chi địa. Nếu sở hữu nó, xác suất luyện đan thành công, chất lượng thần đan đều có thể tăng lên rất nhiều. Thậm chí không chỉ là tăng lên, mà là khiến một luyện đan linh sư có thể lột xác hoàn toàn ánh mắt của Vu Tử Thiên là ánh sáng khi nhìn thấy giấc mơ. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã hiểu. Gần đây, Âm Dương Phần Thiên Đan và Đại Đạo Nguyên Ma Đan đã mang lại sự lột xác cho Chiến Nguyên Sách và Dạ Lăng Phong. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của thần đan đối với người tu luyện. Một món Đoạt Mệnh Ngân Long có thể tạo ra một cường giả. Nhưng, một tòa thôn giới thần đỉnh lại có thể làm cho một tông môn cường thịnh. Thần đan có nghĩa là đột phá. Thoát thai hoán cốt. Một lò luyện đan hiệu suất cao hơn, chất lượng cao hơn, có thể sản xuất nhiều thần đan hơn, có thể tạo phúc cho nhiều đệ tử hơn. Trước kia Lý Thiên Mệnh chỉ biết, truyền thừa thiên hồn của tiền bối và hằng tinh nguyên có thể làm cho một thị tộc quật khởi. Bây giờ hắn hiểu ra, luyện đan linh sư đỉnh cấp và vô số thần đan cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Truyền thừa thiên hồn là đặt nền móng lâu dài, còn thần đan trật tự là đột phá bùng nổ trong ngắn hạn. Hơn nữa, thần đan còn có nghĩa là tài phú. Lý Thiên Mệnh nghe nói, trật tự chi địa trực tiếp dùng thần đan làm tiền tệ lưu thông. Bởi vì thứ này cũng là vạn kim du, chắc chắn hữu dụng, cho nên cái gì cũng có thể đổi lấy. Địa bàn, truyền thừa, tài phú, đều là căn bản để một thị tộc, một thế lực quật khởi. Thông giới thần đỉnh cũng là cây rụng tiền. Vu Tử Thiên ánh mắt si mê nói. Trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn, đều muốn có được thứ này sao? Lý Thiên Mệnh nói. Rất có thể vậy thì, Thiên Cung đang làm gì? Vu Tử Thiên tỉnh táo lại, y bắt đầu hiểu ra, thứ này dường như không phải là thứ y có thể giữ được. Kệ hắn làm gì, nếu có một giọt tôn huyết để dung hợp, vậy cứ đoạt lấy trước đã. Bây giờ bảo bối trên tay chúng ta cũng không ít, đã sớm bị người ta ghen tị, còn kém thêm một món này sao? Lý Thiên Mệnh nói. Tên đã lên dây, bất kể Thiên Cung làm gì, từ lúc cướp đoạt mệnh Ngân Long, đã định trước là phải đâm lao theo lao. Câu nói này của hắn ngược lại khiến Vu Tử Thiên cảm động. Bởi vì Lý Thiên Mệnh nói là chúng ta. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đưa Vu Tử Thiên vào phe của bọn họ. Ca, ca của ta. Vu Tử Thiên nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, kích động vạn phần nói, có thể giúp ta đoạt được thông giới thần đỉnh này không? Chỉ cần huynh giúp ta lần này, ta, Vu Tử Thiên, thề rằng đời này của ta sẽ vì huynh đầu rơi máu chảy, đến cả tính mạng này cũng là của huynh. Ngươi muốn nó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Đúng, thứ này đối với ta mà nói, quá quan trọng. Đối với các huynh, nó chỉ là một món binh khí, nhưng với ta, nó là thần vật có thể sáng tạo ra một thế lực cường thịnh, là tín ngưỡng. Vu Tử Thiên phấn chấn nói. Cho nên, cho dù không giữ được, y cũng muốn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua thôn giới thần đỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, giá trị của nó chắc chắn cao hơn cả đoạt mệnh Ngân Long và vạn đạo thần đan. Nhưng mà, nếu không có vạn đạo thần đan của tên ngốc kia, ta làm sao có tư cách cạnh tranh thôn giới thần đỉnh này chứ? Vu Tử Thiên đã đưa ra quyết định tặng vạn đạo thần đan trước khi thôn giới thần đỉnh xuất hiện, chứ không phải là trao đổi với Lý Thiên Mệnh. Thần đỉnh quý giá, đối đãi bằng hữu cũng cần chân thành. Hắn đã hạ quyết tâm tặng vạn đạo thần đan, bây giờ nếu ta có thể giúp hắn đoạt được thứ này, cũng coi như hắn vận may, đã lựa chọn đúng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không muốn lăn tăn nhiều. Dù sao, hắn đã thấy mấy đối thủ cạnh tranh. Muốn đoạt được thông giới thần đỉnh này, bản thân đã không dễ dàng. Sau đó, trong ánh mắt đầy kỳ vọng của Vu Tử Thiên, hắn dứt khoát nói, được, chúng ta hết sức thử một lần. Huynh nói là, nguyện ý giúp ta cướp đoạt thông giới thần đỉnh này sao? Vu Tử Thiên gần như muốn khóc. Đúng vậy, thử một lần. Lý Thiên Mệnh nói, đây là tuyệt đỉnh chí bảo, chí tôn cấp 8 chúng ta đâu biết luyện đan. Lý Thiên Mệnh khoát tay, nói, đừng vội cảm động, ý ta là thử một lần, có lấy được không lại là chuyện khác. Qua, ta mà là nữ thì tốt rồi. Vu Tử Thiên nói, làm gì? Lấy thân báo đáp, sinh con đẻ cái cho huynh ngươi nghiêm túc à, vậy thì bước đầu tiên, vung đao tự cung đi. Lý Thiên Mệnh lườm y một cái. Cùng lúc đó, bọn họ đều đang nhanh chóng tiếp cận thôn giới thần đỉnh. Miêu Miêu tuy không báo tin, nhưng vì động tĩnh của Đế Long Cung quá lớn, nên Lý Thiên Mệnh đến không tính là muộn. Vào thời khắc thôn giới thần đỉnh đột nhiên xuất hiện, khi ánh sáng trên đó vẫn còn đang nhấp nháy, những người tụ tập quanh chiếc thần đỉnh này cũng không nhiều. Tổng cộng có 3 phe. Lần lượt là Chiến Thần Tộc, Hiên Viên Long Tông và Vô Mộng Tiên Quốc. Đương nhiên, bên Vô Mộng Tiên Quốc chỉ có một mình Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nhìn thấy nàng, Lý Thiên Mệnh đoán rằng sự xuất hiện của thôn giới thần đỉnh chắc chắn có liên quan đến Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đúng lúc này, chiếc trống trận màu đen trong tay Vi Sinh Mặc Nhiễm đã mở rộng đến đường kính khoảng 2 mét. Mặt trống đã mở ra, tương đương với việc mở một cánh cửa. Nàng gần như không chút do dự mà đi vào trong trống, rất nhanh, mặt trống lại một lần nữa đóng lại. Vù! Trống trận màu đen mang theo nàng bay lên không trung. Sau đó hóa thành một luồng sáng đen, lao thẳng đến miệng đỉnh của thôn giới thần đỉnh rồi rơi xuống. Nháy mắt sau, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã chui vào bên trong thôn giới thần đỉnh. Điều này có nghĩa là, nàng đã chiếm được tiên cơ. Cùng lúc đó, bên Hiên Viên Long Tông, bốn đệ tử do Long Lang Lung dẫn đầu, bọn họ căn bản không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ở phía sau, trống trận màu đen trong tay họ cũng đồng dạng mở rộng, bung ra. Bốn người này cùng nhau tiến vào trống trận, sau đó mặt trống đóng lại. Bọn họ theo sát Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng tiến vào miệng đỉnh, đến bên trong thôn giới thần đỉnh. Chỉ có bên Chiến Thần Tộc là xảy ra chút thay đổi. Chiến Nguyên Sách cao hơn 3 thước, mà đường kính của trống trận màu đen chỉ có khoảng 2 mét. Sau khi hắn đi vào, phát hiện cái trống này hoàn toàn không thể chứa nổi, chỉ có thể khom người, cố gắng co lại, sau đó dục giả những người khác. Dưới sự thúc giục của hắn, Chiến Ganh Doanh và hai nam đệ tử Chiến Thần Tộc khác chen vào. Với thân hình của họ, đã làm cho cái trống trận màu đen này chật cứng. Nếu là người bình thường, có lẽ cố gắng chen một chút, 10 người cũng không thành vấn đề. Trống trận đủ số người, mặt trống liền đóng lại. Điều này có nghĩa là, chỉ có ba người có thể đi theo bên cạnh Chiến Nguyên Sách. Chiến Nguyên Sách lo lắng mất tiên cơ, vội vàng điều khiển trống trận màu đen, lao vào miệng đỉnh, trở thành nhóm người thứ ba đi vào. Còn lại hơn 200 đệ tử chiến thần tộc. Bọn họ liếc nhau, bỗng nhiên đưa ra quyết định. Xong. Không có trống trận màu đen, họ dùng thân thể máu thịt lao vào miệng đỉnh. Không ngờ, miệng đỉnh đó lại đang có nguyên tố thần tai kinh khủng tàn phá. Những chiến thần tộc này vừa xông vào liền bị cuốn bay ra ngoài, gần như không có một ngoại lệ. Rất hiển nhiên, không có trống trận màu đen, căn bản không vào được. Quả nhiên như lời ngươi nói, cần vé vào cửa. Trống trận màu đen chính là vé vào cửa. Bốn phe nhân mã này cũng là vì có trống trận màu đen mới có thể đến được đây. Hiện tại động tĩnh của Đế Long Cung rất lớn, rung động mãnh liệt vẫn còn tiếp tục. Tiếng trống vang dội từ trên thôn giới thần đỉnh truyền ra. Trong một thời gian ngắn, có thể sẽ thu hút hàng vạn đệ tử đến đây. Nhưng, bọn họ chỉ có thể giống như những chiến thần tộc còn lại, đứng xem. Không có trống trận màu đen, ít nhất hiện tại là không có cửa. Vào thôi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lấy ra trống trận màu đen của mình. Quả nhiên, trống trận này vừa xuất hiện liền bắt đầu mở rộng. Bốn người bọn họ trực tiếp chui vào trong. Cộng sinh thú không chiếm không gian trong trống. Chỉ có hồn ma không phải là cộng sinh thú, nhưng nó lại là linh thể, trực tiếp hóa thành một trận gió xoáy, vây quanh Dạ Lăng Phong. Cứ như vậy, bọn họ toàn bộ đều đi vào, hơn nữa còn không hề chen chúc. Vù vù. Chiếc trống trận màu đen này mang theo bọn họ phóng tới miệng đỉnh. Là Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên bọn họ. Cản chúng lại. Cướp trống trận. Những đệ tử chiến thần tộc bị miệng đỉnh cuốn bay ra ngoài nhanh chóng khóa chặt bọn họ. Chỉ là, bọn họ vẫn chậm một bước. Lý Thiên Mệnh đã đi trước một bước, lao vào miệng đỉnh trước khi bọn họ kịp phản ứng. Trời đất quay cuồng. Rầm rầm rầm. Âm thanh xung quanh quả thực đinh tai nhức óc. Thông giới thần đỉnh này lớn hơn Trật Tự Chi đỉnh rất nhiều. Chỉ riêng cơn bão ở miệng đỉnh đã giống như một đại dương. Khó có thể tưởng tượng, thần binh to lớn như vậy là làm thế nào để rèn ra. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Luyện khí linh sư đỉnh cấp nhất định phải là cường giả đỉnh cấp. Người tạo ra thôn giới thần đỉnh này, tối thiểu cũng đứng ở tầng cao nhất của toàn bộ trật tự tinh không. Hơn nữa, để tạo ra thần vật loại này, có thể mất mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Thần đan cấp 8 trở lên cũng cần thời gian dài như vậy. Vu Tử Thiên nhìn bốn phía, đã gần như ngất đi. Có thể tưởng tượng lão gia gia tùy thân của y cũng đang vô cùng phấn khích. Hống hống hống. Tạm thời không nhìn thấy khí hồn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại có thể nghe thấy tiếng vạn thú gào thét. Tiếng sư tử gầm, vượn hú, ngựa hí, chim hót không thiếu thứ gì, hơn nữa còn dời non lấp biển, cuốn tới. Phản phất như có hàng tỷ cự thú đang lao nhanh bên tai. Bọn họ chìm vào vực sâu, đã không còn nhìn thấy hình dáng bên ngoài của thôn giới thần đỉnh. Trống trận màu đen cũng đã mất đi sự khống chế, đang tự mang bọn họ tiến lên. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh liền dứt khoát nhập định, tiếp tục hấp thu hàng tinh nguyên, bổ sung tinh luân nguyên lực. Hoàn thành sự lột xác của Đạp Thiên thập nhất giai. Nếu là cạnh tranh, tiếp theo sẽ là một trận ác chiến, chuẩn bị sẵn sàng đi. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Vu Tử Thiên còn đang trong thoái đan triều, không trông cậy được. Vẫn phải dựa vào ba người bọn họ. Lúc này, tiếng vạn thú gầm thét cuồng bạo vẫn còn quanh quẩn bên tai. Xung quanh dần dần sáng lên. Khi cơn bão trong đỉnh biến mất, phạm vi rộng lớn này, tất cả đều trở nên rõ ràng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Xung quanh đây tựa như một kết giới chiến trường. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, ở trung tâm chiến trường này, lơ lửng một giọt tôn huyết màu đen. Điều này cho thấy chủ nhân đời trước của thôn giới thần đỉnh lại là một người máu đen. Không biết lại là quái vật gì. Giọt tôn huyết màu đen này xuất hiện khoảng 10 hơi thở rồi biến mất, không còn thấy đâu nữa. Cách thức này, ý tứ truyền ra đại khái là, các ngươi cạnh tranh đi, ta thuộc về người thắng lợi. Những người cạnh tranh tạm thời có ai? Lý Thiên Mệnh liếc qua. Tất cả đối thủ đều đã xuất hiện. Bốn phe bọn họ chia nhau đứng ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Trống trận của Lý Thiên Mệnh ở phía bắc. Chiến Nguyên Sách ở phía tây. Vi Sinh Mặc Nhiễm ở phía đông. Long Lang Lung ở phía nam. Bốn cái trống trận, bốn phe nhân mã, đang đối đầu. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn và đối thủ của ba phương còn lại đều bị một tấm bình phong trong suốt ngăn cách. Bình phong này không phải kết giới, mà là một bộ phận của thôn giới thần đỉnh. Tương tự như vách ngăn của nồi lẩu uyên ương, chỉ là màu sắc trong suốt. Cho nên hiện tại thôn giới thần đỉnh, tương tự như một cái nồi bốn ngăn. Vị trí ban đầu của tôn huyết ở ngay chính giữa, nhưng bây giờ đã biến mất. Theo sự biến mất của tôn huyết, mặt trống của trống trận màu đen lại một lần nữa mở ra. Lý Thiên Mệnh bọn họ vừa từ bên trong đi ra, trống trận màu đen liền thu nhỏ lại bằng kích thước ban đầu, sau đó hóa thành một hình xăm trống trận, dung nhập vào má trái của Lý Thiên Mệnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, ba phe nhân mã còn lại đều đã ra khỏi trống trận. Trên mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm, Long Lang Lung và Chiến Nguyên Sách đều xuất hiện một hình xăm trống trận màu đen. Nhanh! Chiến Nguyên Sách lao thẳng đến vị trí ban đầu của Tôn Huyết. Nhưng, hắn tại chỗ đụng phải một bức tường vô hình, mắt nổi đom đóm. Điều này cũng chứng tỏ, Tôn Huyết không phải dựa vào việc cướp đoạt trực tiếp, mà phải tuân theo quy tắc do Thiên Cung thiết lập. Mấy người chiến thần tộc của bọn họ do đó ổn định lại tâm thần, nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Chỉ là tạm thời, cách ngăn trong suốt bên trong thôn giới thần đỉnh đã ngăn cách họ. Lý Thiên Minh không nghe được họ nói gì, nhưng nhìn khẩu hình, đại khái là đang khiêu khích. Sau khi đoạt mệnh Ngân Long bị cướp đi, Chiến Nguyên Sách nằm mơ cũng muốn trấn áp Lý Thiên Mệnh. Cho nên vẻ mặt của bọn họ có thể nói là tương đương hung ác. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn bộ thôn giới thần đỉnh vậy mà đều biến thành trong suốt. Sau đó có thể thấy rất rõ, bây giờ có không ít đệ tử đều bị động tĩnh to lớn của Đế Long Cung hấp dẫn đến. Bọn họ thần sắc kinh ngạc, vây quanh thôn giới thần đỉnh. Rất nhiều người muốn từ miệng đỉnh tiến vào, nhưng không có trống trận màu đen, họ chỉ có thể lo lắng suông. Không có vé vào cửa, chỉ có thể làm khán giả. Thiên Cung cố ý để cuộc tranh phong này bị tất cả mọi người nhìn thấy. Cứ như vậy, bất kể ai giành được thôn giới thần đỉnh, đều khó có khả năng giữ kín. Sự cám dỗ của bảo vật có thể át đi nỗi sợ hãi về nguy hiểm ma ngọc có tội trong lòng các đệ tử, khiến mỗi người đều rơi vào điên cuồng, đi làm giấc mộng bá chủ thiên hạ, hiệu lệnh vạn tông. Thế giới như vậy, không ai không muốn trèo lên trên. Cũng không ai cam nguyện bị dẫm dưới chân, nghe người ta sai khiến, bán mạng cho người, cúi đầu khom lưng trước người khác. Người ở bên trong kia là ai? Hình như là Vi Sinh Mặc Nhiễm, Long Lang Lung, Chiến Nguyên Sách, còn có một nhóm người, hẳn là Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Thông giới thần đỉnh biến thành trong suốt, bọn họ cũng thấy rõ ràng. Bọn họ làm sao vào được? Nghe người đến trước nói, hình như là dựa vào một cái trống trận màu đen. Cái trống đó phải dắt hơn mấy ngàn con long khôi mới có được. Mấy ngàn con nhiều quá, hoàn toàn không vào được sao? Thử lại lần nữa, vừa rồi Tôn Huyết đã xuất hiện rồi. Nếu không vào nữa, có lẽ sẽ không còn cơ hội. Mấy người của Thanh Hồn Điện này, sao chỗ nào cũng có mặt họ, thật là phiền. Ba vị kia ít nhất cũng là đệ tử của bốn tông môn hàng đầu thiên bản, Thanh Hồn Điện này lại đi tham gia náo nhiệt cái gì? Thông giới thần đỉnh, thông giới thần đỉnh A, các trưởng bối bên ngoài chắc cũng đang mơ ước lắm đây. Đã có người hủy kết giới đế tinh ra ngoài thông báo rồi, mọi chuyện xảy ra ở đây sẽ không còn là bí mật nữa. Càng ngày càng nhiều đệ tử bị động tĩnh của Đế Long Cung hấp dẫn đến. Hoàn toàn không còn là bí mật. Nói cách khác, sự biến động này của Đế Long Cung chính là để dùng thôn giới thần đỉnh, để mọi chuyện ở đây ra ánh sáng. Toàn bộ Cửu Long Đế Tán gần như đều bị châm ngòi. Hầu như tất cả mọi người đều đang hướng về phía này, chỉ khác nhau là đến trước hay sau thôi. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh và bốn phe nhân mã đang bị nhốt trong mỗi tấm bình phong riêng. Giữa họ tạm thời không có giao thoa. Nhìn như vậy, bên trong thôn giới thần đỉnh tựa như một sân khấu. Lý Thiên Mệnh và những người khác đều là người biểu diễn. Chờ khán giả vào đủ, hắn đoán chừng cũng là lúc khai chiến. Khai chiến dưới sự chú mục của vạn người quả thực có chút kích thích. Mấu chốt là, Chiến Nguyên Sách bên kia vẫn đang hướng về phía Lý Thiên Mệnh, ngoắc ngón tay, ra hiệu để Lý Thiên Mệnh qua đó. Nhìn khẩu hình, hắn đang nói, không gian trong đỉnh này đã bị phong bế, đúng là đóng cửa đánh chó, ta xem lần này ngươi còn có thể chạy đi đâu. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi sự sắp xếp của Thiên Cung. Hắn liếc qua, khán giả xung quanh Đế Long Cung này ít nhất cũng có mấy vạn người. Để quan chiến, rất nhiều người không dám để cộng sinh thú ra ngoài. Như vậy, Đế Long Cung này ít nhất có thể chứa được hơn 1 triệu người. Đương nhiên, vẫn còn hơn một nửa người chưa từ bỏ hy vọng, trong tình huống không có trống trận màu đen, tiếp tục xông vào miệng đỉnh, muốn tiến vào sân khấu. Rầm rầm rầm. Tiếng thú gầm tiếp tục, hoàn toàn đại loạn. Đám người như châu chấu bay tới bay lui, nhìn đến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Ngươi nói lát nữa, bên trong thôn giới thần đỉnh này sẽ có biến hóa gì? Vu Tử Thiên quét mắt nhìn ba phe đối thủ, có chút không tự tin. Tuy rằng bên cạnh Chiến Nguyên Sách chỉ còn lại 3 người, không có ưu thế gì, nhưng cái uy hiếp mà tên cuồng chiến đấu này mang lại, đôi mắt rực cháy kia thiêu đốt trên người, vẫn có cảm giác lồng ngực gần như bị đốt xuyên. Có thể là tất cả bình phong sẽ biến mất, bốn phe hỗn chiến, người thắng làm vua. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, liếc nhìn tứ phương. Có thể thấy, bên chiến thần tộc đã lộ ra cộng sinh thú. Chiến Nguyên Sách ngồi trên vai một con kim ngê thông thiên viên, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Như vậy thì khó quá, Chiến trường phong bế này muốn vòng vo cũng không được. Nếu đánh không lại, cũng đừng cố gắng, có thể từ bỏ, giữ được những gì đang có cũng không tệ. Đừng để mất cả đoạt mệnh ngân long nữa. Vu Tử Thiên nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, bây giờ có ném đoạt mệnh ngân long ra cũng vô dụng. Đối phương đang muốn tìm cách đưa chúng ta vào chỗ chết. Thứ gì cướp được họ đều sẽ cướp đi. Ta định liên thủ với Vi Sinh Mặc Nhiễm, ngươi thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Chắc chắn không phải là Hiên Viên Long Tông sao? Bọn họ là hậu duệ chính thống của Cửu Long Đế Tôn mà. Vu Tử Thiên hỏi. Thiếu niên kia đối với ta có địch ý, ngươi thử nghĩ xem, bảo bối của tổ tiên mình phần lớn lại cho người ngoài, trong lòng ngươi có thể thoải mái không? Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm người này rất kỳ quái, không thể tin hoàn toàn. Vu Tử Thiên nhắc nhở. Ta hiểu, liên thủ chỉ cần một cơ hội, phòng bị chắc chắn phải có. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Một khi xảy ra hỗn chiến bốn phe, điều kiện nhất chính là bị ba phe vây công. Lý Thiên Mệnh bọn họ dù có tiến bộ, cũng không có ưu thế quá lớn. Cho nên hắn biết rõ, nhất định phải tìm một đồng minh trước tiên. Nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo lại làm rối loạn kế hoạch của Lý Thiên Mệnh. Theo số lượng đệ tử đến Đế Long Cung gia tăng, để tranh giành số lượng đánh bại, chiến đấu đã bùng nổ ở bên ngoài. Có lẽ Thiên Cung cảm thấy khán giả đã đủ. Trong chốc lát, bên trong thôn giới thần đỉnh xảy ra biến hóa. Lý Thiên Mệnh và những người khác đang ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Đúng lúc này, hai tấm ngăn ở phía Đông và phía Nam bỗng nhiên biến thành màu đen, che khuất tầm nhìn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nhìn thấy tình hình của Vi Sinh Mặc Nhiễm và Long Lang Lung. Hắn ở phía Bắc, Chiến Nguyên Sách và bọn họ ở phía Tây. Và lúc này, tấm ngăn ở phía Tây và phía Bắc đột nhiên biến mất. Điều này có nghĩa là giữa Lý Thiên Mệnh và Chiến Nguyên Sách không còn gì ngăn cản. Hai khu vực Tây và Bắc hợp thành một chiến trường. Phía bên kia, hai khu vực Đông và Nam, đoán chừng cũng đã trở thành một chiến trường. Cứ như vậy, thông giới thần đỉnh tương đương bị chia làm hai. Vách ngăn ở giữa không nhìn thấy tình hình đối diện, chỉ cần đối phó với kẻ địch trước mắt. Hai bên giao đấu, người thắng sẽ quyết chiến sinh tử. Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu ra. Thiên Cung để hắn quyết đấu với Chiến Nguyên Sách, Vi Sinh Mặc Nhiễm quyết đấu với Long Lang Lung. Như vậy càng tốt, đỡ phiền phức tìm đồng minh, trực tiếp đánh là xong. Lý Thiên Mệnh nói. Bất kể sau này thế nào, ít nhất, khi bốn đệ tử chiến thần tộc của Chiến Nguyên Sách bước đến trước mặt họ, trận chiến này đã không thể không đánh. Chiến Nguyên Sách đã mang theo những đệ tử tinh nhuệ nhất bên mình. Ngoại trừ Chiến Doanh Doanh, hai thiếu niên chiến thần tộc còn lại cũng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba. Bên Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên không tính là một chiến lực, tương đương với 3-4. Bởi vì ân oán từ trước, khi chiến thần tộc và mấy đệ tử thanh hồn điện này chạm mặt nhau, trong không khí tức thì tràn ngập mùi thuốc súng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại. Những con cộng sinh thú khác còn không lọt vào mắt hắn. Thứ thực sự có thể tạo ra sức chấn nhiếp và áp bức đối với họ, vẫn là năm con cộng sinh thú của Chiến Nguyên Sách. Đây gần như là ngự thú sư siêu cấp đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh gặp phải, người sở hữu năm con cộng sinh thú. Năm con kim nghê thông thiên viên kia có đầu sư tử, mang sự bá đạo và hung mãnh của sư tử, lại có thân thể vượng tráng kiện. Cơ bắp vàng cuồn cuộn, lông cứng như sắt. Móng vuốt của chúng mọc dọc theo tứ chi, đều cứng rắn như thần binh trật tự đỉnh cấp. Hoàn toàn có thể chống lại đao kiếm, tùy tiện xé rách huyết nhục của đối thủ. Năm con cự thú cứ như vậy bảo vệ bên cạnh Chiến Nguyên Sách. Ngọn lửa màu vàng rực cháy trên người chúng, nối liền với nhau, tạo thành một biển lửa vàng, khiến nhiệt độ trong nửa không gian của thôn giới thần đỉnh tăng vọt. Một luồng sóng nhiệt cuốn tới. Chiến thần tám tai Chiến Nguyên Sách tay cầm thần binh trật tự cấp 7 tôn huyết thiên quân thần trụ do trưởng bối đích thân giao phó. Với thể chất của chiến thần tộc, hắn không thèm mặc chiến giáp. Hắn không mặc áo, huyết nhục cứng như sắt. Từng đạo thần văn màu vàng chói mắt lấp lánh trên người hắn. Đôi mắt vàng rực cháy như mặt trời, chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh và những người khác. Ánh sáng mãnh liệt gần như làm huyết nhục tan chảy. Cuộc chiến sắp bùng nổ. Hống hống hống. Kim Nghê Thông Thiên Viên dẫn theo 10 con cự thú tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3, hướng về phía Lý Thiên Mệnh bọn họ trấn áp. Tiếng gầm chấn thiên, khí thế ngông cuồng. Điều này cho thấy, bốn đệ tử chiến thần tộc này hoàn toàn xem Lý Thiên Mệnh và những người khác là con mồi. Bọn họ tựa như một bầy sư tử, đang áp sát những con cừu non không nơi trốn chạy trong mắt chúng. Lạnh lùng, chế giễu, trêu tức, những biểu cảm này ngay cả trên mặt cộng sinh thú cũng có. Nhất là Chiến Doanh Doanh. Nàng mặc chiến giáp hoàng kim, tay cầm trường thương, lại một lần nữa ngồi trên lưng thánh tinh độc giác thú vương. Trường thương chỉ vào Lý Thiên Mệnh bọn họ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ miệt thị, như thể đã chưởng khống đại cục. Nàng nói với Chiến Nguyên Sách, ca, nhất định phải nghiền ép bọn chúng, Tuyệt đối đừng để chúng phá vỡ kết giới đế tinh, càng không được để chúng tự hủy. Hãy khống chế chúng lại, giống như lần trước chúng khống chế muội. Như vậy mới có thể lấy được những thứ trên người chúng, đồng thời khiến chúng phải trả giá đắt vì đã khiêu khích, sỉ nhục muội. Chỉ là đệ tử của một thế lực hạng hai, cũng dám ở đây nhảy nhót ư? Nghe nói bọn họ còn là đệ tử của Giang Thanh Lưu của Thanh Hồn Điện, vậy thì hãy để bọn họ nhận lấy kết cục giống như Giang Thanh Lưu. Cả đời này, mỗi một người đều sẽ trở thành kẻ tầm thường. Những lời này, nàng đã nghĩ kỹ từ lúc bị Lý Thiên Mệnh bắt cóc để đổi lấy đoạt mệnh Ngân Long. Doanh Doanh Chiến Nguyên sách nhếch miệng cười, cùng tay với nàng, nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Đúng vậy, chuyện này còn phải lo sao? Lũ không có mắt, ngay cả công chúa cũng dám bắt nạt, có chút bản lĩnh thì quên mất bối cảnh của mình à? Bọn họ tự cho rằng Vô Thiên Chi Chiến là nơi công bằng, nên đã quá tự cao tự đại. Hạng hai vẫn là hạng hai, trưởng bối của chúng ta vừa ra mặt, sư tôn, tông chủ sau lưng chúng đều phải quỳ lạy. Ngươi nói xem chúng lấy gì để cạnh tranh với chúng ta? Đoạt mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang, còn có Đại Đạo Nguyên Ma Đan, là những thứ chúng có thể động vào sao? Não uống nước, cũng không biết là sẽ bị phỏng tay à? Hai đệ tử tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba còn lại, bảo vệ bên cạnh Chiến Doanh Doanh. Ba người mười thú, tạo thành một đội hình chiến đấu. Lúc này nói chuyện cũng chính là hai người họ. Hai thanh niên này đều có thiên phú sáu tai, cũng là hậu nhân của những cường giả đỉnh cấp của chiến thần tộc. Không cần nói đến bối cảnh, ý thế hiếp người không có ý nghĩa gì. Chỉ cần nói đến việc chúng dám bắt nạt em gái ta, ta cũng phải móc ruột chúng ra. Mọi người nói, đúng không? Chiến Nguyên sách trầm giọng cười nói. Nghĩ đến cảnh Lý Thiên Mệnh trói em gái hắn một tháng trước để đoạt lại đoạt mệnh Ngân Long, ngọn núi lửa trong lồng ngực hắn liền ầm ầm bùng nổ, sộc thẳng lên não. Đúng. Lý Thiên Mệnh, con chó nhỏ chỉ biết chạy trốn này, sợ rằng nằm mơ cũng không ngờ tới, thông giới thần đỉnh đã tự mình sắp xếp để chúng ta đóng cửa đánh chó. Ha ha. Rầm rầm rầm. Bọn họ vừa cười lớn, vừa cùng cộng sinh thú lao về phía Lý Thiên Mệnh. Chiến Nguyên sách không thèm nói một câu độc ác nào với Lý Thiên Mệnh. Đây là phong cách của hắn. Hắn thích dẫm mặt đối phương dưới chân, rồi mới nói những lời tàn nhẫn. Tuy không nói lời hung ác, nhưng ánh mắt táo bạo, phẫn nộ, mỉa mai của bốn người họ lúc này đã nói rõ, thứ họ muốn không chỉ đơn giản là đánh bại. Ít nhất, Vu Tử Thiên nhớ đến cuộc đời ảm đạm của sư tôn Giang Thanh Lưu, liền có thể cảm nhận được sự uất ức và bất lực của một đệ tử thế lực hạng hai trong cuộc cạnh tranh này. Bảo vật ngay trước mắt, ngươi có dám chạm vào không? Nói thật, nếu không có Lý Thiên Mệnh bọn họ, Vu Tử Thiên cũng không dám chạm. Chính Lý Thiên Mệnh và những người khác đã thay đổi suy nghĩ của Vu Tử Thiên. Các vị, nhất định phải cẩn thận, nhất định không thể thua. Vu Tử Thiên yếu ớt nhắc nhở. Bởi vì y biết rõ, trận chiến này có mấy vạn người chú ý, nếu thua, sợ rằng sẽ phải chịu kết cục thảm hại trước mặt vạn người, trở thành trò cười. Thua cái gì? Thứ chúng ta muốn là đánh nổ bọn chúng. Lý Thiên Mệnh đã từng gặp đối thủ nào mà chưa từng thấy? Cho dù đây là đối thủ mạnh nhất hiện tại, cũng không thể lay chuyển được ý chí của hắn. Ngay khoảnh khắc đối phương hung mãnh lao tới, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận quyết tử. Cuộc va chạm này đã khiến rất nhiều đệ tử của Thái Dương Vạn Tông bên ngoài thôn giới thần đỉnh trở nên ồn ào, sôi trào. Ối chà, mấy người của Thanh Hồn Điện cuối cùng cũng tiêu đời rồi. Cút sớm đi, nhìn bọn họ đã thấy phiền. Nghe nói tên Lý Thiên Mệnh kia còn đánh em gái của Chiến Nguyên Sách, không biết tên cuồng chiến đấu kia còn là một hộ muội cuồng ma sao. Dám động vào Chiến Doanh Doanh, đầu cũng phải bị Chiến Nguyên Sách vặn xuống. Nếu Vu Tử Thiên có thể bùng nổ, còn có thể bảo toàn tính mạng. Bọn họ đã có đủ thứ rồi, nếu dứt khoát tự hủy kết giới đế tinh, vẫn là lời to. Nhưng nhìn thế này, Thanh Hồn Điện rõ ràng là muốn châu chấu đá xe. Đó chính là không biết trời cao đất rộng, trực tiếp tìm chết, ta đây không thể đồng tình được. Trong những tiếng bàn tán sôi nổi, hai bên vốn còn cách xa nhau đã đâm sầm vào nhau. Động tĩnh đó quả thực như thiên quân vạn mã giao phong. Hai bên đều có không ít người. Đây rõ ràng lại là một trận hỗn chiến. Nhưng, có thật sự loạn không? Từ lúc bắt đầu, Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ làm thế nào để phát huy ưu thế của cả đội. Hắn và các đối thủ chiến thần tộc này có sự khác biệt rất rõ ràng. Đó chính là, bên phía Lý Thiên Mệnh, không chỉ bốn con cộng sinh thú của hắn có chủng loại, năng khiếu khác nhau, mà bản thân hắn, Dạ Lăng Phong, và Lâm Tiêu Tiêu cũng có phong cách chiến đấu, đặc tính và sức sát thương chủ yếu rất khác nhau. Lý Thiên Mệnh là người toàn năng nhất trong số họ. Dạ Lăng Phong rất khó chống đỡ trong chiến đấu trực diện, nhưng nếu có thể để cậu ta phát huy ưu thế trấn áp thần hồn, phối hợp với Lý Thiên Mệnh, hiệu quả sẽ tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Lâm Tiêu Tiêu thì càng không cần phải nói. Tình hình của nàng hiện tại chỉ thích hợp để kéo dài khoảng cách với đối phương, năng lực chiến đấu đơn lẻ càng kém. Một đội có đặc tính khác biệt, sức chiến đấu sẽ dao động rất lớn. Phối hợp tốt, sức sát thương sẽ kinh người, phối hợp không tốt, liên thủ còn không bằng đơn đấu. Điều này cần sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh. Trong ba người bên cạnh Chiến Nguyên Sách, những kẻ tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba không mạnh lắm, nhưng lại có thể gây nhiễu loạn rất lớn cho sự phối hợp của chúng ta, nhất định phải nhanh chóng quét sạch chúng. Lý Thiên Mệnh mắt lóe lên tia lạnh, nhắm vào Chiến Doanh Doanh. Hai đệ tử chiến thần tộc kia lấy nàng làm trung tâm, đang ẩn nấp bên cạnh Chiến Nguyên Sách, định quấy rối từ bên hông. Tiểu Phong, ngươi cố gắng trong thời gian ngắn nhất giải quyết bọn họ. Ta và Tiêu Tiêu giữ chân Chiến Nguyên Sách, được không? Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề. Dạ Lăng Phong nhìn đám người kia một cái, trực tiếp đưa ra câu trả lời chắc chắn cho Lý Thiên Mệnh. Đây chính là điểm mà Lý Thiên Mệnh tin tưởng cậu ta, vô cùng đáng tin cậy. Hơn nữa, Dạ Lăng Phong có lòng tin vào bản thân rất mạnh. Tất cả đều được xây dựng trên những thủ đoạn cao siêu. Trong tổ hợp của đối thủ, Chiến Nguyên Sách và 5 con cộng sinh thú ít nhất chiếm 8 phần chiến lực. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh chọn để Dạ Lăng Phong đi dọn dẹp đám lâu la. Hắn phải tự mình giải quyết Chiến Nguyên Sách, hắn không thể để Lâm Tiêu Tiêu đi đối phó với Chiến Doanh Doanh. Bởi vì, Lâm Tiêu Tiêu có thể cầm chân bọn họ, nhưng không thể nhanh chóng quét sạch. Điều Lý Thiên Mệnh thực sự muốn là Dạ Lăng Phong có thể quay lại nhanh nhất có thể. Cùng hắn liên thủ đối kháng với Chiến Nguyên Sách. Lựa chọn như vậy cũng cho thấy hắn rất kiên dè Chiến Nguyên Sách. Dù sao, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 bày ra ở đó, một mình hắn ít nhất cũng bằng 10 người như Chiến Doanh Doanh. Lên! Khoảng thời gian đầu trận chiến, khi phải chia ra một chiến lực như Dạ Lăng Phong, là thời điểm khó khăn nhất, nhất định phải chống đỡ được. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang theo sát hắn, cùng lao vào Chiến Nguyên Sách. Tiểu Lý Tử, hay là ta cũng ra ngoài đi. Trong không gian cộng sinh, Tiên Tiên lo lắng bay tới bay lui. Chúng ta thử trước đã. Trong tình huống không có gì để ăn, cành lá của khởi nguyên thế giới thụ sau trận chiến với Long Khôi mọc lại rất chậm. Cành, lá và rễ của Tiên Tiên hiện tại vẫn chưa thành hình. Thêm vào đó Khương Phi Linh vẫn còn ở trên người Tiên Tiên, Lý Thiên Mệnh tạm thời không muốn để nó mạo hiểm. Rầm rầm rầm. Một người ba thú của họ, đối diện là một người năm thú của Chiến Nguyên Sách. Tuy nhiên, sau lưng Lý Thiên Mệnh vẫn còn người. Đó chính là Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma. Còn có Vu Tử Thiên đang trốn trong lớp vảy của Thái Cổ Tà Ma. Hắn hiện tại cũng chỉ là Thất Diệu Thiên, cơ bản có thể bỏ qua. Bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, có tổng cộng 8 con tiểu long huyết sắc vây quanh. Nàng đứng giữa cặp sừng khổng lồ trên đầu con cự thú màu đen Thái Cổ Tà Ma, cố sức kéo căng long huyết thần hoang, lắp tên vào cung. Trong phút chốc, huyết long gào thét. Vô tận huyết sắc lôi đình cuồng bạo chạy quanh người nàng, hội tụ trên mũi tên máu. Xì xì xì. Mũi tên máu bắn ra. Mục tiêu là mắt của một trong những con kim nghe thông thiên viên. Tốc độ của long huyết thần hoa nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, mũi tên máu đã đến trước mắt. Gầm. Con kim nghe thông thiên viên kia lộ vẻ khinh miệt. Thân thể nó tuy to lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt. Vừa né tránh, nó vừa đưa tay lên đỡ, mũi tên máu sượt qua da cánh tay nó, tóe ra tia lửa chói mắt. Mũi tên sắc bén lóc đi một mảng huyết nhục. Vèo vèo. Cánh tay của kim nghe thông thiên viên, nơi mũi tên máu lướt qua, lại có một lượng lớn máu tươi bị hút ra, hoàn toàn bị mũi tên máu hấp thu. Đây chính là hiệu quả hút máu của thần văn trật tự cấp 7 thị huyết long đồ. Sau khi hút máu, mũi tên máu trở nên càng thêm dữ tợn. Con kim nghe thông thiên viên kia hét thảm một tiếng, vội vàng ôm lấy cánh tay. Vết thương máu thịt của nó vậy mà tan chảy thành nước vàng, sau đó lại đông cứng lại, lúc này mới ngăn được luồng huyết khí bão táp. Dù vậy, cả cánh tay nó trông nhỏ đi một vòng, ánh hào quang cũng ảm đạm đi nhiều. Sức sát thương của long huyết thần hoang đối với huyết nhục gần như tương đương với sinh linh kiếp của Tiên Tiên. Một cái hút máu, một cái đoạt mệnh. Đừng xem thường long huyết thần hoang. Chiến Nguyên Sách trừng mắt nhìn con kim nghe thông thiên viên kia. Vâng. Ta và Tiểu Ngũ đi giúp huynh đoạt lại long huyết thần hoang trước. Con kim nghe thông thiên viên bị thương thở ra một luồng khí vàng đặc, thấp giọng gầm gừ. Đi. Chiến Nguyên Sách gật đầu. Hắn đại khái hiểu rằng, Lâm Tiêu Tiêu nhiều lắm cũng chỉ là tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba, chỉ dựa vào long huyết thần hoang mới có thể uy hiếp được cộng sinh thú của hắn. Khi Lý Thiên Mệnh muốn nhanh chóng quét sạch trợ thủ của hắn, Chiến Nguyên Sách sao có thể ngốc nghếch? Xa xa có một xạ thủ bắn lén, đối với hắn và đám người Chiến Doanh Doanh đều là một mối đe dọa. Vì vậy, hắn trực tiếp quyết định, chia ra hai con kim nghe thông thiên viên. Hai con cộng sinh thú tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 hơn 4.000 sao, để trấn áp một xạ thủ gà mờ, có vấn đề gì không? Đến Thái Cổ Tà Ma, cả Chiến Nguyên Sách còn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Nếu không có long huyết thần hoang, gã cũng chẳng coi Lâm Tiêu Tiêu ra gì. Hai con kim nghê thông thiên viên gầm thét giận dữ, lao về phía Lâm Tiêu Tiêu với tốc độ kinh hoàng tựa như hai luồng kim quang. Rầm rầm rầm. Không khí rung chuyển, lửa vàng ngập trời. Trong đôi mắt đỏ như máu của thái cổ tà ma ẩn chứa sự khinh miệt và mỉa mai vĩnh hằng. Nó vỗ cánh bay lên. Đôi cánh thịt khổng lồ của nó quấn quanh vô số lôi đình màu máu. Cho dù đối phương có thể bay lên không, với đôi cánh thịt này, nó vẫn linh hoạt hơn hẳn trên không trung. Ùm. Thần thông, huyết điện hồn bạo. Trong người Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn tích trữ một lượng thiên hồn nhất định. Thái cổ tà ma trực tiếp nuốt chửng mấy ngàn thiên hồn của thượng thần, rồi thi triển huyết điện hồn bạo ngay trong bụng. Quy lực lần này tuyệt đối bùng nổ hơn hẳn lần trên không thành thiên mệnh. Ầm ầm. Bụng nó cháy lên đỏ rực. Kèm theo một tiếng gào thét, vô số tia sét lôi đình hợp thành một cột sét đánh thẳng xuống. Ánh sáng đỏ như máu trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa thôn giới thần đỉnh, khiến vô số đệ tử kinh hãi la hét. Lý Thiên Mệnh thừa hiểu một điều. Thái cổ tà ma tuy là một tên chẳng đáng tin, nhưng một khi đã giao chiến, nó hung mãnh vô cùng. Chiêu thần thông này đã nói lên tất cả. Dù chỉ ở tinh tướng thần cảnh tầng 3, khi đối mặt với hai con cộng sinh thú tầng 5, một chiêu thần thông của nó hoàn toàn không hề tỏ ra yếu thế. Kinh khủng hơn là, trong thần thông huyết điện hồn bạo của nó còn kẹp theo một mũi huyết tiễn của Lâm Tiêu Tiêu. Mũi tên máu hóa thành thần long, ẩn mình giữa huyết điện hồn bạo. Hai con kim nghê thông thiên viên vừa xông lên đã bị huyết điện hồn bạo áp chế. Con thần long màu máu gào thét kia còn cắn vào đùi của một con kim nghê thông thiên viên, hút đi không ít máu tươi. Cơn đau khiến con kim nghê thông thiên viên phải kêu thảm. Quy lực của huyết điện hồn bạo khiến chúng rơi sầm xuống đất, làm cả thôn giới thần đỉnh cũng phải rung chuyển. Ầm ầm. Toàn trường chấn động. Lâm Tiêu Tiêu này cũng được đấy chứ. Thôi đi, chẳng qua là dựa vào long huyết thần hoang thôi. Thấy không? Nàng ta đã dốc hết vốn liếng, nhưng kim nghê thông thiên viên vẫn chưa bị thương đến tận gốc rễ. Bọn chúng chỉ là khinh địch thôi, lát nữa phản công lại, cô gái này không chịu nổi đâu. Đúng như bọn họ dự đoán, đặc điểm của kim nghê thông thiên viên chính là da dày thịt béo. Dưới sự tàn phá của huyết điện hồn bạo, chúng thi triển không ít thần thông hộ thể, bung ra một lớp lồng ánh sáng màu vàng kim, chống đỡ uy lực rồi lại xông lên. Gào. Thần thông va chạm, kim quang vạn trượng. Thái cổ tà ma nhíu mày, chỉ có thể vừa chửi bới vừa né tránh. Đừng nói Lâm Tiêu Tiêu, ngươi xem Lý Thiên Mệnh kia có chịu nổi không? Chiến trường này hỗn loạn cực độ. Trong lúc Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma đẩy lùi Kim Nghê Thông Thiên Viên, Lý Thiên Mệnh và Chiến Nguyên Sách, mỗi người cùng ba con cộng sinh thú của mình, cũng đã bắt đầu một trận chiến còn bùng nổ hơn. Thứ chuột bọ, không biết tự lượng sức mình. Đây là lời đánh giá của Chiến Nguyên Sách khi thấy Lý Thiên Mệnh dám một mình đối đầu trực diện với gã. Lần trước gã truy sát Lý Thiên Mệnh, chẳng phải cũng giống như vờn chuột sao? Tám cái tai của gã khẽ động, mặc cho tốc độ của Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang có nhanh đến đâu, cũng không tài nào ẩn mình được. Đấu với ta mà ngươi dám không xuất tinh tướng. Chiến Nguyên Sách cười khẩy. Kỳ thực gã không biết, Lý Thiên Mệnh vốn chẳng có tinh tướng, hắn đang ở đạp thiên chi cảnh. Tinh tướng có thể thu phóng tự nhiên, không nhất thiết phải triển khai, nên mọi người cứ ngỡ Lý Thiên Mệnh cũng ở tinh tướng thần cảnh. Khi Lý Thiên Mệnh không xuất tinh tướng, Chiến Nguyên Sách cũng không khách sáo với hắn. Bởi vì tinh tướng của gã chính là một bộ phận cấu thành nên sức chiến đấu quan trọng của gã. M. Theo lệnh của gã, cả và năm con cộng sinh thú đồng thời mở tinh tướng. Một người năm thú, lấy Chiến Nguyên Sách làm trung tâm, tạo thành một lĩnh vực bao trùm cả hai chiến trường của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Trong chốc lát, tinh luân nguyên lực tỏa ra, hình thành từng ngọn núi vàng hư ảo, trấn áp lên thân thể của Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu cùng các cộng sinh thú của họ. Rầm rầm rầm. Đây là Vạn Sơn tinh tướng. Lần trước Lý Thiên Mệnh đã bị nó trấn áp qua. Dưới sự trấn áp của Vạn Sơn tinh tướng, trên đỉnh đầu mỗi người họ đều như đang đè một ngọn núi thật sự. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ, mà còn khiến họ phải chịu đựng sức nặng của vạn ngọn núi mọi lúc mọi nơi. Nếu đến đầu cũng không ngẩng lên nổi, toàn thân giới tử lúc nào cũng bị đè nén, tựa như trọng lực xung quanh tăng vọt, thì còn chiến đấu thế nào? Đây quả thực là một phiên bản đảo ngược của thời gian tràn. Nếu Khương Phi Linh ở đây, Lý Thiên Mệnh đã không bị hạn chế đến thế. Dưới sự trấn áp liên hợp của một người năm thú, ngay cả tốc độ của Miêu Miêu cũng bị ảnh hưởng. Đối với nó, điều này quả thực chí mạng. Ông ông. Ngọn núi vàng vô hình trấn áp, tai cũng ù đi vì tiếng oanh minh. Thái cổ tà ma bị núi vàng trấn áp, suýt chút nữa bị một con kim nghê thông thiên viên tóm được. Nếu để chúng ngã xuống đất, không ai bảo vệ Lâm Tiêu Tiêu và Vu Tử Thiên, thì hai người họ chắc chắn sẽ gặp nạn. Có thể nói, đối thủ chỉ vừa mở tinh tướng đã khiến phe Lý Thiên Mệnh rơi vào hiểm cảnh liên tiếp. Hơn nữa, Năm con kim nghê thông thiên viên kia còn có thần thông phối hợp với vạn sơn tinh tướng, gọi là vạn sơn kim cương trấn. Khi thi triển thần thông này, thân thể khổng lồ của chúng hoàn toàn biến thành kim loại, cứng rắn và nặng nề đến phát sợ. Dù tốc độ có giảm đi, nhưng đổi lại là đau thương bất nhập. Còn có năng lực cận chiến kinh người. Răng và móng vuốt của chúng đều là những cỗ máy chiến đấu trời sinh. Lý Thiên Mệnh, lát nữa ngươi có quỳ không? Chiến Nguyên Sách cùng ba con kim nghê thông thiên viên dẫm những bước chân nặng nề, một người ba thú như vạn quân xung kích, thanh thế cực kỳ to lớn. Chiến Nguyên Sách ở giữa thân cao ba thước, như một vị hoàng kim chiến thần, tay cầm thiên quân thần trụ, nhắm thẳng đầu Lý Thiên Mệnh mà bổ xuống. Thần thông, kim nghê hỏa lư. Ba con cộng sinh thú cùng lúc phun lửa, tạo thành một dòng lũ lửa màu vàng, như sóng thần cuồn cuộn lao về phía một người ba thú của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Khung cảnh thực sự bùng nổ, khiến các đệ tử vây xem nhiệt huyết sôi trào. Quả không hổ là chiến thần tộc, trời sinh để chiến đấu, quá mạnh. Cộng sinh thú của hắn cũng thật hoàn hảo, vừa có sự nhạy bén của loài linh trưởng, lại có sự hung hãn của sư tử. Đối thủ của hắn thì đáng thương rồi, ba con cộng sinh thú kia là cái thứ gì vậy? Nhất là con chim đó. Một tát là chết tươi nhỉ. Trong lúc họ bàn tán, con huỳnh hỏa trong miệng họ quả thật đã bị một con kim nghê thông thiên viên tát trúng. Tưởng rằng nó đã nát thành tương, ai ngờ ngược lại con kim nghê thông thiên viên lại kêu thảm một tiếng. Lòng bàn tay nó thủng một lỗ máu. Con tiểu phượng hoàng rực lửa bay ra, trong nháy mắt biến thành một con gà trụi lông, thần thông phần thiên vũ linh bắn ra. Con kim nghê thông thiên viên rất coi thường những chiếc lông vũ này, lại quá tự tin vào thần thông vạn sơn kim cương trấn của mình, nên trực tiếp đưa tay ra đỡ. Kết quả, toàn bộ phần thiên vũ linh găm vào người nó, biến nó thành một cái tổ ong. Phập phập phập. Máu me tung tóe. Đây chính là sức xuyên thấu của thần hỏa kiếp lực. Dù huyết nhục của kim nghê thông thiên viên có cứng rắn đến đâu cũng không tài nào cản nổi. Ầm ầm. Miêu Miêu lúc này đang chiến đấu trong trạng thái đế ma hỗn độn. Sức bùng nổ thần thông của nó càng mạnh hơn. Phạm vi lôi đình màu đen của nó còn lớn hơn nhiều so với huyết điện của thái cổ tà ma. Trong phút chốc, sấm sét nổ vang. Hồn thiên địa ngục, càng không điện mâu, hỗn độn thiên kiếp nghiền ép tới, châm ngòi cho kim nghê hỏa lưu nổ tung từ sớm. Bôn lôi kiếp khiến nguyên lực thần thông của Miêu Miêu còn mạnh mẽ hơn cả thần thông của con kim nghê thông thiên viên tầng 5 kia. Một mình nó cứ thế chống đỡ thần thông của ba con cộng sinh thú đối phương. Lam Hoa nhân cơ hội này, phối hợp với huỳnh hỏa chặn ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mọi người kinh ngạc phát hiện, khi đối mặt với Chiến Nguyên Sách, Lý Thiên Mệnh không hề tan tác như trong tưởng tượng. Thậm chí, còn có vẻ ngang sức ngang tài. Sao có thể? Đừng quá ngạc nhiên, ta đoán cũng giống như Lâm Tiêu Tiêu kia thôi, ban đầu dốc hết sức, lát nữa sẽ không chịu nổi. Nhưng mà, dù có thế, một đệ tử của thế lực hạng 2 mà làm được vậy cũng đủ kinh người rồi. Giữa lúc tiếng người huyên náo, Vạn Sơn tinh tướng vẫn đang trấn áp. Đúng lúc này, Chiến Nguyên Sách với sắc mặt không mấy vui vẻ đã từ trong khe hở của đám cộng sinh thú lao ra. Gã một côn đánh nát càng không điện mâu của Miêu Miêu, một cú đá bạo lực còn suýt nữa đá bay thân hình khổng lồ của Lam Hoang. Gã đã nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Quỳ xuống dập đầu, ta sẽ chừa lại cho ngươi một con cộng sinh thú. Chiến Nguyên Sách lạnh lùng gầm nhẹ. Đáp lại gã, là đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh. Hắn không chút sợ hãi nhìn Chiến Nguyên Sách, đoạt mệnh ngân long trong tay như một con rắn độc phi tiêu bay ra. Chỉ trong thoáng chốc gã lơ là buông lời thừa thải, đoạt mệnh ngân long đã bay xa vạn mét, quấn chặt lấy cổ một con kim nghê thông thiên viên. Con kim nghê thông thiên viên đó đang cắn xé với Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh tay trái dùng sức kéo mạnh, những lưỡi dao bạc sắc bén và gai nhọn của đoạt mệnh ngân long đều cắm sâu vào cổ con kim nghê thông thiên viên. Dù cho huyết nhục của nó đã hóa thành vàng, cũng không đỡ nổi sự sắc bén của thiết hư chi nhận. Sự sắc bén của sợi xích này có phần tương tự với vũ trụ hỏa nhận của huỳnh hỏa. Xì xì xì. Huyết nhục trên cổ con kim nghê thông thiên viên kia bị xé toạc. Nó gào thét thảm thiết, hai tay bung Lam Hoang ra, cố gắng gỡ đoạt mệnh ngân long trên cổ trong cơn thịnh nộ. Thậm chí, những ngọn lửa màu vàng còn theo đoạt mệnh ngân long lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lăn tới đây. Một lực lượng kinh khủng truyền đến từ đoạt mệnh ngân long. Đây là sự phản kháng của kim nghê thông thiên viên. Bình thường, Lý Thiên Mệnh không thể kéo lại được con quái vật này. Tiếc là, đoạt mệnh ngân long thực sự quá sắc bén. Con cự thú bị cuốn cổ không dám dùng sức quá mạnh, sợ tự cắt đứt cổ mình. Lý Thiên Mệnh chớp lấy thời cơ trong khoảnh khắc đó, dùng sức kéo mạnh. Ầm ầm. Con kim nghê thông thiên viên đau đớn kêu lên một tiếng, bị Lý Thiên Mệnh kéo ngã ngửa xuống đất, máu me đầm đìa. Lam Hoang tìm được cơ hội, phản đòn đè lên. Hai cái đầu rồng to lớn cắn chặt lấy đầu nó. Bốn móng rồng lớn cào sâu vào da thịt, xé ra những vệt máu sâu hắm. Cảnh tượng mãnh thú cận chiến này mang lại một cú sốc thị giác cực kỳ bùng nổ. Đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh vẫn đang siết chặt, con kim ngê thông thiên viên này bị giáp công, nhất thời rơi vào nguy hiểm, khiến Chiến Nguyên Sách nhìn mà nổi trận lôi đình. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong lúc gã nói một câu. Gã tự cảm thấy mình đã rất nhân từ. Gã muốn cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, còn muốn chừa lại cho hắn một con cộng sinh thú nữa chứ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trong khoảnh khắc, gã một côn bổ xuống đầu. Đây là ngũ cảnh thần quyết, vạn quân phục thiên côn. Cây gậy màu hoàng kim vạch ra một đường thần quang chói mắt trong không trung, xé rách cả không khí. Sức mạnh bùng nổ này tuyệt đối có thể đập nát đầu người ta. Chiêu thứ nhất, nhất côn định sơn hải. Đây là một môn công pháp vô cùng bá đạo, mạnh mẽ và hung hãn. Phối hợp với vạn sơn tinh tướng của gã, quả thực là một sự trấn áp khiến người ta run rẩy. Vạn sơn tinh tướng đè nặng trên người. Lại thêm một côn ngập trời, định thiên sơn hải. Ông ông ông. Côn chưa tới, tai đã sắp nổ tung. Dưới tình huống này, Lý Thiên Mệnh buộc phải buông đoạt mệnh ngân long. Đây chính là lợi thế của binh khí khí hồn. Khi Lý Thiên Mệnh buông tay, thần binh này tự động bay ra, quấn chặt lấy con kim ngê thông thiên viên kia, trói nghiến nó lại, siết sâu vào da thịt. Như vậy càng dễ cho Lam Hoa nghiền ép nó. Rầm rầm rầm. Con kim ngê thông thiên viên bị đoạt mệnh ngân long quấn lấy là con thảm nhất trong năm con. Bốn huynh đệ của nó tạm thời đều chiếm thế thượng phong. Còn Lý Thiên Mệnh thì đối mặt với nguy cơ trí mạng. Hắn buông đoạt mệnh ngân long, rút ra Đông Hoàng kiếm, song kiếm tách ra. Ngân long, thiểm quang sát kiếm. Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng trong tay nhanh như ánh sáng, lấp lóe bay múa, chặn trước nhất côn định sơn hải. Đây là tám cảnh thần quyết của mấy chục vạn năm trước. Tại đây toàn là tiểu bối, trong khoảnh khắc đó, bọn họ không thể nhìn ra. Họ chỉ cảm thấy ngân quang lóe lên nhanh chóng. Trong chốc lát ngắn ngủi, dường như có hàng ngàn kiếm chém vào cây côn đó, từng chút làm suy yếu lực lượng của Chiến Nguyên Sách. Dù vậy, lực lượng tầng 5 của Chiến Nguyên Sách vẫn vô cùng bùng nổ. Uy lực của cây côn đó đánh bay Lý Thiên Mệnh ra ngoài, khí huyết cuộn trào, suýt chút nữa phun máu. Mạnh thật. Hắn phải lùi xa hơn ngàn mét mới đứng vững lại được. Đây quả là một đối thủ có lối đánh vô cùng cương mãnh. Nếu không nhờ vừa đột phá, một côn này tuyệt đối đã khiến Lý Thiên Mệnh trọng thương. Điều này cho thấy dù là hiện tại, nếu đơn đã độc đấu, Lý Thiên Mệnh vẫn không phải là đối thủ của gã. Huống chi, Chiến Nguyên Sách còn có nhiều cộng sinh thú hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh không biết rằng, khi một côn của Chiến Nguyên Sách bị hóa giải, trong lòng gã còn chấn động mạnh mẽ hơn. Hắn đã mạnh lên, đột phá rồi gần như là lần đầu tiên, về mặt chiến lực, Lý Thiên Mệnh khiến gã cảm thấy kiên dè. Loại người này, nhất định phải đánh cho đến chết, biến hắn thành một tên phế vật, cả đời không ngóc đầu lên được. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, gã lại lao tới. Hơn nữa, lúc này phe gã còn có một tin tốt. Đó là, một con kim ngê thông thiên viên của gã đã đuổi kịp thái cổ tà ma, cuột nó ngã xuống đất, khiến Lâm Tiêu Tiêu cũng bị hất bay ra ngoài. Nàng và thái cổ tà ma đã bị tách ra. Vu Tử Thiên thì càng không cần phải nói, đã chạy trốn từ lâu. Nếu không phải không ai thèm để ý đến gã đã xong đời. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu ngã xuống đất, một con kim ngê thông thiên viên khác từ trên trời lao xuống, hai tay chụm lại, sức mạnh đó quả thực có thể đập nàng thành thịt nát. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh lòng như lửa đốt, vội hét lên một tiếng. Lâm Tiêu Tiêu đã bị thương, nàng phun ra một ngụm máu đen, khóe miệng đầy vết máu. Nhưng nguy cơ lại ập đến, thái cổ tà ma cũng không cứu nổi nàng. Tiếng hét lớn của Lý Thiên Mệnh khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút. Ta không thể thua. Bốn chữ này như một câu ma chú, khiến nàng lập tức bật dậy. Nàng đưa tay nắm lấy huyết tiễn, dương cung lắp tên, động tác liền mạch. Vút. Mũi huyết tiễn bay ra, hóa thành nộ long, đâm về phía con kim ngê thông thiên viên, khiến đối phương phải né tránh, bỏ lỡ cơ hội hạ gục Lâm Tiêu Tiêu. Đúng lúc này, thái cổ tà ma từ bên cạnh lao ra, hút bay con kim ngê thông thiên viên kia. Được đấy nhỉ. Nó khinh miệt nhìn Lâm Tiêu Tiêu, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ, không được thì cút về nhà, đừng ở đây gây rối. Không đến lượt ngươi phán xét ta. Lâm Tiêu Tiêu lau đi vết máu ở khóe miệng. Nàng đã cưỡng ép vận dụng quá nhiều sức lực, sắc mặt đã có chút trắng bệch, thậm chí đứng cũng không vững. Nhưng lúc này, nàng vẫn động tác gọn gàng, lại một lần nữa dương cung lắp tên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thái cổ tà ma, nhắm mũi tên vào nó, rồi bắn. Vút vút. Mũi huyết tiễn hóa thành huyết long, lao vút về phía thái cổ tà ma, phát ra âm thanh chói tai. Người điên, thái cổ tà ma còn chưa mắng xong, mũi huyết tiễn đã sượt qua đôi sừng trên đầu nó, xé rách da đầu nó nhưng không hút máu. Phập. Một tiếng vang chói tai. Thái cổ tà ma nhìn lại, Vừa rồi có một con kim ngê thông thiên viên từ sau lưng nó lao tới, đã bị Lâm Tiêu Tiêu một tiễn bắn trúng. Đây là lần duy nhất, thực sự bắn trúng. Mũi huyết tiễn của Long Huyết Thần Hoang cắm vào ngực con kim ngê thông thiên viên đó. Huyết nhục của đối phương cứng rắn, mà sức lực của Lâm Tiêu Tiêu có hạn, nên chỉ cắm vào chưa đến 10cm. Dù vậy, một lượng lớn máu tươi, như đê vỡ, đã bị mũi huyết tiễn này hút lấy. Con cự thú đau đớn kêu thảm một tiếng. Nó cứ thế rút phát mũi huyết tiễn có ngạnh ngược ra, để lộ một mảng huyết nhục lớn, suýt nữa kéo rách cả phổi. Cảnh tượng đó, tự nhiên là cực kỳ thảm khốc. Con kim ngê thông thiên viên này định bẻ gãy mũi huyết tiễn. Nhưng, nó đã nghĩ quá nhiều. Bẻ một cái, phát hiện mũi huyết tiễn này không hề hấn gì. Nó còn định đè lại, kết quả mũi huyết tiễn đột nhiên bật lên, tự động bay về tay Lâm Tiêu Tiêu. Thần binh cấp 7, chính là cấp 7. Bất kể là Long Huyết Thần Hoang hay Đoạt Mệnh Ngân Long, trong trận chiến này, chúng đều phát huy sức sát thương to lớn, khiến đám kim ngê thông thiên viên phải chịu nhiều thiệt thòi. Đây chính là lý do rất nhiều người thèm muốn chúng. Thiên quân thần trụ của Chiến Nguyên Sách cũng là cấp 7, nhưng trong số các thần binh cấp 7, chỉ có thể coi là hàng thứ phẩm. Còn Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang lại là chí tôn trong cấp 7, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, đám kim ngê thông thiên viên càng thêm tức giận. Loại thương thế này, chúng vẫn có thể chịu đựng được. Không thể phủ nhận, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu dựa vào thần binh, đã khiến hai con cộng sinh thú của Chiến Nguyên Sách phải nếm mùi đau khổ, nhưng chênh lệch thực lực là không thể đảo ngược. Lâm Tiêu Tiêu đã bị thương, Lý Thiên Mệnh càng không thể cầm cự nổi, tiếp theo, họ đã hết cách, chỉ có thể chờ bị đánh. Bị đánh gì chứ, không phát hiện sao? Chiến Nguyên Sách là muốn phế bỏ hoàn toàn bọn họ. Cái này ta có thể nói là đáng đời không? Cũng không nhìn xem sau lưng mình có ai, mà dám đấu với loại người như Chiến Nguyên Sách. Là đệ tử của thế lực bình thường, vẫn nên tự biết mình thì hơn. Đúng vậy, biết sợ một chút, thì trời cao biển rộng. Trận chiến vẫn tiếp tục, cảnh tượng vẫn thảm liệt, bên dưới thảo luận cũng kịch liệt không kém. Người quan chiến ngày càng nhiều. Giữa lúc nghị luận ồn ào, bỗng có người hoảng sợ nói, các vị, đừng xem nhẹ tên Tiểu Phong kia chứ. Các người có thấy không? Cái gì? Mở mắt ra mà xem cho rõ đi, nhìn Chiến Doanh Doanh và bọn họ kìa. Trời ơi, giữa sự ồn ào, rất nhiều người mới chuyển ánh mắt đến một góc khuất. Tại vị trí đó, một thiếu niên tóc đen tên Tiểu Phong đang bị một cơn bão táp bao bọc. Tinh tướng của y là một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này quá lớn, che khuất cả hiện trường, khiến người ta ban đầu không để ý đến trận chiến bên này. Bây giờ, vòng xoáy bắt đầu tan đi. Sau khi tan đi, người ta mới phát hiện bên này khắp nơi đều là vết máu. Trong đó, hai thanh niên của Chiến Thần tộc đã không thấy đâu. Rất có thể, họ đã bị đánh bay ra khỏi kết giới đế tinh, bị loại trực tiếp. Dưới đất là bốn con thánh tinh độc giác thú đang gào thét thảm thiết. Từng con một, trên người dường như không có vết thương gì, nhưng ánh mắt lại ảm đạm vô quang. Rõ ràng là mệnh hồn đã bị trọng thương. Cảnh tượng khiến người ta nghẹt thở hơn là một thiếu niên tóc đen với vẻ mặt âm lãnh, một tay nắm chặt chuôi chủy thủ đẫm máu, tay kia túm lấy vạt áo của một mỹ nhân tóc vàng cao gầy, kéo lê nàng phía sau. Mỹ nhân tóc vàng này ánh mắt tan rã, toàn thân trắng bệch, thậm chí thất khiếu chảy máu, cơ thể còn đang run rẩy co giật, miệng sùi bọt mép, trông như một kẻ ngốc, oa oa la hét. Trong mắt nàng ẩn chứa nỗi sợ hãi tột cùng. Ca ca giọng nàng yếu ớt, nhưng lại khiến toàn trường lập tức trở nên tĩnh lặng. Chiến Nguyên Sách và năm con cộng sinh thú của gã đột nhiên dừng tay. Một người năm thú, sắc mặt chết lặng. Chúng quay người lại, cùng với Lý Thiên Mệnh và những người khác, nhìn thấy cảnh tượng này. Một thiếu niên mắt đỏ tàn khốc vô tình, và trong tay y là một mỹ nhân tóc vàng sắp bị đánh thành kẻ ngốc. Cảnh tượng này còn kích thích hơn gấp 10 lần so với cảnh Lý Thiên Mệnh trói Chiến Doanh Doanh rồi trả về cho Chiến Nguyên Sách. Thân thể và ánh mắt của Chiến Nguyên Sách nhất thời cứng đờ. Ây, toàn trường tĩnh lặng. Ai cũng có thể tưởng tượng được Chiến Nguyên Sách bây giờ đang có tâm trạng gì. Càng có thể tưởng tượng được cơn phẫn nộ của gã khi bùng nổ sẽ khoa trương đến mức nào. Đây đã là một cảnh tượng đủ để gã mất đi lý trí, hoàn toàn biến thành một con quỷ cuồng chiến. Chiến Nguyên Sách gặp rắc rối rồi. Có con tin trong tay, phe Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể ép gã phải khuất phục. Với tình cảm của Chiến Nguyên Sách dành cho em gái, lần này gây rồi. Gã đã đánh giá thấp tên Tiểu Phong này, không ngờ em gái gã và đám người kia lại bại nhanh như vậy. Đây là một sai lầm chết người. Lý Thiên Mệnh này thật sự âm hiểm xảo trá, bảo sao bọn họ dám đối đầu với Chiến Nguyên Sách, hóa ra là có âm mưu. Mấy đệ tử Thanh Hồn Điện này thật là tuyệt, không sợ sau khi ra ngoài sẽ bị trả thù sao? Mấy vạn đệ tử lắc đầu nhìn cảnh tượng này. Người mạnh hơn lại bị con tin uy hiếp, quả thực khiến người ta có chút khó chịu. Khi hai bên quyết đấu đều không liên quan gì đến mình, mọi người thường có xu hướng nghiêng về kẻ mạnh. Bởi vì như vậy, nếu kẻ mạnh thắng, họ cũng sẽ cảm thấy sảng khoái. Chỉ là hiện tại, Chiến Nguyên Sách lại thua vì âm mưu. Điều này khiến đại đa số người xem cảm thấy như vừa nuốt phải ruồi. Đúng là hèn hạ. Rất nhiều người mắng. Thắng chẳng vẻ vang gì. Tiếc là, thông giới thần đỉnh có lớp cách ly. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nghe thấy những lời lăng mạ của họ. Chiến Nguyên Sách muốn nổi điên cũng không được. Thấy không, khóe mắt gã đang giật giật, có thể thấy lúc này gã phẫn nộ đến mức nào. Ra tay nặng như vậy với một mỹ nhân, thật đáng xấu hổ. Lý Thiên Mệnh cũng không biết mình đã khiến bao nhiêu người tức giận. Hắn và Dạ Lăng Phong nhìn nhau một cái, Dạ Lăng Phong hiểu ý hắn. Đôi mắt đỏ thẫm kia không chút sợ hãi liếc nhìn Chiến Nguyên Sách. Răng của Chiến Nguyên Sách cắn vào nhau ken két. Ngươi sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết rất thảm. Giọng gã đã có chút khản đặc, cổ họng như bị dao kiếm cắt qua. Không cần thiết phải thế chứ, ngươi còn muốn giết cả cộng sinh thú của ta cơ mà. Lý Thiên Mệnh nói từ phía sau. Ha ha, ngươi dám lấy cộng sinh thú của ngươi so với em gái ta sao? Xứng à? Chiến Nguyên Sách tức giận cười lớn. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh lười nói nhảm, ngẩng đầu nói với Dạ Lăng Phong một tiếng. Trước mặt Chiến Nguyên Sách và mấy vạn người xem, Dạ Lăng Phong buông tay. Chiến Ganh Doanh trong tay y đột nhiên rơi từ trên trời xuống, lao thẳng về phía đáy thôn giới thần đỉnh. Hành động này nhất thời gây ra một trận xôn xao. Họ nhìn cảnh tượng này với ánh mắt không thể tin nổi. Ngay cả Chiến Nguyên Sách cũng sững sờ một chút. Gã lập tức lao xuống, đỡ lấy Chiến Ganh Doanh. Sau khi xác nhận em gái không có nguy hiểm đến tính mạng, Chiến Nguyên Sách nhíu mày quay đầu lại. Trước mặt gã, thiếu niên tóc trắng Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng, nói, Chiến Nguyên Sách, đến đây, đừng dừng lại, để ta xem ngươi còn bản lĩnh gì nào. Trong lúc hắn nói chuyện, Dạ Lăng Phong đã đáp xuống bên cạnh hắn. Bên kia, Lâm Tiêu Tiêu cũng cùng Thái Cổ Tà Ma đến bên phải hắn. Trong mắt ba người, chiến ý ngút trời. Ý của họ là gì? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra. Lý Thiên Mệnh đã từ bỏ việc dùng con tin để uy hiếp Chiến Nguyên Sách. Dù ở thế yếu, hắn vẫn chọn tiếp tục tự chiến. Trời đất ơi, bá đạo quá đây chỉ là một hành động đơn giản, nhưng lại khiến mấy vạn đệ tử này thực sự nhận ra con người hắn. Con tin, nói buông là buông. Không do dự, cũng không hề khiếp sợ. Phải nhận thức lại gã này rồi. Được, đủ hung hãn, cho gã một bài học đi. Tính cách người này thẳng như ruột ngựa, ta hiểu rồi, tại sao hắn có thể leo lên vị trí này. Được, rất được, ta còn muốn ủng hộ hắn thắng. Chỉ riêng khí phách này, dù thua cũng đã là vẻ vang. Tiếng tâm trong nháy mắt đã khác hẳn. Ngay cả chính Chiến Nguyên Sách cũng phải hít sâu mấy hơi, dùng một ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn lại Lý Thiên Mệnh. Được, ngươi xứng đáng làm đối thủ của ta. Chiến Nguyên Sách đặt Chiến Ganh Doanh vào một góc, rồi quay người cùng năm con cộng sinh thú tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Đừng nói lời tạm biệt sớm quá, ta còn chưa chắc ngươi có xứng không đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, Chiến Nguyên Sách cười lớn, nhưng đôi mắt màu vàng kim của gã lại hiện đầy tơ máu. Thiên quân thần trụ trong tay ông vang vọng. Thử là biết. Một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên xung kích, trận chiến lại một lần nữa bùng nổ. Đến đây. Hắn và Dạ Lăng Phong kề vai sát cánh. Đông Hoàng kiếm một chia làm hai, xoay tròn trong tay trái và tay phải của Lý Thiên Mệnh, con đoạt mệnh ngân long bay trở về, quấn quanh cánh tay hắc ám của hắn, khí tức dâng trào, tóc dài bay phấp phới. Hắn lúc này, phải nói là đẹp trai đến mức nào thì đẹp trai đến mức đó. Thật có phong thái. Thái Cổ Tà Ma mang theo Lâm Tiêu Tiêu bay lên trời, nó liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, không nhịn được cảm thán. Vũ U, thử một chiêu đó đi. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Phát đi ngà, đến mức phải vội vàng thể hiện mình trước mặt hắn như vậy sao? Thái Cổ Tà Ma cười khẩy. Đừng nói bậy, ta chỉ không muốn để ngươi cảm thấy, ta không được. Lâm Tiêu Tiêu nhắm một mắt lại, rồi lại mở ra. Trong mắt huyết điện dâng trào, điện xà dày đặc. Ngươi không sợ khổ, thì đến đi. Thái Cổ Tà Ma há miệng nuốt chửng. Nó lại nuốt hơn vạn thiên hồn, ấp ủ trong bụng. Đây chính là lúc Chiến Nguyên Sách, mang theo năm con cộng sinh thú, cùng Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong lao vào hỗn chiến. Rầm rầm rầm. Tà Ma tinh tướng, mở. Huyết sắc lôi đình cuốn quanh lấy họ, trong phút chốc triển khai, hóa thành một viên tinh huyết sắc khổng lồ, lơ lửng trên không. Dưới sự kết nối uy lực của tinh tướng, sức sát thương của Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma hội tụ lại là một. Lâm Tiêu Tiêu lúc này dường như đã lột xác. Nàng trở nên đầy sát khí. Bởi vì, trong lòng nàng có một niềm tin mãnh liệt, nàng biết mình đang chiến đấu vì điều gì. Đời này, ta ta không muốn làm kẻ yếu nữa. Muốn không bị người khác coi thường, chỉ có thể vượt qua chính mình, hết lần này đến lần khác vượt qua khổ nạn. Chỉ cần nếm trải hết khó khăn, thì sẽ chết lặng. Mọi thứ sẽ trở nên bình thường như cơm bữa. Rầm rầm rầm. Sức mạnh của tinh tướng thần cảnh tầng 3 từ trên người thái cổ tà ma, thông qua tinh tướng, hội tụ vào người nàng. Sức mạnh thiêu đốt của thiên hồn tuôn trào vào long huyết thần hoang trong tay. Nàng nắm ba mũi huyết tiễn, đặt lên cây trường cung. Xì xì xì. Huyết sắc lôi đình cuồn cuộn, di chuyển dữ dội trên những mũi huyết tiễn. Chưa rời khỏi dây cung, ba mũi tên này đã biến thành những con thần long màu máu, gầm thét trong tay nàng. Bình thường, nàng bắn một mũi tên cũng đã khó. Nhưng giờ khắc này, ba mũi tên cùng lúc tàn phá, sức mạnh cuồng bạo vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể nàng. Phốc phốc phốc. Cánh tay trông có vẻ mảnh khảnh kia, lúc này dưới sự xung kích của tinh luân nguyên lực, đã nổ ra không ít xương máu, bị long huyết thần hoang nuốt chửng. Lúc này, long huyết thần hoang đã không còn phân biệt địch ta. Uy lực của tà ma tinh tướng hội tụ vào ba mũi tên này. Giữa biển huyết điện, thiếu nữ tóc đen với đôi mắt rực cháy lôi quang, toàn thân đẫm trong xương máu, nhưng khí chất kiên cường của nàng lúc này không hề suy suyển. Giết! Nàng dùng đôi môi non nớt, hét lên một tiếng gầm đầy sát khí. Ùm! Ba mũi huyết tiễn bắn ra. Ba mũi tên này hóa thành ba con huyết long lao xuống. Hội tụ sức mạnh của thiên hồn, của Lâm Tiêu Tiêu và thái cổ tà ma là một, ba mũi huyết tiễn chỉ nhắm vào một con kim ngê thông thiên viên duy nhất. Chính là con trước đó bị huyết tiễn bắn trúng ngực. Con kim ngê thông thiên viên này đang bị đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh cuốn lấy. Nó hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm từ trên trời. Đợi đến khi nó kịp phản ứng, lớp kim cương trên người đã bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Phập phập phập. Ba tiếng liên tiếp. Ba mũi huyết tiễn, ngoài một mũi bắn trượt, hai mũi còn lại, một mũi trúng ngay mắt nó, một mũi trúng vào tim bên ngực trái. Trong thôn giới thần đỉnh, một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa vang lên. Mọi người tận mắt thấy, khoảnh khắc huyết long lao xuống, một con kim ngê thông thiên viên bị hút bay ra ngoài. Mũi tên của long huyết thần hoang với sức sát thương kinh khủng khiến nó bay đi, đâm sầm vào vách đỉnh. Xì xì xì. Long huyết thần hoang điên cuồng hút máu. Hú hú hú, tiếng gầm của sư tử đã biến thành tiếng vượn hú. Con kim ngê thông thiên viên bị bắn trúng, nhãn cầu nổ tung, tim bị xuyên thủng, tại chỗ hấp hối, trọng thương sắp chết. Nếu không phải sinh mệnh lực của nó đủ ngoan cường, sở hữu thiên tinh luân chi thể, lúc này đã toi mạng. Hai con kim ngê thông thiên viên còn lại vội giúp nó rút huyết tiễn ra, gần như xé rách cả trái tim nó. Nhưng, chúng buộc phải rút mũi tên ra. Bằng không sau 10 hơi thở, người huynh đệ của chúng sẽ biến thành một cái thây khô. Con cự thú trọng thương lúc này vẫn đang gào thét thảm thiết. Cảnh tượng này làm chấn động tất cả mọi người. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Hắn đột nhiên quay đầu. Trên lưng thái cổ tà ma, Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, viện vào chiếc sừng khổng lồ của nó để đứng vững, rồi mỉm cười với hắn. Ngầu đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là một niềm vui bất ngờ. Nàng nghĩ, không để hắn thất vọng, vậy là tốt rồi. Nàng lại nắm lấy một mũi huyết tiễn. Dùng hành động để nói cho Lý Thiên Mệnh biết, nàng vẫn có thể chiến đấu. Đánh đến bây giờ, cả Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều có những màn thể hiện kinh diễm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng vui sướng. Ý nghĩa của việc này còn sung sướng hơn cả việc chính hắn đột phá, đánh bại đối thủ. Bất kể là Long Huyết Thần Hoang hay Đại Đạo Nguyên Ma Đan, đều là do Lý Thiên Mệnh cướp đoạt về cho những người thân cận nhất của mình. Nhìn thấy họ được lợi từ đó, chính là niềm vui lớn nhất trong lòng hắn. Dù chiến nguyên sách mạnh hơn, nhưng cộng sinh thú của gã đã tổn thất một. Hiện tại trong thôn giới thần đỉnh, mọi người đều đang xôn xao vì Lâm Tiêu Tiêu. Chiến nguyên sách trước mắt thì càng giận thêm giận, đã đến bờ vực điên cuồng. Gã trực tiếp cho con cộng sinh thú bị thương trở về cộng sinh không gian. Bốn con cộng sinh thú còn lại, con nào con nấy đấm ngực dậm chân, căm tức nhìn Lý Thiên Mệnh và đồng đội. Con nhỏ này nhất định phải giải quyết Lâm Tiêu Tiêu đang bắn lén. Chiến nguyên sách còn phải cử một con cộng sinh thú đi gây nhiễu Lâm Tiêu Tiêu. Cứ như vậy, bên cạnh gã chỉ còn lại một người ba thú. Mà phe Lý Thiên Mệnh thì lại có thêm Dạ Lăng Phong và Hồn Ma. Thậm chí cả Tiên Tiên cũng không nhịn được mà ra ngoài. Vì nó cho rằng, thần thông tam hồn ma âm của nó, đối với một kẻ có thính lực biến thái như Chiến Nguyên Sách, chính là một sự quấy nhiễu. Sau khi Tiên Tiên ra ngoài, ma âm mộng yểm bắt đầu vang lên. Tam hồn ma âm được giải phóng, trong thôn giới thần đỉnh kín mít này, càng thêm vang dội. Đinh đinh đinh. Lông mày của Chiến Nguyên Sách nhíu chặt lại. Gã đã hoàn toàn nổi điên. Giết! Một tiếng gầm nhẹ lại vang lên. Vạn quân phục thiên côn. Ngũ côn toái vân tiêu. Một côn hóa thành năm côn, quét ngang tới. So với côn thứ nhất lúc nãy, côn này quả thực là thiên la địa võng. Cùng lúc đó, Vạn Sơn tinh tướng vẫn đang trấn áp trên người nhiều người. Vút! Chỉ là ngay lúc này, Dạ Lăng Phong xuất hiện sau lưng gã. Nguyên thủy tinh tướng của y triển khai, vòng xoáy hình dáng như nguyên thủy chi môn bao trùm lên Vạn Sơn tinh tướng. Một lực hút vô hình, như vô số giác hút, bám vào người Chí Nguyên Sách và các cộng sinh thú của gã. Vù vù! Tinh luân nguyên lực cũng không kìm được mà tuôn ra ngoài. Đây là tinh tướng gì? Chí Nguyên Sách sững sờ. Nguyên thủy tinh tướng phủ lên Vạn Sơn tinh tướng của gã. Cùng lúc đó, thần thông và thân thể của ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã áp chế cộng sinh thú của gã lùi lại. Trên trời lại có một mũi tên bay tới. Huỳnh Hỏa thu nhỏ thân thể, dựa vào vũ trụ hỏa nhận, đùa dẫn với một con kim ngê thông thiên viên đến xoay mòng mòng. Nó còn biết cả kiếm pháp, đâm cho đối thủ đau điếng liên tục. Miêu Miêu trong trạng thái đế ma hỗn độn, cùng một con kim ngê thông thiên viên khác chém giết. Lam Hoang gặp phải đối thủ cận chiến, càng giết đến huyết nhục bay tứ tung. Có Thanh Linh Tháp và Sơn Hải Kiếp, nó không hề sợ hãi. Hơn nữa, chúng còn có Đoạt Mệnh Ngân Long của Lý Thiên Mệnh trợ giúp. Thần thông của chúng cũng đang phá hoại tinh tướng của Chí Nguyên Sách, phá vỡ sự trấn áp, chống lại áp lực. Ken! Dạ Lăng Phong từ bên cạnh đánh tới. Quy lực hội tụ từ nguyên thủy tinh tướng, nén vào thập phương trấn ma trụ, giao đấu một chiêu với Chí Nguyên Sách. Y bị Chí Nguyên Sách đánh lui. Nhưng nhiên hồn chú bám trên thập phương trấn ma trụ lại đốt xa người gã. Ngọn lửa đen thiêu đốt mệnh hồn, đau đến mức Chí Nguyên Sách tại chỗ gào thét. Gã cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau mà em gái mình phải chịu. Vừa qua đi, lại có một thanh chủy thủ màu máu lao vút tới. Ây, Chí Nguyên Sách chỉ có thể nói, thủ đoạn của đám người này thực sự quá nhiều. Toàn là trò mèo vớ vẩn, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể nhất lực phá vạn xảo. Gã gầm lên. Sức mạnh của Vạn Sơn tinh tướng từ trên người các cộng sinh thú hội tụ vào gã. Chết! Chiêu thứ ba, cửu côn đảng tinh thiên. Thiên quân thần trụ bay xa hơn ngàn mét, điên cuồng nện xuống. Một côn hóa thành chín côn. Mục tiêu vẫn là Lý Thiên Mệnh. Trước mặt gã, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, Đông Hoàng song kiếm trong tay hợp lại là một, vảy rồng chín màu lấp lánh. Lên! Hắn và Dạ Lăng Phong liếc nhau. Dạ Lăng Phong biến hóa nhanh như chớp trong nguyên thủy tinh tướng. Thanh đâm tâm hồn nhận trong tay đột nhiên bung ra. Một cây dao găm biến thành mấy vạn cây kim nhọn. Toàn bộ đều là màu máu. Phập phập phập. Chí Nguyên Sách đang thi triển vạn quân phục thiên côn. Đối mặt với sức sát thương của tam cảnh vương hồn này, gã chỉ có thể né, không thể đỡ, vì không đỡ nổi. Một khi né tránh, động tác trong tay sẽ biến dạng. Chẳng phải chỉ là mệnh hồn đau nhói thôi sao? Ta chịu được. Gã cắn răng chịu đựng, mặc cho những mũi đâm tâm hồn nhận găm vào cơ thể. Đồng thời gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên quân thần trụ trong tay lấp lánh kim quang, côn trận dày đặc, trấn áp ngập trời. A! À. Cảm giác đau nhói ở mệnh hồn còn kinh khủng hơn nhiều so với Chí Nguyên Sách tưởng tượng. Gã tự cho là có thể chịu được, nhưng khi thực sự bị đâm vào, gã trợn tròn mắt, đau đến mức suýt ngửa mặt lên trời thét dài. Cửu côn đảng tinh thiên trong tay cũng biến dạng ít nhất một nửa. Trước mặt gã, Lý Thiên Mệnh lóe lên rồi biến mất, đã phá vỡ côn pháp này. Ngân Long, Thiểm Quan Sát Kiếm. Huyết Long, Huyết Tế Hung Kiếm. Một thanh Đông Hoàng Kiếm, dung hợp cả hai kiếm pháp. Lưỡi kiếm, một nửa huyết sắc, một nửa ngân sắc. Hội tụ lại, hóa thành một màu sắc duy nhất. Vừa có tốc độ của Thiểm Quan Sát Kiếm, lại có sự hung tàn của Huyết Tế Hung Kiếm. Phá! Một kiếm như rồng, bạo sát lao ra. Chí Nguyên Sách cắn răng chống đỡ, lại không ngờ kiếm của Lý Thiên Mệnh vừa nhanh vừa hung mãnh. Đây là kiếm pháp gì giữa cơn đau nhói, lại bị một chiêu kiếm thần diệu như vậy tấn công, nội tâm gã nhất thời có cảm giác sụp đổ. Nói thật, thính lực của tám cái tai gã rất đáng sợ. Vốn dĩ, chỉ cần chúng động đậy, là có thể chặn được kiếm của Lý Thiên Mệnh. Nhưng giờ khắc này, gã chợt phát hiện. Tất cả những gì gã nghe được chỉ còn lại tiếng tam hồn ma âm của tiên tiên, hoàn toàn không thể nắm bắt được quỹ tích đường kiếm của Lý Thiên Mệnh. Kiếm đâu? Không. Chí Nguyên Sách hoàn toàn choáng váng. A à, ở trên đầu ngươi. Động tác của Lý Thiên Mệnh quả thực nhanh như điện quang hỏa thạch. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn như một cây dao găm, nhanh tựa ánh sáng. Phốc phốc phốc. Ảo ảnh của trường kiếm lóe lên bên tai Chí Nguyên Sách. Phốc phốc. Mỗi bên một cái tai bị Lý Thiên Mệnh chém phăng. Hai cái tai bay ra, máu tươi văng tung tóe. A à. Chí Nguyên Sách kêu thảm một tiếng thê lương, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Vĩnh biệt. Đông Hoàng kiếm chém xuống. bổ vào đầu Chiến Nguyên Sách. Phất! Kết giới đế tinh hiện ra. Trên người Chiến Nguyên Sách lấp lánh ánh sáng chói mắt. Cả người gã, trong tiếng gào thét phẫn nộ, tuyệt vọng và không cam lòng, bị thôn giới thần đỉnh hất văng ra ngoài. Ngay cả các cộng sinh thú của gã cũng bị loại theo. Lý Thiên. Tên còn chưa kịp gọi hết, gã đã biến mất. Lý Thiên mệnh Ưu Nhã thu kiếm. Hai cái tay nhúng máu rơi vào tay hắn. Thật là tinh xảo. Lý Thiên mệnh cười một tiếng. Hắn tiện tay ném hai cái tay đó cho Nhậm Doanh Doanh đang sắc mặt trắng bệch ở trong góc. Nàng đỡ lấy đôi tay, tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất. Ca ca vốn đã sắp ngẩn người, bây giờ, càng ngốc hẳn. Tất cả chuyện này, quá nhanh, quá mạnh. Cho đến giờ phút này, trong Đế Long Cung, 100.000 đệ tử vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Mắt ai nấy đều trợn tròn như miệng. Tất cả đều nín thở, có con tin trong tay lại không dùng, chỉ riêng điều đó đã đủ khí phách. Dù có chiến bại, cũng đáng được khâm phục. Vạn lần không ngờ, phe Lý Thiên Mệnh lại còn thắng. Cho dù là 3-1, đối mặt với một tinh tướng thần cảnh tầng 5, người được công nhận là có hy vọng nhất giành được suất vào Thiên Cung như Chiến Nguyên Sách, mà có thể đánh bại, đó cũng là một kỳ tích. Tại đây, 100.000 đệ tử, gần như không một ai đoán trước được kết cục này. Nín thở, tĩnh lặng, kéo dài rất lâu. Đa số mọi người ánh mắt đờ đẫn, thậm chí còn dụi mắt, tưởng rằng mình nhìn lầm. Đệ tử mạnh nhất, cứ thế bị loại rồi sao? Dù là 3-1, cái này, cũng quá khoa trương mẹ nó. Kết quả này, thật sự là khó nuốt, sao có thể như vậy? Ba đệ tử của Thanh Hồn Điện này có độc chắc. Ta xin gọi thẳng là nội hàm, bất kể họ nói gì, đều cho thấy nội tâm mỗi người đang vô cùng hỗn loạn. Nhưng không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên họ thực sự nhận biết phe Lý Thiên Mệnh. Sau trận chiến này, địa vị của vị đệ tử Thanh Hồn Điện này trong mắt họ đã hoàn toàn thay đổi. Dù là vây công, chiêu cuối cùng Lý Thiên Mệnh tuyệt sát Chiến Nguyên Sách, nghiền ép một tinh tướng thần cảnh tầng 4 cũng không thành vấn đề. Lực chiến của hắn, kỳ thực xứng đáng lọt vào top 10, thậm chí có tư cách vào top 5. Mấu chốt là, một con kim ngê thông thiên viên của Chiến Nguyên Sách trọng thương sắp chết, bản thân gã còn bị chém mất hai cái tai, tuy đứt tai không ảnh hưởng đến thiên phú, còn có thể mọc lại, nhưng nỗi sỉ nhục này tuyệt đối sẽ theo cả đời, càng có thể trở thành trò cười cho thiên hạ. Trận chiến này, chắc chắn sẽ chấn động Thái Dương Vạn Tông. Kỳ thực ta cảm thấy Lý Thiên Mệnh đã nể tình lắm rồi, dù sao người ta vốn có thể dùng Chiến Doanh Doanh để uy hiếp Chiến Nguyên Sách bị loại, lại cứ thế lấy yếu thắng mạnh. Chiến Nguyên Sách rõ ràng là muốn giết cộng sinh thú của hắn, hai cái độ lượng này vừa so sánh đã hoàn toàn khác biệt. Ta thấy Lý Thiên Mệnh đã lưu tình. Đúng vậy, hắn cũng hết cách, dù sao cũng là đệ tử Thanh Hồn Điện, thuộc thế lực hạng 2, đây là nỗi bất đắc dĩ của những đệ tử không có chỗ dựa vững chắc như chúng ta. Biết bao nhiêu đệ tử sa sút vì thiên phú xuất chúng mà bị phế bỏ. Từ xưa đến nay vẫn vậy, biết tìm ai nói lý. Lý Thiên Mệnh không trực tiếp giết sạch cộng sinh thú của Chiến Nguyên Sách đã là đủ khắc chế rồi. Nếu hắn cũng là đệ tử của thế lực hạng nhất, Chiến Nguyên Sách hôm nay chắc chắn phế. Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng hắn khắc chế là có thể tránh được phiền phức, sau khi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, Chiến Thần tộc chắc chắn sẽ đến Thanh Hồn Điện ỷ thế hiếp người, không tin các ngươi cứ xem. Trừ phi Lý Thiên Mệnh có thể được một thế lực hạng nhất cướp đi, hoặc là tiến vào Thiên Cung. Ta thấy khả năng đó lại chính là mục tiêu của hắn, những lời bàn tán nhắm vào hắn vang lên không ngớt. Hắn đã trở thành nhân vật nổi bật nhất lúc này. Lý Thiên Mệnh không nghe được những lời nghị luận bên ngoài, mọi việc hắn làm đều có lý do và phán đoán của riêng mình. Kỳ thực nếu không có ai chú ý, hắn thực sự rất có thể sẽ biến Chiến Nguyên Sách thành một kẻ tàn phế cả đời. Chỉ là quá nhiều bảo vật trong tay, đã có thể đoán được tiếp theo sẽ có rất nhiều phiền phức, nên hắn đã khắc chế một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không lưu lại hậu thủ. Hắn đã dùng một phần nhỏ Đế Quân Kiếm Ngục truyền vào cơ thể Chiến Nguyên Sách, xem như là một con át chủ bài. Hy vọng ngươi có thể bình thản chấp nhận thất bại, đừng đi đến bước cá chết lưới rách. Đánh bại đệ tử có bối cảnh hùng hậu, trước nay đều là phiền phức. Những việc này, đều cần tự mình suy tính. Hắn hít sâu một hơi, sau đó, đưa tay đón lấy một cái trống trận màu đen từ trên trời rơi xuống. Cái trống trận màu đen này, vốn thuộc về Chiến Nguyên Sách. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh đỡ lấy nó, cái trống trận màu đen hóa thành một hình xăm, xuất hiện trên má phải của hắn. Cứ như vậy, hắn đã có hai cái trống trận. Đây là biểu tượng của người chiến thắng sao? Lý Thiên Mệnh thoáng chút nghi ngờ. Ta đánh bại Chiến Nguyên Sách, nhận được trống trận màu đen của gã. Nhưng quyền sở hữu thôn giới thần đỉnh rõ ràng do Tôn Huyết quyết định, vậy nên, trống trận màu đen vẫn còn tồn tại, liệu nó có tác dụng nào khác không? Cửu Long Đế Tán, liệu có còn bí mật nào không? Thôn giới thần đỉnh có phải là át chủ bài cuối cùng không? Trong lòng hắn lóe lên mấy câu hỏi. Những câu hỏi này, tạm thời sẽ không có câu trả lời. Hắn gác lại những nghi vấn, đầu tiên là xem xét thương thế của Lâm Tiêu Tiêu. Vu Tử Thiên đã cho nàng một số thần đan chữa thương. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mang theo gã này vẫn có chỗ tốt. Ví dụ như, gã rất am hiểu dược hiệu của các loại thần đan. Còn biết phối hợp sử dụng, giống như một thầy thuốc. Lão đại, các người thật sự quá đỉnh, tiểu đệ bội phục sát đất. Vu Tử Thiên tán thán. Là công lao của cả đội. Lý Thiên Mệnh nói. Không có hỏa lực áp chế của Lâm Tiêu Tiêu và sức sát thương mệnh hồn của Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không phải là đối thủ của Chiến Nguyên Sách. Đây là một chiến thắng nhờ sự phối hợp. Trước mặt họ, Chiến Ganh Ganh vẫn đang nắm chặt hai cái tay kia, cả người vẫn còn ngây ngốc. Tâm phục khẩu phục chưa? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng hỏi. Người Chiến Ganh Ganh hít sâu một hơi, rồi lùi lại mấy bước, nói, ta chịu phục, các ngươi có thể đánh bại ca ta, coi như các ngươi có bản lĩnh, chúng ta chiến thần tộc nể phục kẻ mạnh. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi mà sợ chậm một chút, ta còn có thể tin lời ngươi nói. Nàng nói dứt khoát như vậy, chẳng qua là sợ Lý Thiên Mệnh tra tấn nàng mà thôi. Chiến Ganh Ganh sững sờ, nói, ta nói thật, ca ta là người đường đường chính chính, bại là bại. Ngươi tưởng ta là trẻ con 3 tuổi, hả? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Ngươi! Chiến Ganh Ganh tức đến ngực phập phồng, vẫn đang lùi về phía sau. Trong mắt một nửa là hoảng sợ, một nửa là oán hận. Lý Thiên Mệnh tiến lại gần nàng. Nàng sợ đến ngã lăn ra đất, phẫn nộ quát, ngươi dám đụng đến ta, chiến thần tộc của ta tuyệt đối sẽ khiến ngươi đánh không lại thì lôi bối cảnh ra, hai huynh muội các ngươi thật đúng là phế vật. Ta xem thường các ngươi. Lý Thiên Mệnh đứng lại, không tiếp tục đến gần, mà ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Chiến Ganh Ganh. Sau đó, hắn gằn từng chữ, sau khi ra ngoài, ngươi nói cho hắn biết, hai cái tay này, ta chờ hắn lấy lại. Nếu hắn thua không phục, có thể tìm ta khiêu chiến, lần sau ta sẽ đơn đấu với hắn. Nhưng nếu thua không nổi, vậy hắn không xứng với ba chữ chiến thần tộc. Một thằng nhãi con đánh nhau mà lôi cả gia tộc ra, đã định sẵn huyết mạch trời sinh hèn mạt, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh. Chiến Ganh Ganh nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Trong lúc nàng tức giận, Lý Thiên Mệnh đưa tay, lấy hai cái tay trong tay nàng, bóp nhẹ. Chiến thần tộc, cứng lắm sao? Ta thấy mềm xèo. Nói xong, hắn một chân đá vào mặt Chiến Ganh Ganh. Ầm. Nàng kêu lên đau đớn bay ra ngoài, cùng lúc đó, kết giới đế tinh nổ tan tành, nàng hoàn toàn bị loại. Trong thôn giới thần đỉnh, chiến thần tộc bị diệt sạch. Các đệ tử bên ngoài không nghe được lời hắn nói. Nhưng cú đá vô tình này của hắn vẫn khiến nhiều nữ đệ tử vội vàng che mặt, dường như cú đá đó vừa giáng vào mặt mình. Trời à, cả này đúng là thẳng nam, mọi người nhìn hắn, rồi lại nhìn Dạ Lăng Phong trầm mặt im lặng, cuối cùng lại nhìn thiếu nữ tóc đen kia, không khỏi trợn trắng mắt. Sao cảm giác ai cũng không phải người bình thường vậy? Nhìn thế này, Vu Tử Thiên còn bình thường chán. Ta nói thật, ta thấy ánh mắt của Lý Thiên Mệnh này còn đáng sợ hơn cả Chiến Nguyên Sách. Có chút uy nghiêm, có chút hung tợn, có lúc cười lên, lại như người vô hại, không hiểu nổi. Đẹp trai thật. Có nữ đệ tử hiếp mắt cười nói. Hửm. Không đẹp trai sao? Là đẹp mắt chỉ là biểu hiện vừa rồi khiến người ta quên chú ý đến ngoại hình. Không phải ngoại hình, là khí chất. Mũi mắt miệng có kết hợp đẹp đến đâu cũng thế thôi, sự khác biệt thực sự trong dung mạo của mỗi người nằm ở khí chất, linh hồn, ánh mắt, và mị lực cũng ở đó. Có người thuần khiết biến ảo khôn lường, có người ánh mắt thâm thúy. Vậy ngươi nói xem, trong mắt Lý Thiên Mệnh này có cái gì? Dục vọng chiếm hữu, và sự hiếu chiến. Hình như, đúng vậy, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lướt qua, giật mình gật đầu. Trong lòng, dần dần tin phục. Trong Đế Long Cung, đám người cuối cùng, có một góc khuất không ai dám lại gần. Nơi đó đứng một thiếu niên mặc áo bào xám rộng thùng thình. Thiếu niên có chút gầy gò, làn da nhăn nheo, nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ tưởng là một lão già. Mái tóc y rất thưa thớt, nhất là trên đỉnh đầu, chỉ có vài sợi tóc trắng lơ thơ, phần lớn da đầu lộ ra ngoài. Mái tóc trắng của y hoàn toàn khác với mái tóc lộng lẫy của Lý Thiên Mệnh. Đó là một màu tóc tái nhợt già cỗi, ảm đạm vô quang. Nhưng, mắt y lại rất to. Hai con mắt to như miệng người thường, gần như chiếm 1/3 khuôn mặt, lấn át cả không gian của mũi và miệng. Trong mắt y hoàn toàn không có con ngươi, tất cả đều là tròng trắng, nên trông y có vẻ trắng bệch vô thần, cực kỳ quỷ dị. Nếu không cẩn thận, gần như sẽ không thấy có người đứng ở đây. Còn một điểm nữa, bàn tay duỗi ra từ trong ống tay áo rộng, kỳ thực còn đáng sợ hơn. Bởi vì, tay y chỉ có xương, không có huyết nhục. Chỉ có một lớp da rách rưới, miễn cưỡng dính các đốt xương ngón tay lại với nhau, không để chúng rơi xuống. Một thiếu niên quỷ dị như vậy, thậm chí có phần xấu xí, người như thế, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy, đây căn bản không phải là người. Đôi mắt vô thần của y nhìn chằm chằm vào một thiếu niên tóc đen mắt đỏ bên trong thôn giới thần đỉnh. Trong đôi mắt tái nhợt đó hiện ra từng đốm sao màu trắng, ước chừng có hơn 5.200. Điều này chứng tỏ thân phận đến từ quỷ thần nhất tộc của y không? Bỗng nhiên sau lưng, có không ít đệ tử gọi y, sao ngươi không vào? Một đám đệ tử của vô tự thần điện vây quanh y, ta vì nó, mà bỏ qua. Giọng không khàn khàn nói. Thứ gì? Các đệ tử tò mò hỏi. Nó. Không chỉ vào chiếc áo bào rộng của mình. Dưới lớp áo bào bỗng nhiên nhô lên một cục, như có thứ gì đó đang luồn lách trên người y, đây là thu hoạch ở Ma Long Cung sao? Không nhắm mắt lại. Những ngón tay xương sẩu duỗi ra từ áo bào rung lên ken két. Oanh. Cơn bão bao phủ. Chiến nguyên sách hung hăng rơi xuống đất, khí huyết cuộn trào. Gã đưa tay sờ lên, trên đầu đầy máu. Đây là vết thương do cú kiếm cuối cùng của Lý Thiên Mệnh chém nát kết giới đế tinh gây ra. Đau. Máu tươi chảy xuống, mặt mũi gã gần như bê bết máu. Hộc hộc đầu óc chiến nguyên sách hỗn loạn, thế giới trong mắt gã toàn là huyết quang. Gã sờ lên đôi tay đắc ý nhất của mình, cơn đau buốt trên đó không chỉ là đau đớn, mà còn là sự sỉ nhục tàn nhẫn. Què. Chiến nguyên sách nhớ lại từng cảnh tượng vừa rồi, nhớ lại ánh mắt đờ đẫn của những đệ tử vây xem khi mình chiến bại, khí huyết lập tức công tâm, phun ra một ngụm máu đen. Ta ngay trước mặt mọi người, bị một đệ tử của thế lực hạng 2 đánh bại, bị loại khỏi cuộc chơi âm dương phần thiên đang mang lại sự tự tin bùng nổ, một đường nghiền ép, lại ngay lúc đắc ý nhất, trước thôn giới thần đỉnh, bị một nhân vật nhỏ bé loại khỏi cuộc chơi. Chênh lệch tâm lý quá lớn. Hoàn toàn vặn vẹo. Cơn phẫn nộ vô tận xông lên não, biến gã thành một con giả thú. Tiểu Ngũ. Trong cộng sinh không gian, một con kim ngê thông thiên viên vẫn đang giãy giụa hấp hối. Mau cứu nó. Đến lúc này, chiến nguyên sách mới biết cái gì quan trọng hơn. Nguyên sách. Bỗng có người gọi. Chiến nguyên sách ngẩng đầu, phía xa đứng một đám người vàng ống. Họ đứng cùng nhau như một bức tường. Đó đều là trưởng bối chiến thần tộc của gã. Dẫn đầu là một lão giả chỉ cao chừng 1m8, vóc dáng không khác người thường là mấy, nhưng tám cái tai trên đầu đã chứng minh thân phận chiến thần tộc của ông ta. Trước mặt đám chiến thần tộc khác, ông ta trông như một người tí hon. Mạc thần chiến nguyên sách cúi đầu, mặt đầy xấu hổ. Ta vừa nghe người ta nói đối thủ của ngươi là 4 đệ tử Thanh Hồn Điện, rồi ngươi bị loại, đừng nói với ta là ngươi bị bọn họ đánh bại. Lão giả tám tai tên Mạc thần nói bằng giọng khàn khàn khô khốc. Mạc thần, con thua rồi. Xin lỗi, đã phụ lòng mong đợi của mọi người. Chiến nguyên sách đau khổ quỳ xuống đất. Vì Doanh Doanh bị uy hiếp à? Mạc thần nghi ngờ hỏi. Không phải, là vì bọn họ thủ đoạn phức tạp, vây công con. Chiến nguyên sách cắn răng, Mạc thần, Tiểu Ngũ bị thương nặng, các người mau cứu nó trước. Để nó ra đây. Các trưởng bối của chiến thần tộc vội vàng cấp cứu cho con kim ngê thông thiên viên. Tai của ngươi. Vâng. Chiến nguyên sách càng thêm xấu hổ. Nói chi tiết đi. Chiến nguyên sách lúc này mới kể lại chi tiết trận thua của mình. Đoạt mệnh ngân long, long huyết thần hoang, còn có một hồn tu sư, đều có sức chiến đấu tầng 4 sao. Xem ra ba người này ngay từ đầu đã giấu thực lực, cảnh giới thực sự đều là tầng 4, vậy ngươi thua không ngoan. Là con làm không tốt, đánh mất cơ hội. Chiến nguyên sách khó chịu nói. Nguyên sách, ta hỏi ngươi, là muốn tự mình báo thù, hay là muốn trưởng bối ra mặt? Mạc thần hỏi. Chiến Doanh Doanh lúc này đã ra ngoài, còn mang theo lời của Lý Thiên Mệnh. Con tự báo thù. Chiến nguyên sách gầm nhẹ. Rất tốt, có khí phách. Nhưng mà Mạc thần híp mắt, nói, chuyện của Lý Thiên Mệnh, vì liên quan đến nhiều trọng bảo, không phải là chuyện của riêng con, việc này rất phức tạp, phải xem diễn biến tiếp theo. Xem hắn thuộc về ai, là Thiên Cung, Hiên Viên Long Tông, hay chỉ là Thanh Hồn Điện. Khác nhau ở đâu à? Nếu là Thiên Cung, thiên hạ thái bình. Nếu là Hiên Viên Long Tông, sóng ngầm cuộn trào, chém giết không ngừng. Còn nếu là Thanh Hồn Điện, thì trực tiếp thiên hạ đại loạn. A chiến nguyên sách hiểu ra. Thanh Hồn Điện không nuốt nổi kho báu này. Ngay cả Hiên Viên Long Tông cũng chưa chắc đã nuốt trôi. Bây giờ thì phải xem thôn giới thần đỉnh thuộc về ai, nếu thuộc về Vô Mộng Tiên Quốc, thì còn coi như cân bằng một chút, nếu để đệ tử của Hiên Viên Long Tông hoặc Thanh Hồn Điện có được, ha ha, vậy thì thú vị rồi Mạc thần, tại sao Thiên Cung lại muốn chơi kích thích như vậy? Những bảo bối này, đều sẽ bị thu hồi lại chứ ạ? Chiến nguyên sách hỏi. Ai mà biết được? Mạc thần cười đầy ẩn ý trong Đế Long Cung. Đó là Cửu Long Đế Kiếm. Thần binh bát giai, binh khí đệ nhất một thời của Cửu Long Đế Tôn. Trời à, Ta đã nghe nói Long Lang Lung nhận được một loại thần binh ở Thánh Long Cung, không ngờ lại là Cửu Long Đế Kiếm. Trong số các thần binh đã xuất hiện, Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang căn bản không thể so sánh với Cửu Long Đế Kiếm ngay cả thôn giới thần đỉnh này. Nếu bỏ qua công hiệu luyện đan, chỉ xét thuộc tính chiến đấu, cũng không thể sánh với Cửu Long Đế Kiếm. Đây là sự chấn động đến từ một chiến trường khác. Phe Hiên Viên Long Tông có 4 người, Long Lang Lung lại có Cửu Long Đế Kiếm, còn Vô Mộng Tiên Quốc chỉ có một mình Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng đối phó thế nào đây? Nàng bị bao vây rồi. Lúc này chính là lúc bên Lý Thiên Mệnh đang giao chiến nảy lửa, còn bên này hai phe vẫn đang đối thoại. Rất rõ ràng, giữa Vi Sinh Mặc Nhiễm và Long Lang Lung không có thù oán gì. Cho nên, họ đánh khá chậm. Long Lang Lung cũng là ngũ sinh ngự thú sư, sở hữu 5 con thần long cộng sinh thú. 5 con thần long đó không hề kém cạnh Kim Ngê Thông Thiên Viên của Chiến Nguyên Sách. Hơn nữa, Long Lang Lung còn nhỏ hơn gã 5 tuổi. So về cộng sinh thú, nghe nói Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ có một con là Vô Mộng Thần Kình. Dù Vô Mộng Thần Kình là một cộng sinh thú vô cùng đặc thù, nàng cũng quá đơn độc. Đúng vậy, một người một kình, đối đầu với 4 người 17 con thần long. Quả thực là bị bao vây. Nếu là Vi Sinh Mặc Nhiễm quyết đấu với Long Lang Lung, mọi người còn cảm thấy có chút hồi hộp. Nhưng khi nàng ở trong tình thế hoàn toàn bị vây công, không ai cho rằng nàng có thể thắng. Cho đến khoảnh khắc đó, nửa thôn giới thần đỉnh bỗng nhiên lấp lánh ánh sáng, như những đốm huỳnh quang mộng ảo, xuyên thấu qua thôn giới thần đỉnh, lan tỏa ra bốn phương, bao phủ cả Đế Long Cung trong một giấc mộng. Hơn 7.000 tinh. Ít nhất phải hơn 7.900 tinh. Cái này còn cao hơn cả số tinh của cộng sinh thú của tông chủ chúng ta. Đây là Vô Mộng Thần Kình sao? Trong chốc lát, Đế Long Cung bùng nổ. Bên này đánh chậm, bên Lý Thiên Mệnh đã kết thúc, con cá voi cộng sinh thú hơn 7.900 tinh kia mới xuất hiện, gây ra một cơn chấn động mới cho Đế Long Cung. Trước khi Vi Sinh Mặc Nhiễm vào Cửu Long Đế Tán, vẫn chỉ khoảng 5.000 tinh, chứng tỏ nàng đã nhận được thất tinh vũ trụ thần nguyên trong Cửu Long Đế Tán. Hơn nữa còn hoàn thành tiến hóa thành công. Ta nghe nói, cảnh giới ban đầu của nàng rất có thể cũng là tinh tướng thần cảnh tầng 5, vậy thì hiện tại, rất có thể đã là cấp 6 trong khoảng thời gian này, Chiến Nguyên Sách đã cướp hết danh tiếng của nàng, hóa ra, nàng mới là người mạnh nhất sao? Khó nói, phải xem nàng có bị vây công loại như Chiến Nguyên Sách không? Tuyệt đối đừng nhé, ta ghét nhất là vây công, hy vọng Long Lang Lung có thể có chút phong độ, dù sao hắn đã có Cửu Long Đế Kiếm trong tay, nói về bảo bối, hắn đã cầm được thứ tốt nhất rồi. Giữa những tràng xôn xao, trận chiến bắt đầu. Quả nhiên, vẫn là vây công. Tại sao ta cảm giác Long Lang Lung cũng là tinh tướng thần cảnh tầng 5? Hắn mới 20 tuổi, không dựa vào thần đan mà đã ngang hàng với Chiến Nguyên Sách. Ta nhớ 3 tháng trước, hắn vẫn là tầng 4, cho nên rất có thể, Hiên Viên Long Tông đã sớm lấy ra thần đan thất phẩm chất lượng cao để hắn đột phá lên tầng 5. Cho nên, với Cửu Long Đế Kiếm trong tay, hắn kỳ thực còn mạnh hơn cả Chiến Nguyên Sách. Chiến trường bên này còn mạnh hơn cả bên Lý Thiên Mệnh nữa, Vi Sinh Mặc Nhiễm tuyệt đối là cấp 6. Từng tiếng tán thưởng đến từ những đệ tử đầy bất ngờ. 4 đệ tử, 17 con thần long, gần như là 17-1, nhưng mà Long Lang Lung lại ở thế yếu. Vi Sinh Mặc Nhiễm, một đệ tử chưa đến 30 tuổi, mạnh đến mức này, trong giới tiểu bối, bên Trật Tự Thiên Tộc có ai địch nổi không? Ít nhất, nàng cũng là đệ nhất ngự thú chi vương này rồi. Trong Đế Long Cung, quan ảnh biến ảo, trên mặt mỗi đệ tử lại một lần nữa viết đầy sự kính nể và ngưỡng mộ đối với những thiên tài đỉnh cao này. Lý Thiên Mệnh đứng trước tấm bình phong màu đen, nghe tiếng vang kinh thiên động địa của đối phương, chờ đợi họ phân ra thắng bại. Hú, tiếng kêu của cá voi đến từ biển sâu tĩnh mịch, như từng đợt bão táp lướt qua mặt hắn. Mạnh thật. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh của nàng. Không chỉ là tinh luân nguyên lực, mà còn là ý thần chấn động. Đó là một loại sức mạnh đặc thù, giống như một giấc mộng. Dưới sức mạnh này, 17 con thần long có lẽ chỉ có thể cúi đầu. Con cá nhỏ màu mực trong mắt trái lại một lần nữa bơi lội. Tiếng gầm của kình ngư biển sâu vừa trầm vừa vang, khác hẳn với tiếng gầm của những loài thú khác. Âm thanh của nó không hung mãnh hay cường hãn, mà lại biến ảo khôn lường và sâu thẳm. Chỉ một tiếng kình ngâm cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự bao la của biển cả. Thanh âm ù xuyên thấu vào tận tâm can, khiến cho cả giới tử trong người cũng phải rung động theo. Dù Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã bị đỉnh thôn giới thần ngăn cách, nhưng vẫn cảm nhận được sức xuyên thấu đáng sợ này. Rõ ràng, con thần thú này đã vượt xa thế hệ cùng tuổi, đạt đến một tầm cao mới trong giới thú cộng sinh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, không ngoài dự đoán, thú cộng sinh của nàng ta có thể đã tiến hóa. Hắn không thể tận mắt chứng kiến như các đệ tử Đế Long Cung khác, chỉ có thể dựa vào động tĩnh bên kia để phán đoán. Trong các loại bảo vật cung cấp, vũ trụ thần nguyên cấp càng cao thì giá trị càng vượt xa thần binh và thần đan. Tiếng giao tranh bên kia quả thực còn hoành tráng hơn cả trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Chiến Nguyên Sách. Nhìn ánh mắt chấn động của các đệ tử bên dưới là đủ biết Vi Sinh Mặc Nhiễm và Long Lang lung mạnh đến mức nào. Vu Tử Thi nghe động tĩnh bên kia mà thấy hơi đau đầu, hắn nói, ý của Thiên Cung là lát nữa chúng ta còn phải đấu với người thắng bên đó nữa. Phải lấy được 4 cái trống trận màu đen mới có được đỉnh thôn giới thần ư, Lý Thiên Mệnh đáp, về lý thuyết là vậy. Vu Tử Thi mặt mày méo xệch hỏi, vậy có chắc thắng không? Lý Thiên Mệnh thành thật trả lời, nhìn động tĩnh này thì cơ bản là không, chỉ có thể trông vào vận may thôi. Điều này có nghĩa là hy vọng họ đoạt được đỉnh thôn giới thần vô cùng mong manh. Vu Tử Thiên cười khổ, toàn là quái vật cả. Đánh bại Chiến Nguyên Sách xong, hắn đã từng le lói chút hy vọng. Lý Thiên Mệnh nói, ai cũng có át chủ bài cả. Với điều kiện hiện tại của chúng ta, đánh bại được Chiến Nguyên Sách đã là rất tốt rồi. Còn trận tiếp theo, cứ liều mạng thôi. Hắn rất muốn thắng, không chỉ để giúp Vu Tử Thiên giành được đỉnh thôn giới thần, mà còn vì hắn tin rằng chiến thắng ở Đế Long Cung chắc chắn sẽ giúp ích cho việc tiến vào Thiên Cung. Nếu để người khác giành thắng lợi cuối cùng, dù là Chiến Nguyên Sách hay hai người bên kia, thì đó đều không phải là kết quả tốt đối với hắn. Trận chiến đối diện vô cùng kinh tâm động phách, và thắng bại của họ sẽ quyết định đối thủ tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Vì thế, cả 4 người đều có chút căng thẳng, chỉ có thể cúi đầu nhìn những biểu cảm chấn động của hơn 100.000 đệ tử bên dưới để phỏng đoán sự kịch tính của trận chiến. Động tĩnh đối diện ngày càng lớn, đinh tai nhức óc. Bỗng nhiên, thủy triều trong Đế Long Cung cuộn trào. Theo sau một tiếng kình ngâm sâu thẳm, tựa như cơn sóng thần kinh thiên động địa vỗ vào bờ, động tĩnh bên kia đột ngột im bặt. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến đờ đẫn của các đệ tử bên dưới, có thể thấy trận chiến đã kết thúc. Một trận kết thúc cũng có nghĩa là trận tiếp theo sắp bắt đầu. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, nói, chuẩn bị đi, dốc sức một lần cuối. Dạ Lăng Phong vẫn còn tràn đầy chiến ý, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại cắn môi, vẻ mặt có chút áy náy. Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi, không ổn à? Lâm Tiêu Tiêu đáp, vừa rồi tiêu hao hơi lớn, trạng thái không tốt lắm, e là chỉ có thể phát huy có hạn thôi. Lý Thiên Mệnh nói, không sao, đừng gắng sức quá, cứ làm hết sức mình là được. Còn người là còn của, ít nhất đây không phải là trận chiến sinh tử. Vừa dứt lời, đỉnh thôn giới thần bắt đầu rung động. Bức tường màu đen khổng lồ trước mắt bắt đầu chìm xuống. Chỉ trong 3 hơi thở ngắn ngủi, tấm chắn đã biến mất. Điều này có nghĩa là mọi rào cản bên trong đỉnh thôn giới thần đều không còn, tất cả mọi người đều ở trong cùng một không gian. Cục diện lại trở nên căng thẳng. Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn tập trung nhìn sang. Chiến trường đối diện không hỗn loạn như trong tưởng tượng, lúc này đã ngừng chiến. Ai thắng? Nếu một bên đánh vỡ kết giới đế tinh của bên kia, người thua sẽ bị hất văng ra khỏi đỉnh thôn giới thần như Chiến Nguyên Sách. Nhưng điều khiến nhóm Lý Thiên Mệnh không ngờ tới là cả Vi Sinh Mặc Nhiễm và Long Lang Lung đều vẫn còn ở đây. Ngay cả 3 vị tiểu tỷ tỷ bên cạnh Long Lang Lung cũng không bị loại. Những con thú cộng sinh vừa gây ra động tĩnh kinh người giờ đều đã trở về không gian cộng sinh, vì vậy Lý Thiên Mệnh cũng không được thấy con thần kình vô mộng đã trở nên mạnh hơn kia. Ở trật tự chi địa, một tiểu bối chưa đến 30 tuổi có thể sở hữu thú cộng sinh với điểm sao mà các trưởng bối tu luyện ngàn năm mới có được, trong lịch sử quả thực không nhiều. Giá trị của vũ trụ thần nguyên 7 sao còn vượt trên cả thần binh và thần đan cùng cấp. Lý Thiên Mệnh vừa nảy ra ý nghĩ bất phân thắng bại thì lập tức phủ định, bởi nếu vậy thì tấm chắn màu đen của đỉnh thôn giới thần đã không biến mất. Hắn nhanh chóng quét mắt qua rồi lập tức hiểu ra. Trên gương mặt xinh đẹp của Vi Sinh Mặc Nhiễm có 2 đường vân trống trận màu đen giống hệt hắn, còn trên mặt Long Lang Lung thì đã không còn. Điều này đã quá đủ để nói lên rằng Vi Sinh Mặc Nhiễm đã thắng. Còn vì sao Long Lang Lung không bị loại, chỉ có thể nói Vi Sinh Mặc Nhiễm ra tay không ác liệt như Lý Thiên Mệnh. Nàng đánh bại đối thủ nhưng không phá vỡ kết giới đế tinh của họ. Chính vì vậy, dù Long Lang Lung sắc mặt tái nhợt, trên người có không ít vết máu, nhưng lại tỏ ra vô cùng kính nể Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hắn đang định chấp tay cáo từ thì đỉnh thôn giới thần đã đi trước một bước, hất văng 4 người của Hiên Viên Long Tông ra ngoài. Điều này càng chứng minh cho phán đoán của Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Mặc Nhiễm đã thắng, và nàng chính là đối thủ mạnh nhất của hắn trong cuộc cạnh tranh giành đỉnh thôn giới thần. Đừng nhìn nàng mộng ảo thoát tục, vẻ ngoài vô hại, nhưng khi đối mặt, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được áp lực từ tinh luân nguyên lực cảnh giới cao của nàng. Long Lang Lung bị loại, trong đỉnh thôn giới thần chỉ còn lại 2 bên. Dưới sự chứng kiến của vạn người, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng đối mặt nhau. Nàng vừa trải qua một trận chiến nhưng y phục không hề xáo trộn, tựa như một thiếu nữ sắp đi du xuân. Chiếc ô xanh đặt trên vai thơm, mỗi cái liếc mắt khéo léo đều là phong tình. Bất chợt, nàng mỉm cười với Lý Thiên Mệnh. Gương mặt thanh tú ấy tựa như mặt hồ mùa hạ gợn sóng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một nét e lệ nhàn nhạt ẩn trong nụ cười, được nắm bắt vừa đúng lúc. Vu Tử Thiên khẽ thì thầm, ta mà đến gần chắc cũng bị ả hồ ly đó mê hoặc mất. Nếu ả ta là một cô nương ngây thơ thật sự thì tuyệt đối là vạn người mê cuộc đối đầu của họ trông có vẻ như mây trôi nước chảy, nhưng hơn 100.000 đệ tử bên ngoài đỉnh thôn giới thần đã nóng lòng như lửa đốt, khao khát được chứng kiến một trận đại chiến đặc sắc nữa. Mọi người hô hào, quyết chiến. Trò hay sắp diễn ra rồi. Nhưng có người lại nói, hay ho cái gì? Còn không nhìn ra sao? Vừa rồi đánh bại Chiến Nguyên Sách, bốn người của Thanh Hồn Điện đã gần như mất nửa cái mạng rồi. Mà xem ra, Chiến Nguyên Sách còn không phải là đối thủ của Long Lang Lung, người sở hữu kiếm Cửu Long Đế. Bốn người Thanh Hồn Điện kia có trâu bò đến mấy cũng làm sao đấu lại Vi Sinh Mặc Nhiễm. Có người đồng tình, không đùa đâu, nhưng đúng là có thể xem náo nhiệt. Một người khác thừa nhận, nói thật, ta không ngờ Vi Sinh Mặc Nhiễm lại mạnh như vậy, cứ tưởng nàng ta hữu danh vô thực, giờ thì bị vả mặt đau quá. Mọi người đều công nhận, trong giới tiểu bối của Thái Dương Vạn Tông, nàng ấy là người mạnh nhất, không có gì phải bàn cãi. Vô Mộng Tiên Quốc đang trên đà trỗi dậy, đệ tử đứng đầu của họ đương nhiên không phải dạng vừa. Nếu không tính Thiên Cung, Vô Mộng Tiên Quân kia cũng là cường giả số một của Thái Dương Vạn Tông. Nhưng rồi, tất cả đều sốt ruột, vấn đề là sao còn chưa đánh. Mọi người đã bàn tán nửa ngày, sớm đã không thể chờ đợi thêm. Mặc dù hai bên dường như không có ân oán, nhưng đây là trận chiến quyết định quyền sở hữu đỉnh thôn giới thần cơ mà. Ngày đó, chỉ vì một tòa đỉnh thôn giới thần mà Thái Dương Vạn Tông đã nổ ra đại chiến, tử thương vô số. Nay lại dùng cuộc tranh đấu của những người trẻ tuổi để định đoạt quyền sở hữu thần vật này, quả thực là một trò đùa. Nó cũng giống như việc để hai đứa trẻ sơ sinh đánh nhau để quyết định có nên hủy diệt một triều đại hay không. Một trò đùa khiến người ta phẫn nộ. Nhưng càng là trò đùa, trận chiến này lại càng quan trọng. Trong Đế Long Cung, hơn 100.000 đệ tử vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Khi chiến ý bùng cháy, họ gần như nín thở. Nhiều người gào lên, đánh đi. Đế Long Cung lại một lần nữa trở nên náo loạn. Thế nhưng, bên trong đỉnh thôn giới thần, hai bên vẫn rất hòa nhã. Lý Thiên Mệnh thấy nàng cứ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, nụ cười có phần ngây ngô, khiến toàn thân hắn có chút sởn gai ốc. Đánh hay không đây? Vu Tử Thiên ngẩn người, si tình. À không, si tình một nửa. Tại sao lại dùng vẻ mặt này để đối diện với Lý Thiên Mệnh chứ? Cùng một vẻ mặt, người khác làm thì là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng, còn đến lượt Vi Sinh Mặc Nhiễm thì lại khiến người ta lạnh sống lưng. Trong đôi mắt nàng, ngoài Lý Thiên Mệnh ra, dường như không có ai khác. Chiếc ô xanh khẽ xoay tròn. Nàng hơi cúi đầu, giọng nói như vọng từ sâu trong rừng, tĩnh mịch và xa xăm, cá nhỏ muốn tặng huynh một món quà. Nghe thấy lời này, Lý Thiên Mệnh bỗng có một dự cảm không lành. Có lẽ đối với bất kỳ ai khác, đây đều là một tin vui tột độ, nhưng Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy vô cùng rối rắm. Thật không thể tin nổi. Hắn cắn môi, nói, lễ vật gì thế, đại tỷ? Tiếng đại tỷ này khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm bật cười khúc khích. Dáng vẻ tươi cười ấy tựa như hoa đào nở rộ, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Nàng dịu dàng nói, chính là cái đỉnh lớn này đó. Lý Thiên Mệnh và ba người còn lại đứng chết trân tại chỗ. Trước khi nàng nói, Lý Thiên Mệnh đã có dự cảm rồi. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có cái dự cảm kỳ lạ này. Kỳ lạ hơn nữa là, cái dự cảm mà người thường có nghĩ nát óc cũng không ra này, lại trở thành sự thật, đây chính là đỉnh thôn giới thần đó. Lý Thiên Mệnh đã nhận được không ít bảo tàng của Long Cung, nên đã đánh giá đỉnh thôn giới thần thấp hơn giá trị thực của nó. Không ngờ, nàng lại lấy nó ra làm quà tặng. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nghiêm túc nói, đừng đùa nữa, để người của Vô Mộng Tiên Quốc biết chuyện, bọn họ sẽ lột da cô mất. Nàng đáp, giọng nói càng thêm mộng ảo nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo, không sao đâu, họ không quản được cá nhỏ. Cá nhỏ chỉ muốn báo đáp huynh trước đã, đôi mắt ngập tràn hơi nước ấy không hề giống như đang nói đùa. Vu Tử Thiên ở bên cạnh mặt mày quay cuồng, chỉ vào mình hỏi, chỉ có mình ta nghe nhầm thôi phải không? Không ai thèm để ý đến hắn. Càng biết rõ giá trị của đỉnh thôn giới thần, người ta sẽ càng chấn động. Hơn nữa, chiến thắng hôm nay rất có thể sẽ quyết định bảng xếp hạng đế tinh, danh ngạch thiên cung và nhiều chuyện quan trọng khác. Lý Thiên Mệnh nói, đại tỷ, đừng quậy nữa. Hắn lăn lộn giang hồ hơn 20 năm, nhưng chưa từng gặp phải chuyện kỳ diệu thế này. Hắn không tin đây là thật. Nhưng câu nói vừa dứt, Vi Sinh Mặc Nhiễm đang cầm cán ô bằng hai tay bỗng buông ra một tay, túng nhẹ tà váy, xoay một vòng trước mặt hắn. Mái tóc dài màu xanh mực và tà váy cùng bay lên, tựa như một con cá. Bất tri bất giác, trong tay nàng đã xuất hiện hai cái trống trận màu đen. Sau khi dừng lại, nàng đưa tay đẩy hai cái trống trận này về phía Lý Thiên Mệnh, dịu dàng cười nói, nhớ phải cứu cá nhỏ đó nha. Lý Thiên Mệnh vô thức đưa tay nhận lấy hai cái trống trận màu đen cuối cùng. Hai cái trống này không cần giải thích gì thêm, cứ thế thuận theo lòng bàn tay mà gù lên mặt hắn. Bốn cái trống trận màu đen, cứ thế một cách khó hiểu đã vào tay hắn. Lý Thiên Mệnh vẫn có chút không tin. Hắn tiến lên hai bước, định nói chuyện với Vi Sinh Mặc Nhiễm để hỏi cho rõ chuyện quái lạ này. Không ngờ, một lực lượng khổng lồ từ đỉnh thôn giới thần đã tác động lên người nàng, kéo giật về phía sau. Dưới cơn gió lốc, mái tóc dài của nàng bay lên, váy dài lay động, chiếc ô xanh phiêu diêu, mọi thứ đều đang chuyển động, chỉ có gương mặt trong suốt lấp lánh kia là vẫn giữ nụ cười ngọt ngào vĩnh hằng. Nhớ nhé cá nhỏ đang đợi huynh đến cứu khỏi bể khổ. Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Cả người nàng đã rời khỏi đỉnh thôn giới thần, biến mất trước mắt. Bốn người Lý Thiên Mệnh còn lại ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều đầy dấu chấm hỏi. Vu Tử Thiên ra sức dụi mắt, ta mù rồi là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều là những người ít nói, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận ác chiến. Kết quả, lại thắng rồi. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng trợn tròn đôi mắt nhỏ, cùng Miêu Miêu và Lam Hoang mắt to trừng mắt nhỏ. Trong không gian cộng sinh, Tiên Tiên lại đang khắc chữ lên cây khô, đoán chừng là đang viết, tiểu Lý Tử Thi triển Mỹ Nam kế, dựa vào bán sắc mà đoạt được đỉnh thôn giới thần. Ba người đồng loạt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Ta không biết. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Ánh mắt họ đầy vẻ nghi ngờ. Thật sự không có cuộc gặp gỡ nào khác ngoài dự tính sao? Không có. Vu Tử Thi nghi ngờ nói, ví dụ như ngươi bán hoa cúc chẳng hạn. Cúc? Đừng nói là họ, ngay cả chính Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu nổi. Nhưng không hiểu cũng đành chịu, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã đi rồi. Lúc này, bốn cái trống trận màu đen trên mặt Lý Thiên Mệnh đã hiện rõ, hai cái bên trái, hai cái bên phải. Khi bốn cái trống đồng thời xuất hiện, mỗi mặt trống bỗng nhiên rung lên một cái. Gương mặt Lý Thiên Mệnh dường như cũng biến thành mặt trống, bắt đầu rung động, không tự chủ được phát ra những âm thanh như đang thổi bong bóng. Khi bốn cái trống vang lên, một luồng khí tức hắc ám khiến người ta nghẹt thở giáng xuống từ trung tâm đỉnh thôn giới thần. Nhóm Lý Thiên Mệnh nhìn lại, dọc tôn huyết màu đen lại một lần nữa xuất hiện, tựa như một con ác thú hung tợn đang nhìn chằm chằm vào họ. Điều này có nghĩa là quyền sở hữu đỉnh thôn giới thần đã được quyết định. Bất kể cuối cùng ai sẽ kế thừa dọc tôn huyết màu đen này, đỉnh thôn giới thần đều thuộc về Thanh Hồn Điện. Sự thật này quá đổi bùng nổ, và cách thức nó được quyết định cũng vô cùng cực đoan, không thể tưởng tượng nổi. Cho đến khi dọc tôn huyết màu đen xuất hiện, biểu cảm của hàng trăm nghìn đệ tử trong Đế Long Cung đều cứng đờ. Họ không nghe được cuộc đối thoại, nhưng lại tận mắt nhìn thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm đưa trống trận cho Lý Thiên Mệnh rồi dứt khoát rời đi. Ai cũng biết nàng lợi hại hơn. Nàng mà đánh thì gần như nắm chắc phần thắng. Đưa ra trống trận gần như tương đương với việc trực tiếp dâng đỉnh thôn giới thần đến tận mặt Lý Thiên Mệnh. Mắt ta có vấn đề rồi à, 80% các đệ tử đến từ Thái Dương Vạn Tông đều nảy sinh nghi ngờ này. Chuyện này không thể nào. Ngay cả những đệ tử vừa mới đến cảnh giới Đạp Thiên cũng biết đỉnh thôn giới thần là chí bảo đệ nhất của chính Đại Long Cung, còn vượt trên cả kiếm Cửu Long Đế. Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng ta bị sao vậy? Trong đầu nàng ta đang nghĩ gì thế? Chúng ta đều thấy cả rồi mà. Đừng nói là sư tôn của nàng, chuyện này mà truyền ra ngoài, toàn bộ người của Vô Mộng Tiên Quốc đều sẽ muốn bóp chết nàng. Đây không phải chuyện nhỏ, đỉnh thôn giới thần có thể giúp Vô Mộng Tiên Quốc càng thêm cường thịnh, trường tồn, thậm chí nghiền ép Hiên Viên Long Tông và Vô Tự Thần Điện, vĩnh viễn vững chắc ở vị trí thiên bản đệ nhất. Đúng vậy, đây là bảo tàng mà ngay cả Vô Mộng Tiên Quân cũng khao khát. Vậy thì có lẽ chính Vô Mộng Tiên Quân sẽ tự tay giết chết nàng ta mất. Nàng ta là đệ tử của Vô Mộng Tiên Quân cơ mà. Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ có ẩn tình gì khác? Vô số đệ tử lắc đầu. Trong lòng họ biết rõ đây là sự thật, nhưng không thể nào nghĩ ra được lý do. Ngay cả Lý Thiên Mệnh còn không thông, huống chi là họ. Không thể phủ nhận, hành động này của Vi Sinh Mặc Nhiễm chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn trong các thế lực bên ngoài. Mau, ra ngoài báo tin đi. Tin tức này có thể đổi được không ít lợi ích. Đúng. Vô Mộng Tiên Quốc chắc chắn sẽ nổ tung. Ta đoán sau khi kết thúc, họ sẽ đích thân đến đòi lại đỉnh thôn giới thần từ tay Lý Thiên Mệnh. Thanh Hồn Điện căn bản không dám giữ. Cho dù Lý Thiên Mệnh có dung hợp tôn huyết cũng chẳng sao, đây vốn là trật tự thần binh của cường giả, tồn tại như Vô Mộng Tiên Quân cũng có thể tự mình hàng phục khí hồn của đỉnh thôn giới thần. Người trẻ tuổi có thể dựa vào tôn huyết để hàng phục đỉnh thôn giới thần, lợi ích quá lớn. Đừng nghĩ nhiều, Thanh Hồn Điện căn bản không giữ nổi. Món quà này của Vi Sinh Mặc Nhiễm đối với họ không phải là chuyện tốt. Không có bản lĩnh mà lại giữ trọng bảo, còn bị cả thiên hạ biết đến, đó chính là khoai lang bỏng tay. Trong lúc nhất thời, Đế Long Cung như sôi trào, tất cả mọi người đều đang bàn tán, mặt đỏ tới mang tai. Đúng là không có mắt nhìn, loại bảo tàng này mà đám người Thanh Hồn Điện dám nhận sao? Họ cũng là đâm lao phải theo lao thôi, ta đoán vừa ra ngoài là sẽ vội vàng vứt bỏ bảo tàng. Nhất là cái đỉnh thôn giới thần này. Có lẽ tôn huyết chỉ có thể giúp họ tăng thứ hạng trên bảng đế tinh, còn việc sở hữu vĩnh viễn, ta đoán chính họ cũng không dám nghĩ tới. Đúng, họ vẫn có tự biết mình. Các ngươi nói đúng, cho nên Lý Thiên Mệnh mới để Vu Tử Thiên đi dung hợp tôn huyết. Nếu thật sự có ý đồ, hắn chắc chắn đã tự mình lên rồi. Kỳ thực, qua quan sát cuộc trò chuyện của nhóm Lý Thiên Mệnh, mọi người đều có thể nhận ra, trong đội ngũ này, Lý Thiên Mệnh mới là hạt nhân. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Vu Tử Thiên run rẩy đứng trước mặt Dọc Tôn Huyết. Lão đại, huynh thật sự chắc chắn để ta làm sao? Vu Tử Thiên lần thứ ba quay đầu lại, lòng đầy bất an, hỏi lại câu hỏi y hệt. Nhanh lên, đừng nói nhảm. Lý Thiên Mệnh nói. Thật là lề mề. Không phải, ta cứ như đang mơ vậy. Vu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói, đừng quá lạc quan, chuyện này truyền ra ngoài, ai cũng biết là của Vô Mộng Tiên Quốc tặng. Chắc Vô Thiên Chi Chiến vừa kết thúc là người của Vô Mộng Tiên Tộc đã giết đến trước mặt ngươi rồi. Ngươi cũng chỉ có thể sờ một chút, sau này còn phải trả lại cho họ. Tranh thủ qua cơn nghiện đi. Vu Tử Thiên nghi hoặc hỏi, nói cũng phải, chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự của vi sinh mặt nhiễm. Nhưng thế thì không cần thiết, nàng ta trực tiếp lấy về, với bối cảnh của mình, người khác cũng không dám đoạt. Đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh nghi ngờ. Thôi, mặc kệ. Ta cũng tỉnh táo rồi. Với bối cảnh của chúng ta, giữ được đoạt mệnh Ngân Long đã là may, còn đỉnh thôn giới thần thực sự là tai họa, Thanh Hồn Điện căn bản không chịu nổi. Ta trước hết dung hợp tôn huyết, biết đâu có thể tăng thứ hạng trên bảng đế tinh, đó mới là chuyện cần làm bây giờ. Hơn nữa, ở tuổi này có thể chiêm ngưỡng đỉnh thôn giới thần, cũng đã rất tuyệt rồi. Vu Tử Thiên lẩm bẩm. Lý Thiên Mệnh nói, tỉnh táo là tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn có một cách để sở hữu nó vĩnh viễn. Vu Tử Thiên quay đầu lại, cách gì? Lý Thiên Mệnh đáp, Thiên Cung. Vu Tử Thiên nói, ha khó lắm. Nhưng trong mắt hắn vẫn lóe lên một tia hy vọng. Nếu có thể, ai lại muốn có được rồi lại mất đi chứ? Hắn hít một hơi thật sâu, vươn tay chạm vào Dọc Tôn Huyết. Tôn huyết biến thành một mũi gai nhọn, trực tiếp đâm vào lòng bàn tay hắn, xé rách da thịt chui vào. A, à, Vu Tử Thiên đau đớn kêu lên, ôm lấy cánh tay, dòng máu đen ngòm từ ngón tay lan ra toàn thân. Thân thể hắn đang xảy ra những thay đổi về huyết mạch. Mái tóc và đôi mắt màu tím nhạt ban đầu bắt đầu chuyển thành màu tím sẫm, kể cả đôi môi. Điều này khiến khí chất của hắn thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ tươi tắn nhỏ bé mà trở nên có chút yêu dị, có chút kiêu hùng. Cảm giác này sướng tê người. Hắn kêu quái dị, nhảy tưng tưng. Theo những động tác khoa trương của hắn, đỉnh thông giới thần xung quanh cũng rung động theo. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thấy được khí hồn của nó. Đó là một con cốc đen khổng lồ, che trời lấp đất, phủ xuống bóng tối vô tận. Đôi mắt xanh biếc của nó như đôi mắt của bầu trời, còn cái miệng to như chậu máu lại tựa như vực thẳm. Lý Thiên Mệnh cười nói, cốc ghẻ à hợp với ngươi đấy. May mà hắn không dung hợp. Khí hồn này chỉ hiện ra trong chốc lát, nhưng cảm giác đáng sợ mà nó mang lại quả thực khủng bố hơn nhiều so với khí hồn của hai đại thần long là Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang. Hắc ám, vực thẳm, dường như là những từ để miêu tả khí hồn này. Vu Tử Thiên nghiêm mặt nói, đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cùng nhau ôm bụng cười lăn lộn, qua đôi môi tím gợi cảm. Cảm giác dày dặn, thôi rồi, ngươi với khí hồn của nó càng ngày càng giống nhau. Ta Vu Tử Thiên vội vàng móc ra một chiếc gương. Nhìn vào tạo hình mới của mình, hắn không khỏi nhíu mày. Gương mặt anh tuấn tiêu sái của ta, thế mà lại bay theo gió mất rồi. Hắn khóc không ra nước mắt. Nhìn bộ dạng này của hắn, Lý Thiên Mệnh càng thấy may mắn. Nếu là ta mà có đôi môi tím dày này, đợi Linh Nhi tỉnh lại chắc phải sợ đến phát bệnh tim mất. Lý Thiên Mệnh may mắn nói. Dạ Lăng Phong nói, không nỡ nhìn thẳng. Lâm Tiêu Tiêu nói, đúng vậy, có chút cuồng giả, nhưng hợp với cậu ta. Trước mắt họ, Vu Tử Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, đấm ngực dậm chân, khóc lóc thảm thiết. Phía dưới, hàng trăm nghìn đệ tử lại vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, chỉ có thể mỉa mai chửi rủa để cân bằng tâm lý. Khi bảng xếp hạng đế tinh thay đổi, nó đã trực tiếp gây ra một cơn chấn động lớn. Tiếng kinh hô hội tụ lại, tạo thành một làn sóng âm thanh vang dội, từ hướng cột lửa vô thiên bao trùm khắp nơi. Trong thời gian ngắn, nó quét qua Thái Dương Vạn Tông, dấy lên một cơn bão tố ngập trời trong lòng vô số người. Vu Tử Thiên, tăng thêm 400.000 điểm. Phải biết, tin tức về sự ra đời của đỉnh thôn giới thần vừa mới làm chấn động Thái Dương Vạn Tông. Sự thay đổi điểm số này, ai cũng hiểu nguyên do. Là bởi vì hắn đã nhận được đỉnh thôn giới thần. Bảng xếp hạng đế tinh mới nhất như sau, hạng 1. Lý Thiên Mệnh 780.000 điểm. Hạng 2, Vi Sinh Mặt Nhiễm 550.000 điểm. Hạng 3, Vu Tử Thiên 480.000 điểm. Hạng 4, Chiến Nguyên Sách 390.000 điểm. Hạng 5, Tiểu Phong 360.000 điểm. Hạng 6, Không 360.000 điểm. Hạng 7, Long Lan Lung 350.000 điểm. Hạng 8, Lâm Tiêu Tiêu 340.000 điểm. Chiến Nguyên Sách đã bị loại, điểm số của hắn sẽ không tăng thêm nữa. Không của Vô Tự Thần Điện và Long Lan Lung của Hiên Viên Long Tông gần đây đã đánh bại không ít Long Khôi, vượt qua Lâm Tiêu Tiêu, đạt đến vị trí thứ 6 và thứ 7. Chính tòa Long Cung, chính loại bảo tàng. Tổng cộng 2 triệu điểm, toàn bộ đều được cộng cho 8 người đứng đầu. Lý Thiên Mệnh dựa vào đó đã giành được 400.000 điểm, lần lượt từ Đoạt Mệnh Ngân Long và Kiếm Cửu Long Thiên Kiếp. Vu Tử Thiên chỉ dựa vào đỉnh thôn giới thần đã trực tiếp giành được 400.000 điểm. Điều này cho thấy đỉnh thôn giới thần đúng là át chủ bài của Cửu Long Đế Tôn. Khi Vu Tử Thiên lọt vào top 10, điều này có nghĩa là một nửa trong 8 người đứng đầu bảng đế tinh đã bị Thanh Hồn Điện chiếm giữ. Trong lịch sử, ngay cả tông môn đứng đầu thiên bảng cũng chưa từng làm được điều này. Quyền sở hữu đỉnh thôn giới thần gây ra chấn động còn lớn hơn cả Kiếm Cửu Long Đế trước đó. Kiếm Cửu Long Đế được Cửu Long Đế tôn truyền lại cho hậu duệ, đó là điều chắc chắn, không ai có ý kiến gì. Nhưng đỉnh thôn giới thần chưa ai từng nghe nói tòa đỉnh này có liên quan đến Cửu Long Đế tôn. Nó mới là bảo tàng dễ gây ra chấn động nhất. Trước mặt đỉnh thôn giới thần, những thứ như Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang trước đây đều không đáng kể. Thanh Hồn Điện à, Thanh Hồn Điện. Khi bảng xếp hạng đế tinh thay đổi, đồng thời cũng kèm theo một biến hóa hoàn toàn mới. Đó chính là, Cửu Long Đế Tán lại có động tĩnh. Từng đệ tử một bị hất văng ra khỏi Cửu Long Đế Tán, giống như mưa rơi trong cột lửa vô thiên. Họ không trực tiếp rời khỏi cột lửa vô thiên, chứng tỏ cuộc tranh đấu trên bảng đế tinh của vô thiên chi cảnh vẫn còn tiếp tục. Đúng, Cửu Long Đế Tán giống như một quá trình đoạt bảo, tiếp theo mới là quyết chiến phải không? Đương nhiên, trong đế tán đó, ngay cả góc nhìn của Tề Thiên Chi Nhãn cũng không có, cái gì cũng không thấy. Thật chẳng có chút ý nghĩa nào. Lần vô thiên chi chiến nào mà không phải là những người trẻ tuổi này thể hiện mình trước hàng tỷ ánh mắt của thiên hạ chứ? Cửu Long Đế Tán chìm xuống không có nghĩa là cuộc tranh giành trên bảng đế tinh kết thúc, điểm này, rất nhiều người có mặt đều có thể đoán được. Nhưng có thể chắc chắn một điều, tiếp theo, 700-800 triệu đệ tử còn lại sẽ phải đối mặt với cuộc tranh giành khốc liệt nhất. Đúng rồi, có ai biết Vu Tử Thiên làm thế nào mà có được đỉnh thôn giới thần không? Trước đó nói là tứ phương đối chiến mà. Chẳng lẽ đám người Thanh Hồn Điện này đã đánh bại cả Vi Sinh Mặc Nhiễm, Chiến Nguyên Sách và Long Lan Lung? Sự nghi hoặc như vậy lan tràn khắp thiên hạ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một câu trả lời. Kể từ khi Cửu Long Đế Tán xuất hiện, mọi thứ đều trở nên khó lường. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, sau khi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, nếu Thanh Hồn Điện không giao ra đỉnh thôn giới thần, tuyệt đối sẽ bị xâu xé. Trong Đế Long Cung, Vu Tử Thiên vẫn đang cố gắng nắm giữ đỉnh thôn giới thần. Xung quanh vang lên tiếng oanh minh. Cửu Long Đế Tán lại rung chuyển, Lý Thiên Mệnh thấy đã có không ít đệ tử bị văng ra ngoài. Điều này cho thấy nơi này sắp đóng cửa. Nhưng lúc này, hắn bất ngờ phát hiện, bốn cái trống trận màu đen trong tay mình vẫn còn đó, và chúng còn đang dung hợp. Đỉnh thôn giới thần đã có chủ, sao chúng vẫn còn, lại còn thuộc về ta? Lý Thiên Mệnh có chút nghi hoặc. Từ đầu đến cuối, vẫn chưa có cái trống trận thực sự nào xuất hiện. Đỉnh thôn giới thần cũng không phải là trống trận. Chẳng lẽ... Ngoài đỉnh thôn giới thần ra, Cửu Long Đế Tán vẫn còn có bí mật. Nếu có, thì chắc chắn có liên quan đến thiên cung. Cửu Long Đế Tán rung chuyển ngày càng dữ dội. Trong lúc hất văng hơn 10 triệu đệ tử của Thái Dương Vạn Tông ra ngoài, bản thân các thông đạo bên trong Đế Tán cũng đang biến đổi kịch liệt, ngoằn ngoèo như một bầy rắn. Đế Tán này rộng lớn vô biên, thông đạo vô số. Toàn bộ cùng lúc lay động, giống như bầy rắn múa loạn. Một số đệ tử chưa bị văng ra ngoài gần như đều bị lắc choáng váng. Trong đế tán này, mọi người tựa như những con kiến nhỏ bé đáng thương. Cẩn thận! Mọi người bám chặt lấy nhau, đừng để bị phân tán khi ra ngoài. Rất nhiều người quen biết, đệ tử cùng tông, đã rất vất vả mới gặp được nhau trong Cửu Long Đế Tán, hình thành những nhóm vài chục, thậm chí hơn 100 người. Họ biết rõ sắp phải rời khỏi đế tán, nên vẫn muốn kết thành bè đội. Đáng tiếc, không như mong muốn. Lúc này, Cửu Long Đế Tán tựa như một con quái vật khổng lồ đang vận động dữ dội. Việc hơn 100 người muốn đi cùng nhau quả thực là nằm mơ. Trong chốc lát, Đế Long Cung trông như long trời lở đất. Vu Tử Thiên đang tranh thủ thời gian để nắm giữ khí hồn của đỉnh thôn giới thần. Ta xong rồi. Dưới bóng mờ của con cốc đen kia, hắn cuối cùng cũng thành công. Cái đỉnh thôn giới thần chiếm 1/3 không gian Đế Long Cung nằm trong tay hắn, nhanh chóng thu nhỏ lại. Cho đến khi nó biến thành một cái đỉnh nhỏ bằng cái bát, hắn dễ dàng tung hứng trong tay. Lúc này, mới có thể nhìn rõ toàn cảnh của đỉnh thôn giới thần. Lý Thiên Mệnh phát hiện, cái đỉnh thôn giới thần này và đỉnh trật tự trong tay hắn có chút tương tự. Khi hắn lấy đỉnh trật tự ra, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Đỉnh trật tự vậy mà bay đi, giống như một mảnh vỡ, dung hợp vào bên trong đỉnh thôn giới thần, trở thành một bộ phận của nó. Vu Tử Thiên vẻ mặt cổ quái, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, sao ngươi lại có đồ của trật tự thiên tộc? Lý Thiên Mệnh nhìn cái đỉnh hắc ám đầy mặt thú trong tay hắn, hỏi, đỉnh thôn giới thần này và đỉnh trật tự có quan hệ gì? Vu Tử Thiên giải thích, trật tự thiên tộc có rất nhiều đỉnh trật tự, dùng để giúp đỡ một số tộc quần ở biên giới trấn thủ biên cương. Những đỉnh trật tự này đều là từ bộ đỉnh của đỉnh thôn giới thần chia ra. Nó có hai tòa bộ đỉnh, một tòa hiện ở chiến thần tộc, một tòa ở trật tự thiên tộc. Trong đó, bộ đỉnh của chiến thần tộc là hoàn chỉnh, còn bộ đỉnh của trật tự thiên tộc thì được chia thành vô số đỉnh trật tự. Lý Thiên Mệnh tán thán, còn có cả bộ đỉnh à, món đồ này cũng nhiều mánh khóe ghê. Vu Tử Thiên nói, huynh cho nên ta mới nói, huynh giúp ta lấy được cái này, đời này của ta chính là người của huynh. Hắn đến bây giờ vẫn còn đang kích động. Có thể thấy, đôi mắt hắn vì quá cảm động mà hốc mắt đã hơi ương ướt, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh cũng sắp trở nên mê ly dừng lại. Lý Thiên Mệnh cầm lấy đỉnh thôn giới thần, phát hiện không có tôn huyết, nó trở nên nặng một cách kỳ lạ. Hắn hoàn toàn không cầm nổi. Chỉ vừa chạm vào mặt thú bên ngoài, cảm nhận được ngón tay nhói đau, hắn liền lập tức trả lại cho Vu Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi, thôi đi, cả thanh hồn điện chúng ta dốc toàn lực cũng không giữ nổi cái đỉnh thôn giới thần này sao? Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ, sờ lấy cái đỉnh thôn giới thần, trong mắt tràn đầy lưu luyến, thật sự không được. Không có gì bất ngờ thì ta vừa ra ngoài là phải vứt nó đi ngay, nếu không sẽ bốc hơi khỏi thế gian trong nháy mắt. Ôi, những đường vân tuyệt diệu này, cảm giác mê người này. Thật là quá hoàn mỹ. Đời này có thể sờ một chút, cũng đáng. Hắn nói những lời này chẳng qua là đang tự an ủi mình. Đã nhận được tôn huyết, ai mà không muốn sở hữu vĩnh viễn chứ? Đừng đứng quá xa. Cửu Long Đế Tán vẫn đang rung chuyển. Hơn 50 triệu đệ tử còn lại như mưa bay ra ngoài. Nhóm Lý Thiên Mệnh thì giống như chưa được chọn, vẫn ở lại nguyên chỗ. Vì vậy, hắn bảo Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu lại gần mình, để tránh bị văng ra phân tán. Sau khi bốn người tụ lại, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Trên lòng bàn tay hắn, bốn cái kết giới trống trận đã dung hợp thành một cái trống trận màu đen mới. Cái trống này to bằng đầu người, và trong tay Lý Thiên Mệnh, nó vẫn đang khuếch đại, tương tự như một sự bành trướng. Sự thay đổi này đã không còn liên quan đến đỉnh thôn giới thần, nhưng lại có quan hệ với sự biến đổi của toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Đây là... Lý Thiên Mệnh phát hiện, khi Cửu Long Đế Tán biến đổi dữ dội, ở xa có một luồng sáng nhỏ từ một trong những thông đạo của Đế Long Cung bay tới. Lại gần xem, hắn phát hiện luồng sáng nhỏ này lại là một cái trống trận nhỏ, tương tự như cái trống trận đầu tiên hắn nhận được. Cái trống trận nhỏ gõ vang, và cái trống trận lớn màu đen trong tay Lý Thiên Mệnh cũng đáp lại. Sau ba hơi thở, trống trận nhỏ bay đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, dung hợp vào bên trong trống trận lớn. Trống trận lớn màu đen lại to thêm một chút. Bản thân cái trống trận này là một kết giới đặc thù được tạo thành từ thiên thần văn, có chút tương tự như luân hồi kết giới. Khi trống trận nhỏ dung hợp vào, thiên thần văn mới được thêm vào, dung hợp, cuốn lấy nhau trống trận màu đen vừa lớn lên, vừa trở nên phức tạp hơn, ngày càng giống một cái trống trận thực thể. Vẫn còn. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn xa. Đế Long Cung vốn có mấy chục vạn đệ tử, hiện tại đã bị văng ra hơn một nửa. Vẫn có người để ý đến họ, muốn đến cướp đặt bảo vật trên tay họ. Đáng tiếc trong cảnh hỗn loạn này, đại đa số người còn chưa kịp đến gần đã la hét rồi bị cuốn bay ra ngoài. Người càng ngày càng ít. Cửu Long Đế Tán vẫn đang rung chuyển kịch liệt. Bên kia có một cái. Dạ Lăng Phong nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, quả nhiên thấy một cái trống trận nhỏ nửa bay đến trước mắt hắn, rồi lại dung hợp vào cái trống trận màu đen trong tay. Đây là cái thứ hai. Trống trận màu đen càng lớn, càng phức tạp, đang diễn ra một sự lột xác. Kết giới trống trận này được sinh ra từ Long Khôi, nói cách khác, trong Cửu Long Đế Tán vẫn còn rất nhiều Long Khôi. Mà bây giờ, kết giới trống trận trên người những Long Khôi này đều đang hội tụ về đây. Những gì xảy ra tiếp theo đã chứng minh cho suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Cái trống trận thứ ba, thứ tư xuất hiện, rồi ngày càng nhiều, không hề có dấu hiệu dừng lại. Cửu Long Đế Tán rung càng mạnh, trống đến càng nhiều. Cái thứ 20. Cái thứ 40. Cái thứ 80 đến lúc này, kết giới trống trận trong tay Lý Thiên Mệnh duy trì đường kính khoảng 20cm, không tiếp tục tăng thể tích. Nhưng sau khi hội tụ vô số thiên thần văn, hàng trăm triệu thiên thần văn chồng chéo, tổ hợp, khảm vào nhau, tạo thành một cái trống trận màu đen hoàn toàn thực thể. Nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng đây là một món trật tự thần binh. Dạ Lăng Phong với đôi mắt đỏ thẩm phản chiếu ánh sáng đen của cái trống trận, nói, đỉnh thôn giới thần không phải là át chủ bài, đây mới là sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng đáp, rất có thể. hắn thông qua cái trống trận màu đen này quan sát toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Từ trong sâu thẳm, hắn cảm giác cái trống trận hoàn toàn mới được hội tụ từ vô số trống trận nhỏ này chắc chắn có liên hệ mật thiết với toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Loại liên hệ này không hề liên quan đến chính món bảo vật của Long Cung. Hết chương 1237. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.